V.O.S. Dâm Kỳ Sao Chi Khoa Tình Chú 198 tập tinh giáo kết thúc bản tác giả Snow gạch dưới xếp. Tập thứ nhất, thứ linh chương. Khát cầu yêu nhân có rất nhiều. Khát cầu yêu phương thức cũng có rất nhiều loại. Xác thực, tại cảm tình bên trong, tình yêu xem như quý báu nhất vài loại một trong, vì được đến một cái khăng khăng một mực đến chết cũng không đổi người yêu, rất nhiều người cam tâm trả giá rất nhiều, hy sinh rất lớn. Nhưng tình yêu chân quý, đến tột cùng là nhân khó được, là nó thật sự vô cùng trọng yếu đâu này. Nếu có thể dễ dàng làm khác phái đối với ngươi si tình quyến luyến, ở trong mắt ngươi, đã từng nữ thần trong mộng còn sẽ có mãnh liệt như vậy lực hấp dẫn sao? Này đáp án, tựa hồ không phải thực dễ dàng tìm tòi nghiên cứu ra kết quả bộ dáng. Quên đi, hay là đi nhìn xem trong quán cà phê, cái kia sắc mặt tái nhợt tiểu tụy nam nhân đang cùng đối diện tuổi trẻ đáng yêu mỹ nữ trò chuyện cái gì à? Nhìn qua, hắn tựa hồ đang ở nói cái gì cửu viễn chuyện xưa, đi lên, hay dùng đã đến 20 năm trước như vậy từ đâu? Chương 1. Vừa nghe đến tự học buổi tối chấm dứt tiếng chuông, cũng không quản ngáp dài lão sư còn chưa nói ra tan học hai chữ này, Triệu Đào liền xốc lên sớm thu thập xong túi sách, nhanh như chớp chui ra cửa sau, lấy ra khóa thể dục thượng trắc nghiệm 100m tốc độ, chạy như điên hướng trường học nhà xe. Hắn cơ hồ cái thứ nhất chạy ra khỏi cửa trường, nghiêm túc thầy chủ nhiệm thậm chí nhịn không được cao giọng nhắc nhở hắn một câu, đương nhiên, hắn hoàn toàn không có nghe lọt. Tâm tư của hắn, đã sớm phiêu trở về nhà. Mông ly khai xe tòa, xe đạp bánh xe phi vậy chuyển động, đầu óc của hắn tại nóng lên, cổ tại nóng lên, trên người mỗi một chỗ giống như đều ở đây nóng lên, dùng không hết sức lực theo đáy lòng trào ra, màng tai bởi vì kịch liệt tim đập rầm rầm rầm phanh chấn động. Đem xe nhét vào tiểu phòng, hắn vội vàng khóa lại môn, ba bước cũng làm hai bước xông lên hôn ngọn đèn vàng chiếu sáng lên hàng hiên, một tầng, hai tầng, ba tầng, quẹo trái, lấy ra cái chìa khóa, nhét vào, xoay ba vòng. Túm khai khóa trái môn, vọt vào, đóng sầm môn, đến tận đây, hắn mới thật dài, thở ra một hơi. Không có người, thật tốt quá. Tiểu Di đã làm sau khi ăn xong, hẳn là đi trở về. Hắn hít thở sâu vài lần, bình phục một chút dồn dập tim đập, mở đèn, tiến vào phòng ngủ của mình. Cứ việc lớp 11 người cuối cùng nghỉ hè sẽ đã đến, cuối kỳ thi áp lực lại không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Không chỉ có là bởi vì nhiều năm bôn ba bên ngoài cha mẹ của vô lực bận tâm thành tích của hắn, cho hắn nguyên vẹn tự do không gian, cũng bởi vì hắn hiện đang chú ý một chuyện khác, làm hắn căn bản phân không ra nửa điểm tâm tư tại kia chút khô khan sách tham khảo thượng. Mở ra đèn bàn, tắt đi đèn lớn, kéo rèm cửa sổ, khóa trái tốt phía ngoài cửa phòng, lại cắm lên phòng ngủ cửa phòng then cài cửa, hắn ngồi ở ghế trên, rốt cục 100% xác định. Cho dù là Tiểu Di rỗi rảnh không có việc gì đi bộ lại đây chuẩn bị đốc xúc một chút giờ học của hắn, cũng tuyệt đối không có biện pháp đánh vỡ hắn kế tiếp chuyện cần làm. Tiếp theo, hắn theo trong bọc sách lấy ra ví tiền, lấy ra một phen tiểu cái chìa khóa, mở ra một cái khóa lại vỏ cứng quyển nhật ký, mở ra đến trung gian, lấy ra trước mặt mang theo thật mỏng một khác đem tiểu cái chìa khóa, nhét vào bàn học biên tủ nhỏ từ khóa trong mắt, dùng sức vặn một cái. Từ trên giá sách đổi quá phong bì bảo vật bị Tiểu Di niêm phong một lần sau, hắn không bị phát hiện cất chứa cùng sau tân tiến bảo bối liền tất cả đều giấu ở nơi này. Hắn ngồi chồm hổm xuống, đem đại tàu xuân ngạn cùng tây thôn thỏ hành này hai sấp khuyết thiếu thực dụng tính nhưng có nhất định che giấu năng lực tác phẩm rời ra ngoài để qua một bên, từ phía sau này phong bì đã rách mướp sách cũ rút ra một quyển, tùy tay lật một cái xác nhận một chút nội dung phong phú trình độ, thỏa mãn bỏ lên trên bàn. Sau đó, hắn rút ra nhất tờ giấy trắng, dùng thước đo đè nén, lấy tiểu đao khắc ra thật chỉnh tề 10 ly mễ vuông một mảnh, cầm lấy một chi đặt ở đệ tử trên bàn sách sẽ không quá đột một bút lông, với vào đặc mà chuẩn bị đà điều mực bút máy trong bình, dính đầy hiện lên kỳ diệu chất lỏng màu đỏ, tại miệng bình hơi chút thuận thuận, nâng cao cổ tay thật nhanh hướng rô trên giấy họa. Hắn vẽ thật sự mau rất nhuần nhuyễn, dù sao, đây đã là hắn thứ 360 thứ chuẩn bị vật như vậy, vẽ ít nhất cũng có hơn 1000 chương. Nói không khoa trương, từ từ nhắm hai mắt, hắn cũng có thể vẽ ra 8-9 phần 10 đấy. Chẳng qua, 8-9 phần 10 đấy, hắn cũng thật không dám dùng. Bởi vì sai một chút, hắn sẽ lãng phí gần nửa giờ, tính là thân thể hắn coi như không tệ, cả đêm cơ hội cũng sẽ không nhiều lắm. Đem vẽ tốt đồ án kỳ quái trang giấy bỏ lên trên bàn tối thuận tay địa phương, hắn mở sách trang, trực tiếp tìm được tối hương diễm kích thích nhất đại đoạn miêu tả, theo trong đũng quần lấy ra mềm nhũn dương vật. Không kịp chờ đợi nhu trà. Theo biết thủ dâm phương pháp tới nay, Dục vọng mãnh liệt hắn đã như vậy đùa bỡn quá không biết bao nhiêu thứ, nhưng chưa bao giờ thế nào một lần, giống giờ phút này sao làm hắn khẩn trương đến thậm chí có chút khó có thể cương. Chương 2. Triệu Đào đã không nhớ ra được chính mình lần đầu tiên tự an ủi là ở cái gì cụ thể lúc, chỉ nhớ rõ, khi đó hắn hoàn rất nhỏ, vóc dáng không cao, cả ngày dựa vào nói nhiều tiện tay cùng vụng trộm thích nữ sinh cãi nhau ầm ĩ, ỉ vào đầu óc coi như dùng tốt, thành tích lẫn vào dễ dàng, khóa đại biểu lớp trường tất cả đều cho dù, xem như hắn trong trí nhớ nhàn nhã nhất khoái trá thời gian. Phát hiện cái loại này không thể nói khoái hoạt, là vì một lần đi can trò chơi. Thời điểm đó tiểu hài tử thường xuyên tỉ thí tại đồng dạng cột thượng ai đi nhanh hơn, hắn đi được chậm, cho nên liền sau khi tan học vụng trộm đi luyện, dù sao kia vài năm trong nhà chỉ có một không quản được sữa của hắn nãi, hắn và bà nội qua đời về sau cơ hồ không sai biệt lắm giống nhau tự do. Một lần kia, hắn hai chân lần lượt thay đổi mang theo một cây kim trúc can hướng về phía trước đi, đó là sau sân thể dục bàn đu dây cái một cây chống đỡ, so tầm thường cột to không ít, điều này làm cho hắn đi được có chút lao lực. Thượng hành đến cao cờ nửa người thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy, đồng phục học sinh trong quần tiểu kê kê, giống như bị thiết côn cùng đùi kẹp lấy. Da bị kẹp chặt có đau một chút, nhưng thực kỳ diệu, đi tiểu chính là cái kia đầu lại trốn ở bên trong, truyền đến một trận ngứa nhẹ nhẹ cảm giác. Đau cùng ngứa đều rất nhẹ, hắn không coi ra gì, tiếp tục dùng sức hướng lên trên leo đi, đem lực chú ý đều tập trung ở hai tay cùng quấn chặt thiết côn trên mắt cá chân. Đau càng ngày càng nhẹ. Sau cùng cơ hồ không cảm giác. Khả vẻ này thật nhỏ gãi ngứa, nhưng vẫn liên tục xuất hiện ở mỗi một lần bị chen kê kê thời điểm, leo đến cao cờ một người giờ địa phương, một cỗ mãnh liệt nhức mỏi làm đột nhiên quán xuyên toàn thân của hắn, hắn không cách nào khống chế toàn thân dùng sức, gắt gao ôm sát kia căn thiết côn, liền cả mặt đều dán đi lên, bị chen tiểu kê kê nghẹn nước tiểu giống nhau chứng đại, mãnh liệt co quắp, mỗi một lần co rúm, liền truyền đạt cho tứ chi bách hải thấu xương sung sướng, thoải mái không cách nào hình dung. Hắn cầm lấy cột, cứng ngắc tốt mấy giây sau, cả người mới lỏng xuống, theo thiết côn tuột xuống, trong lúc nhất thời, dựa vào bàn đu dây cái giá cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn tự hỏi, chính là kinh ngạc lại mê mang trở về chỗ. Hắn lại tiếp theo bò vài lần, thẳng đến lần thứ tư thời điểm, mới lại cảm nhận được cái loại này tư vị. Rất thư thái, hắn nho nhỏ đầu dư lý, tinh tường nhớ kỹ cái loại cảm giác này, thật sự, cùng thăng thiên giống nhau. Từ đó về sau, hắn lại bắt đầu truy đuổi cái loại này sung sướng con đường. Sau sân thể dục đồng học dù sao nhiều lắm, hắn có chút không tốt lắm ý tứ, cũng không muốn tiết lộ bí mật này, vì thế địa chất gia trúc viện giảm hai cái cũ kỹ xà đơn, là được hắn chạng vạng sau lặng lẽ hưởng thụ tuyệt hảo địa điểm. Hắn rất nhanh nghiên cứu ra dùng ít sức phương pháp, chỉ cần nhảy dựng lên bắt lấy xà đơn, đem hai chân quấn ở cái giá lên, cao thấp làm ra leo lên động tác, tìm được ngứa cái tư thế kia. Liên tục dùng sức, kiên trì mấy phút, vẻ này cảm giác sẽ xông tới, kết kết thật thật làm hắn say mê một lần. Vẻ này sức mạnh đi lên vài giây, thực là cái gì đều sẽ bị hắn ném qua sau đầu, lớp học yêu nhất đuổi theo hắn chạy lớp số học đại biểu, mới nhất ra thất Long Châu Thánh đấu sĩ hiệp tham Hàn Vũ Lương thất cười quyền, mang quải câu cao cấp ra gân, trà sáng góc cạnh thích hợp nhất tay kiểu năm cục đá, đánh bóng mặt thủy tinh cầu, mang mùi cao cấp họa phiến. Hắn tất cả đều có thể tạm thời quên mất. Không người biết hắn bí mật này, bao gồm hắn tối thiết bạn hữu, được xưng thích hắn cùng với hắn muốn làm đối tượng tổ 6 tiểu tổ trưởng, sữa của hắn nãi, tiểu di. Hắn một lần nghĩ đến, trên đời này có thể hưởng thụ loại này tuyệt vời tư vị chỉ có chính hắn. Lên tới tiểu học cao niên cấp về sau, hắn tìm được rồi chỉ trông vào hai chân vén liền đè ép ra cái loại cảm giác này phương pháp, khuyết điểm duy nhất là cần để cho tiểu kê kê trước tiên tiến vào quyệt đại pháo trạng thái, mà trước đây ba cùng bà nội nói cho hắn biết. Muốn đi tiểu mới có thể quyệt đại pháo, làm cho hắn không thể không trước nghẹn nước tiểu, sau đó dùng tay gầy đầy, đợi cho quyệt mà bắt đầu, ngay tại nhà xí lao lực nước tiểu thượng ngâm, thừa dịp không nhuyễn chạy nhanh ngồi vào ghế trên giáp một lần. Sử dụng cái loại này phương pháp không lâu, hắn lần đầu tiên đang hưởng thụ thư vị kia thời điểm, theo tiểu kê kê trên đầu bắn ra trong suốt một bãi này nọ. Lúc ấy hắn hoàn cho là mình không nước tiểu sạch sẽ, lo lắng lặng lẽ giặt sạch quần cộc, không dám làm bà nội biết. Chỉ nói là tại nhà xí không cẩn thận cọ ô uế. Có lẽ kia bắt đầu, mỗi lần thoải mái thời điểm, đi ra ngoài chất lỏng càng ngày càng nhiều, quần cộc thượng tỏ vẻ mặc kệ ô làm lời mà nói, hoàn sẽ xuất hiện trắng bóng giống như vết mồ hôi vậy dấu vết, hôm sau liền hoàng núc ních một khối, tinh muốn chết. Đang nghi ngờ kinh hoàng tốt một thời gian, đợi cho hắn hiểu được vật kia kêu tinh dịch, cái loại cảm giác này kêu cao trào, cái loại này hành vi kêu thủ dâm, chỉ bất quá hắn không dùng tay, đều đã là tiếp theo năm chuyện. Lần đó của hắn tiểu kê kê đột nhiên đau đắc yếu mệnh, da hoàn xương được tỏa sáng, hoảng hồn bà nội trực tiếp dẫn hắn đi xem bác sĩ. Hắn tại cái đó lão thầy thuốc trong phòng khám đã biết, đi tiểu hẳn là mở ra ra lộ ra trước mặt cái kia kêu quy đầu gì đó, nếu lật không ra liền phải làm giải phẫu. Dùng tím bầm nước ấm xúc kê kê mấy ngày nay, hắn chạy thư viện, dạo thư quán thư điếm, khắp thế giới tưởng tra ra bí mật của mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quy đầu nhiễm trùng có thể hay không cùng hắn việc làm có liên quan. Đó là một hàm xúc niên đại, nhưng đồng giảng, cũng là chỉ cần dùng tâm, bí ẩn tri thức đều có thể theo bừa bộn trong sách tìm được thời đại, chỉ tiếc, thật giả không thể cam đoan. Đại khái biết toàn bộ về sau, hắn mà bắt đầu thử lấy tay, hắn đơn thuần tưởng, nếu cử chỉ này kêu thủ dâm, liền nhất định hữu dụng tay phương pháp, nếu chỉ có thể dùng hai cái bắp đùi giáp, đây chẳng phải là nên gọi chân dâm mới đúng. Hắn thật lâu cũng chưa có thể tìm tới chính xác biện pháp, nhưng thật ra trong lúc này phát hiện tắm tắm vòi sen vòi phun có thể rớt ra ra lao ra cao trào. Tiểu kê kê không cần nghẹn nước tiểu cũng có thể quyệt đại pháo, hơn nữa, là hắn mùa hè nằm xuống vụng trộm xem ngồi cùng bàn váy liền áo trong tay áo lộ ra kia một ít khối trắng noãn nộn nách thời gian. Tình hình như vậy vẫn liên tục đến hắn thăng nhập trung học. Sơ trung cửa cách đó không xa trong hẻm nhỏ có nhất hiệu sách, bày đầy nhiều cái giá sách, cửa lộn xộn tỏ vẻ mới nhất đồng thoại đại vương chuyện xưa câu lạc bộ bóng đá mê ca nhạc câu lạc bộ vẽ vương các loại lớn nhỏ tạp chí, điếm chủ là một dâu xồm thúc thúc. Hắn đại khái cả đời cũng sẽ không quên mất cái kia dâu xồm điếm chủ. Chính là cái mỗi ngày cười mị mị ngồi ở cửa nhìn nữ sinh lui tới tên, cho hắn mở ra một cánh lộ ra chói mắt tia sáng đại môn. Chương 3. Hứng thú với mua thư đọc sách Triệu Đào không đến một tháng giống như cái kia điếm chủ thân quen đến có thể sách mới ký sổ trước xem sau. Trả thù lao, cho thuê tiểu thuyết miễn phí cầm xem muốn mua ngũ khối ba quyển trình độ. Bang dâu xồm trong tiệm một cái trạng vạng. Hắn lần đầu tiên thấy được làm hắn trực tiếp quyệt đại pháo nội dung. Đó là một quyển hắn sau rất nhiều năm cũng không biết rõ ràng có phải hay không làm giả Tây Thôn Thọ Hành tiểu thuyết, vừa vặn lật tới cái kia một đoạn lý, nam diễn viên sắc hung ác lột sạch nữ vai tuồng quần áo, khẩu súng quản trạc tiến nữ nhân kia hạ thể, tàn khốc bức cung. Kia một đoạn miêu tả chỉ có không đến hai trang, nhưng hắn tham lam nhìn ba bốn biến, liền cả dâu xồm riêng bao lấy bìa sách, đều bị hắn trà sát phá rác. Đó là một cái cùng Trương Vô Kỵ khi dễ Triệu Mẫn bàn chân, Lâm Tiên Nhi theo màn lý lộ ra một cái đùi ngọc, đậu phụ bao hoa. Lỗ Sâm Nghiêu nhấn ở trên giường, Liễu Mộng Điệp đạt được sinh mạng đại hòa hài các loại miêu tả thế giới hoàn toàn bất đồng. Cái kia rõ ràng, trắng trợn, không có bất kỳ làng tránh thế giới, rốt cục hướng lục lọi thật lâu hắn mở ra đại môn. Theo dâu xồm trong tay mua thuộc về mình thứ nhất bản năng làm hắn quyệt đại pháo thư lúc. Mặt của hắn so trong người nhảy lên đến nhảy lên đi máu hoàn nóng. Nhưng này cái học kỳ còn không có chấm dứt, hắn cũng đã có thể không đợi thư điếm lý không người khác liền mở miệng hỏi, thế nào, có cái gì sách mới chưa, theo ta muốn cái loại này. Thế giới triển khai tốc độ bay mau. Trong nhà máy quay phim đổi thành DVD cơ không lâu, hắn ngay tại dâu xồm chỉ điểm mua được mấy tờ nghe nói phi thường châu bò hổ báo mâm. Bà nội sớm ngủ về sau, hắn liền chen vào ba mẹ cửa phòng ngủ. Tham lam quan sát trước mặt trắng trợn quay cuồng thịt luộc. Đương nhiên, hắn học xong như thế nào lấy tay, cũng hiểu nữ sinh đến cỡ nào đáng yêu cỡ nào mê người, chân chính hấp dẫn của hắn, căn bản không phải là kia chớp lên tóc thắt bím đuôi ngựa. Sẽ thành tích dần dần theo không kịp hắn, mất đi cái kia thời kỳ duy nhất hấp dẫn nữ sinh sở trường. Tướng mạo thường thường cũng không coi là nhiều có thần kinh vận động hắn, rất nhanh cũng chỉ dám ỉ vào trên miệng về điểm này ưu thế chọc cười tả phía trước tâm nghi nữ hài. Nhìn nàng một cái cười đến ngửa tới ngửa lui lúng đồng tiền hiện lên bộ dáng, cảm thấy mỹ mãn. Thủ dâm thành hắn duy nhất an ủi. Hắn biết, lớp học vẫn có người len lén yêu sớm, thậm chí còn vẫn có đồn đãi ai là ai thừa dịch phụ mẫu không cùng một chỗ qua đêm, cứ việc giải người hoàn có rất lớn một bộ phận cũng không biết qua đêm cụ thể chỉ cái gì. Hiểu rõ thức dự trữ phi thường phong phú, tại trong đám bạn học nhân duyên cũng không tệ hắn, nhưng ngay cả tay của nữ sinh đều sờ không tới. Thi cấp 3 sau khi kết thúc, vì thường cho hắn coi như không tệ thành tích, cha làm chủ đánh nhịp mua cho hắn thứ nhất máy tính. Đỉnh đầu vẫn luôn tính dư giả hắn, tại mùa hè kia bỏ xuống vẫn phi thường thích thế ra máy chơi game, đem nhất hộp lớn trò chơi chuyển về nhà. Thẳng đến mua máu xưa sau, Tức giận đi vào Sách Lậu Quang quyển bán hàng rong, hắn rất nhanh cùng một nhà tiểu điếm thân quen, vì thế, một ít nhiều lần áp xúc sau hình ảnh thảm không nỡ nhìn tần số nhìn tập hợp, cùng này tồn tại ở cái kia niên đại hoàng du hoàng đồ mâm cùng nhau, tại trong máy vi tính vì hắn mở ra đi thông thế giới chỗ sâu thông đạo. Bất quá thẳng đến toàn bộ bị thanh tra biến mất phía trước, hắn vẫn luôn duy trì mỗi tuần mặt đi dạo sách cũ quán cùng từng cái kia thư điếm thói quen, cũng thủy chung càng thích tại văn tự tìm được tự an ủi dựa vào, bằng sức tưởng tượng cấu trúc hình ảnh phát tiết bàn tay dục vọng. Cái kia râu xồm thư điếm, cũng lại lần nữa trở thành hết thảy bắt đầu. Chương 4. Thăng lên cấp 3 về sau, Triệu Đào đối với người khác phái khát vọng càng thêm mãnh liệt, bất quá có khả năng là bởi vì thường xuyên tự an ủi nguyên nhân, của hắn khát vọng cũng không toàn từ dục vọng chủ đạo, còn bao gồm không ít đối luyến ái ngọt ngào khát vọng, hắn thậm chí thường xuyên tại ảo tưởng, cùng thích nữ sinh tương lai kết hôn sinh tử tình cảnh. Trong đời lần đầu tiên thổ lộ, ngay tại lớp 10 nửa học kỳ sau sắp lúc kết thúc. Cùng kia đang đã đến đấy, còn có lần đầu tiên trực diện thất bại chua xót. Hắn là cái rất phải cụ thể người, rất rõ ràng biết cái gì là vọng suy nghĩ gì là hiện thực, cho nên tờ giấy kia con, hắn đưa cho cùng hắn vẫn duy trì rất tốt quan hệ, tại lớp học thậm chí có tin đồn nữ sinh. Hắn cảm thấy, có thể để cho lời đồn đãi biến thành sự thật, kỳ thật cũng thật không tệ. Khả hắn bị cự tuyệt rồi. Lần này đối với hắn đả kích cũng không tính nhỏ, hắn thậm chí bởi vậy đối nữ sinh kia thay đổi thái độ, vốn là yêu thích biến mất sạch sẽ, có chút tức giận, có chút chán ghét, thậm chí có loại bị lừa gạt buồn khổ cảm giác. Thẳng đến thật lâu về sau hắn biết vỏ xe phòng hờ cùng mập mờ lấy hai cái từ hàm nghĩa, mới hiểu được nhớ năm đó mình phẫn uất đến tột cùng đến từ nơi nào. Đối phương cho tới bây giờ đều không có thích quá hắn, mà sở dĩ không có nói rõ, thậm chí không tiếc tiến hành uyển chuyển hữu tình. Vãn hồi, bất quá là bởi vì còn muốn bảo trì như vậy phương tiện quan hệ. Mà nhất quan lý khoa thành tích tốt hắn, dứt khoát quyết định tại lớp 11 sắp sửa đã đến chia lớp ở bên trong, tuyển chọn tại đây sở trường cao đẳng cũng không chiếm ưu văn khoa. Từ nay về sau thoát khỏi trong miệng hắn chán ghét toán học, cùng trong lòng chán ghét nữ sinh kia. Vừa mới bị cự tuyệt cái kia hai ngày, hắn theo dâu xồm thư điếm lý đảo đến một quyển không giải thích được thư. Trong sách ghi lại rất nhiều loè loẹt ngạc nhiên cổ quái chú phù, nói là đến từ đã lâu lịch sử tinh túy, mà hắn cuối cùng quyết định mua, cũng không phải là bởi vì trước mặt có một vài điều kiện phi thường hà khắc thuật phòng the ghi lại, mà là vì khóa tình chú. Không biết vì sao, hắn đầu tiên mắt đã cảm thấy, đó là hắn cần, vậy cũng nhất định sẽ là thật. Quyển sách kia giảm sở hữu phù chú cùng kỹ xảo điều kiện đều phi thường hà khắc, làm người ta nhìn liền mất đi thực tiễn kiểm nghiệm động lực. Nhưng khóa tình chú, hắn vừa mới làm đến. Tấm bùa kia phép vẽ không tính là quá khó, hắn vừa mới bắt đầu nếm thử, 3 năm thư lý có thể thành công một lần, cùng trong sách cho tham khảo giống nhau như đúc. Mà hắn nhu phải làm, chính là mỗi ngày chuẩn bị như vậy một tấm phù chú, bắn một lần tinh đi lên, nếu phù chú văn lộ phát ra hơi quang, thuyết minh thành công, hắn liền phải nhanh đem phù chú hơ cho khô đốt thành tro, trộn lẫn ở trong nước uống vào, một điểm không dư thừa. Lặp lại 360 thiên. Đại công cáo thành. Ôm thử một lần lòng của Thái, hắn đi thuốc đông y điếm mua được chu sa đợi tất yếu tài liệu, xứng tốt mực, ỷ vào đã từng nghỉ đông thư pháp tốc thành ban bản lĩnh miêu ra tờ thứ nhất phù chú, thấp thỏm thủ dâm một lần. Tinh dịch xuất tại trên tờ giấy kia thời điểm, tựa như ảo giác giống nhau, kia từng cái vặn vẹo quấn quýt văn lộ, thế nhưng thật sự sáng lên một cái. Hắn lập tức chạy xuống đi tại phố hàng rong mua một cái tiện nghi cái bật lửa. Hướng về nhà đem giấy hơ cho khô thiêu hủy, dùng lần đầu tiên uống hoắc hương tránh khí thủy dũng khí, một hơi đổ đi xuống. Theo ngày nào đó lên, hắn liền tin tưởng vững chắc, hắn nhất định sẽ thành công. Mà sau khi thành công, hắn đem được đến phủ chú ban cho lực lượng, chỉ cần nếm được quá hắn tinh dịch nữ nhân, bất kể là nếm được cỡ nào hơi nhỏ một điểm, đều sẽ khăng khăng một mực không thể tự kềm chế thích hắn, vĩnh viễn. Chương 5. Triệu Đào cuối cùng đem dương vật xoa lấy đến cứng rắn nhất trình độ, hắn chăm chú nhìn trong sách quen thuộc đoạn, tưởng tượng thấy nữ nhân người trần truồng bị xâm phạm lăng nhục bộ dáng, kích thích khẩn trương cao độ cảm quan. Đây là một lần cuối cùng, hắn nhất định phải thành công. Không chỉ có là bởi vì lần đó thất bại kích thích, càng là bởi vì trong lòng hắn khát vọng. Lớp 11 chia lớp về sau, văn khoa ban ưu thế lớn nhất triển hiện ở trước mặt của hắn. Cả lớp gần bát trong 10 người. Chỉ có không đến 20 nam sinh, mà cả năm cấp tối tiêu chí nữ sinh, cơ hồ đều tập trung vào hai cái văn khoa trong ban. Hắn ở lớp 3, Mạnh Hiểu Hàm cũng ở lớp 3. Mạnh Hiểu Hàm là hắn tiến vào tân lớp về sau, không đến một tuần liền sinh ra hảo cảm một người nữ sinh. Mỗi một lần nhìn thấy Mạnh Hiểu Hàm thời điểm, tim của hắn trên ngọn thật giống như có từng vòng tiểu tinh linh tay nắm đi lòng vòng khiêu vũ ca hát, không tự chủ liền sẽ lộ ra một tia ngây ngô cười. Tại có thể để cho Lý Khoa Ban nam sinh thèm nhỏ nước dãi địa phương, Mạnh Hiểu Hàm kỳ thật cũng không tính là cực kỳ có nhân khí hoa hậu lớp. Này tại nam sinh trong cảm nhận có khắc sâu ý nghĩa tượng trưng danh hiệu, vẫn đánh rằng có giống nhau bồi hồi tại Phương Đồng Đồng cùng Dư Bội trong lúc đó. Phương Đồng Đồng là ngay cả các nữ sinh cũng ưa cái loại này hoa hậu lớp, nhiệt tình sáng sủa, mê yêu nháo, thành tích thường thường, lưu trữ rất lâu tóc thắt bím đuôi ngựa, nhất cười rộ lên sẽ lấy ra chỉnh tề tuyết trắng răng nanh, ánh mắt cũng loan thành đáng yêu nguyệt nha. Bất qua đó cũng là cái to gan nữ sinh, tài trí ban xong, liền tuyên thệ giống nhau quyết định muốn theo đuổi lớp bên cạnh một người cao lớn đẹp trai nam sinh. Bất quá đối phương có một bất đồng giáo bạn gái, cho nên đã dùng các loại phương thức cự tuyệt nàng không biết bao nhiêu thứ. Dư Bội tắc thoạt nhìn Văn Tĩnh nhiều lắm, hai mắt thật to tại đại đa số thời điểm cũng chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm trên bản sách giáo khoa, hoặc là nói, trên sách học thiếu nữ trong truyện tranh. Nàng rất trắng, làn da cùng dáng người đều tốt lắm, ngũ quan thượng bại bởi Phương Đồng Đồng bộ phận, tất cả cặp kia cân xứng thẳng tắp trên đùi tìm trở về. Nàng là lớp học duy nhất một đang không có khóa thể dục mùa hè kiên trì mặc đồng phục váy nữ sinh, đã ở lão sư vài lần cảnh cáo về sau, vẫn như cũ mặc lạnh tha, lau cân xứng đạm màu hồng nhạt sơn móng chân. Triệu Đào cùng Dư Bội bởi vì chỗ ngồi quy tắc mỗi ba vòng sẽ ngồi cùng bàn một tuần, mùa hè đã đến sau, mỗi lần ngã xuống bút, hoặc là cố ý ngã xuống bút, hắn đều phải nhìn chằm chằm bên cạnh cặp kia thanh tú đáng yêu chân của nha coi trọng tốt một thời gian, mới bỏ được ma ma thẳng thẳng lên. Dư Bội cũng là hắn tại trong hiện thực cái thứ hai tính ảo tưởng đối tượng. Màu lam nhạt đồng phục học sinh dưới quần, đường cong cân xứng thon dài hai chân tại dưới bàn sách vén, nhẹ nhàng cái kia chỉ khéo léo bàn chân, ngẫu nhiên nhẹ nhàng hoàng truy cập, mẫu chỉ ôm lấy lạnh tha, làm mũi chân hiện ra một cái mê người nhếch lên độ cong. Hắn theo cái kia hình ảnh bắt đầu ảo tưởng làn váy bị nhấc lên, một tấc tấc liêu cao đến trên lưng, ảo tưởng bộc lộ ra cấm kỵ khô tam giác. Là như thế nào nhất cái quần lót bao vây lấy kia mê người thiếu nữ hoa viên, ảo tưởng cắt tầng kia che lấp, ảo tưởng thân hôn đi lên, ảo tưởng đem tăng lên dương cụ cắm vào, ảo tưởng tay của mình kỳ thật chính là mềm mại ướt át con suối, sau cùng, tại trong ảo tưởng phun ra tiến chuẩn bị xong giấy vệ sinh lý. Tại Dư Bội phía trước, làm Triệu Đào lần đầu tiên có tại trong tưởng tượng thủ dâm xúc động đấy, là tam ban tân điều đến thực tập sinh vật lão sư, Lý Tiệp. Đó là một từng ngoài chăn ban nam sinh hiểu lầm làm như học sinh chuyển trường đáp lời trẻ tuổi nữ lão sư, thích mặc bó chặt quần bò cùng rộng thùng thình kiểu dáng áo. Ngồi ở hàng trước một lần, Triệu Đào ngẩng đầu sao bút ký thời điểm, Lý Tiệp chính nhón chân lên, cố gắng hướng chỗ cao nhất viết xuống viết bảng. Nàng ngày đó quần bò là style mới, nhưng không nhiều vừa người, áo tại kéo cao về sau, không đủ cao lưng quần không có thể che lại lộ ra kia một đoạn. Vì thế... Hắn thấy được một đoạn tinh tế bóng loáng, vẫn kéo dài đến vạt áo bên trong trần chuồng vòng eo, cùng quần bò trên lưng lộ ra, điểm nào nhất như ẩn như hiện mép quần lót. Màu đen, tựa hồ là gen cạnh góc. Một đêm kia, hắn ảo tưởng màu đen quần lót phiến tơ bao gồm viên kiều đồn bộ, ảo tưởng nói chuyện thanh thúy nhanh chóng Lý Tiệp bị hắn biến thành cao trào thay nhau nổi lên âm thanh rên rỉ liên tục bộ dạng, nhịn không được thủ dâm hai lần. Mạnh Hiểu Hàm không có trở thành quá của hắn tính ảo tưởng đối tượng. Khả hắn biết, mình thích Mạnh Hiểu Hàm, thích thật. Hắn thích nàng nói chuyện ôn ôn nhu nhu tế thanh tế khí bộ dáng, thích nàng dưới ánh mặt trời hướng sau tai dịch tóc động tác, thích nàng chuyên chú nghe giảng khi kính mắt mặt sau tốt lắm giống tại sáng lên con ngươi, thích nàng ngẫu nhiên lộ ra một lần cười khẽ khuôn mặt tươi cười, thích nàng bị hắn ba hoa chiêu chọc sau không tức giận chính là che miệng vẫn cười chính là cái kia biểu tình. Tại khóa tình chú tiến hành được 284 ngày thời điểm, hắn viết một phong thư tình. Hướng Mạnh Hiểu Hàm thổ lộ. Hắn quyết định, chỉ cần Mạnh Hiểu Hàm đáp ứng, hắn ở giữa đoạn chuyện đang làm, bằng chính mình chân chính cố gắng, làm vẫn đau khổ mong đợi luyến ái đi hướng ấm áp sáng rỡ kết cục. Mạnh Hiểu Hàm cũng không trắng ra cự tuyệt hắn, mà là đang giấy viết thư mặt trái dùng xinh đẹp tiểu tử viết xuống tạm thời xem như trả lời câu. Đơn giản khái quát lời mà nói, ngay tại lúc này mọi người đều là đệ tử, hẳn là lấy học tập làm trọng. Loại chuyện này hoàn là sau này hãy nói vân vân. Nàng có tư cách trả lời như vậy. Nàng tại lớp học cùng từng cái nam sinh quan hệ cũng không tệ, nhưng không có cùng bất kỳ một cái nào quan hệ đặc biệt tốt, càng miễn bản yêu sớm. Đó là thư hương môn đệ chỉ có một cô gái ngoan ngoãn, đây quả thực là không thể càng không ngoài sở liệu đáp án. Cho nên, đêm nay, là hắn mấu chốt nhất thứ 360 thứ. Cao trào rốt cục vẫn phải đến đây, hắn mân nhanh miệng, thở hào hển nắm lá bùa, tiếp nhận theo mã nhãn phún ra tinh dịch. Chưa từng tích tụ quá nguyên nhân, tinh dịch chưa nói tới nùng, giống một cái nước mũi, bôi ở đích thân hắn vẽ ra trên đồ án. Này màu đỏ đường cong sáng lên một cái, so trước hắn thấy qua tam 59 thứ đều phải lượng nhiều lắm. Hắn mừng rỡ như điên hoàn thành cuối cùng bộ sậu, hơ cho khô đốt phấn, sảm nước uống rơi. Một cỗ cảm giác kỳ diệu tại toàn thân của hắn chảy xuôi, hắn hưng phấn mà thu hồi tất cả mọi thứ, sớm nằm ở trên giường. Sau, mãi cho đến ngủ, kia mấy giờ lý, hắn luôn luôn tại lăn qua lộn lại tự hỏi, hắn nên như thế nào hoàn thành cuối cùng bộ sậu, làm Mạnh Hiểu hàm ăn tinh dịch của hắn. Chương 6. Ước chừng một tuần, 6 ngày khóa ngoại thêm 7 tự học buổi tối thời gian, Triệu Đào cũng chưa tìm ra một cái có cao khả thi phương án. Mạnh Hiểu Hàm cũng không ăn nam sinh đưa gì đó, Triệu Đào cũng không có thể giúp một tay chuyển giao lễ vật nữ sinh bạn thân. Nàng nhưng thật ra cùng đại bộ phận đồng học giống nhau, mang theo một cái hồng nhạt giữ ấm chén, nhưng nhà nàng cách trường học rất gần, giữa trưa buổi tối cũng không bên ngoài ăn cơm, giữ ấm chén cơ hồ không có cơ hội để cho hắn yên tâm tiến bất kỳ vật gì. Chỉ cần một điểm, một chút xíu, hắn có thể tin tưởng, cho dù là có thể sử dụng dính qua tinh dịch tay xóa sạch một chút cốc nước bên cạnh. Làm Mạnh Hiểu Hàm dính truy cập, toàn bộ có thể tuyên cáo thành công. Hắn còn chuẩn bị một bộ ống tiêm, tính toán tiêm vào đến Mạnh Hiểu Hàm cái gì vậy trước mặt. Khả nàng ở trường học hành động thật sự là quá quy luật, học sinh trong phòng học hiện tại quả là nhiều lắm, hắn không có cơ hội. Thích hợp nhất hạ thủ thời cơ, kỳ thật chính là nghỉ trưa cùng tự học buổi tối trước đoạn thời gian đó, nhất là nghỉ trưa, không đi đồng học cũng lớn đều đang ngủ ngủ bù. Linh tinh vài cái sẽ ở hàng cuối cùng nghe ca nhạc tán phiếm muốn làm đối tượng, cơ hồ không có người sẽ quản những chuyện khác. Khả thời gian như vậy đoạn, Mạnh Hiểu Hàm ở lại trong ngăn kéo đấy, cũng chỉ có thể trường lưu ở phòng học những bài thi kia sách tham khảo mà thôi. Mắt thấy cuối kỳ cuộc thi sắp đến, vô kế khả thi Triệu Đào, xa vào đến bất đắc dĩ lo âu bên trong, một khi cuộc thi chấm dứt, thân phận thượng xưng là cao tam xanh bọn họ, liền muốn đi vào đến càng thêm khẩn trương áp lực to lớn giai đoạn. Cơ hội của hắn chỉ sợ chỉ biết ít hơn. Hắn nghĩ tới cố ý không mang theo siêu, đi tìm Mạnh Hiểu Hàm mượn nước uống, có thể coi là Mạnh Hiểu Hàm không biết là hắn tìm nữ sinh mượn thủy kỳ quái, dựa vào ước định mà thành quy củ. Nam sinh uống nữ sinh thủy môi là không thể đụng tới biên đấy, chẳng sợ nhẹ nhàng không cẩn thận rắc một thân, cũng không thể không có lễ phép căn bản. Hắn còn nghĩ qua mua nhất túi nước quả đánh phụ lục cờ hiệu phân phát cho Mạnh Hiểu Hàm phụ cận mấy cái đồng học ăn. Dù sao kia phía nữ sinh cơ bản đều biết hắn đối Mạnh Hiểu Hàm có ý tứ, cũng sẽ không chọc người hoài nghi. Nhưng vấn đề là, Mạnh Hiểu Hàm cửu thành cửu sẽ không ăn, như thế nào đi nữa tích cực, sau cùng cũng chỉ trước nhận lấy bỏ vào trong ngăn kéo, hạ học sau mang đi, hôm sau mua cái ngang cấp lễ vật quà đáp lễ cho hắn. Hắn chắc, Mạnh Hiểu Hàm lấy về hoa quả mình tuyệt đối sẽ không ăn. Vạn nhất bị mẹ nàng ăn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cũng không muốn đương Mạnh Hiểu Hàm cha ghẻ, chỉ có buông tha cho cái kế hoạch này. Mỗi ngày sáng sớm đều phải đổi nhất ống tiêm mới mẻ tinh dịch mang tại trong bọc sách Triệu Đào, bắt đầu cảm giác mình có điểm giống người điên, vạn nhất bị đồng học phát hiện, vạn nhất bị cáo đến lão sư nơi đó, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào mới có thể nói rõ chính mình cũng không phải tên biến thái cuồng. Cái kia thứ 6, một hồi đột như kỳ lai mưa to, cuối cùng cho hắn một cái tuyệt hảo cơ hội. Nghỉ trưa thời điểm. Bởi vì mưa to chưa có về nhà người so bình thường nhiều hơn gấp mấy lần, vài cái lão sư đều ở trường học căn tin ăn cơm, mà Mạnh Hiểu Hàm cũng khó được một lần chưa có về nhà. Hắn ghé vào trên lan can, cẩn thận xác định Mạnh Hiểu Hàm chính là đem mang theo áo mưa cái lồng đang không có bị trần nhà che xe đạp lên, mà không phải chuyến thủy sau khi về nhà, vui sướng trong lòng quả thực không cách nào hình dung, lập tức chạy vội xuống lầu, liền cả ô cũng không đoái hoài tới đánh vọt vào căn tin, dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong rồi kia một bữa cơm. Đầu một cái về tới phòng học. Trong phòng học chỉ có hai đôi thích tại hàng cuối cùng dựa vào dựng thẳng lên sách tham khảo chống đỡ ăn uyên ương cơm tình lữ, hắn là đầu một cái ăn xong trở về. Hắn tận lực để cho mình có vẻ không quá để người chú ý, lặng lẽ đi tới Mạnh Hiểu Hàm vị trí phía sau, ngừng thở quay đầu nhìn thoáng qua. Cái chai tải, cái kia hồng nhạt bình thủy, thật sự tải. Trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ thấy được hạnh phúc thiên sứ tại trên đầu của hắn xoay quanh thổi lấy tình yêu Trương Nhạc. Hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, trở lại cách xa nhau ba hàng chính mình chỗ ngồi. Trực tiếp lấy ra ống tiêm đến quá nguy hiểm, hắn không dám như vậy minh mục trương đảm, hắn suy nghĩ một chút, đem tay vươn vào túi sách, lấy xuống mang theo hộ mạo kim tiêm, đem kia dính núc ních trơn mượt gì đó chen đi một tí tại ngón trỏ trái thượng. Tiếp theo, thừa dịp rất nhiều đồng học đều còn chưa có trở lại, hắn lưu ý một chút kia hai đôi tình nhân động tĩnh. Xác nhận bọn họ chính hai lỗ tai không nghe thấy bàn ngoại sự một lòng chỉ ăn ma kỳ sau khi ăn xong, thật nhanh lưu đi Mạnh Hiểu Hàm chỗ ngồi. Mở đinh ốc hồng nhạt giữ ấm chén thời điểm, trái tim của hắn đều nhanh khiêu trừ bỏ cổ họng, hắn không chút nghi ngờ, nếu phía sau có lão sư từ cửa sau tiến vào hô to một tiếng Triệu Đào ngươi đang làm gì, hắn lập tức sẽ cơ tim tắc nghẽn đương trường chết rồi. Trong chén còn có gần một phần tư thủy, nóng hôi hổi. Hắn đưa ngón trỏ ra. Dọc theo kia inox miệng chén nội chắc tỉ mỉ dạo qua một vòng, xác nhận đã có trong suốt dịch nhờn bám vào ở phía trên về sau, mới thận trọng đem cái chén ninh tốt, thả lại ngăn kéo, tặc giống nhau lùi hồi vị trí của mình, lấy ra điện tử từ điển không yên lòng lên trò chơi. Sau kia hơn nửa canh giờ, quả thực trước nay chưa có dài lâu. Hắn chưa từng nghĩ tới thời gian thế nhưng có thể trải qua chậm chạp như vậy, chậm đến hắn cảm giác mình lúc này đi ra ngoài chạy cái 3.000 mét lập tức có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới. Rốt cục, nơi cửa sau lóe lên Mạnh Hiểu Hàm thân ảnh của, nàng và ăn cơm chung mấy nữ sinh sóng vai song song, vừa nói vừa cười đi qua phòng học ngoài cửa sổ hành lang, cùng nhau đi vào trong phòng. Thấy nàng Vi hơi mang theo chút hạt mưa lưu loát tóc ngắn, hiện lên mỏng hồng non mịn hai gò má, cùng cười ra say lòng người độ cong cái miệng nhỏ nhắn, Triệu Đào cảm thấy, liền cả âm u phòng học đều trở nên so bình thường đại tình thiên thời điểm còn muốn sáng ngời. Uống nước, van cầu ngươi. Uống nước a. Hắn ghé vào dùng cái giá dựng thẳng lên sách vở về sau, theo bên cạnh khẩn trương liếc trộm Mạnh Hiểu Hàm tình huống bên kia. Chỉ là động tác như vậy không ai hoài nghi của hắn, biết hắn thích Mạnh Hiểu Hàm người, tại gần nhất trong 2 tháng đã trải rộng cả lớp. Gắng gượng qua khó chịu nhất đoạn thời gian đó về sau, hắn hiện tại ngược lại có thể thập phần thản nhiên nhìn chăm chú vào mình nữ thần trong mộng. Khả mấy nữ sinh thấu ngồi một đống, Mạnh Hiểu Hàm thậm chí không tỏa tại chỗ ngồi của mình. Làm thành một vòng, thì thầm tán gẫu không ngừng, thường thường bộc phát ra một trận dễ nghe tiếng cười thanh thúy. Không quan hệ, một lát nữa nhi mọi người đều trở về đã có người cần nghỉ ngơi các nàng liền ngượng ngùng hàn huyên. Nhiều hơn nữa đợi lát nữa, nhiều đợi lát nữa là tốt rồi. Hắn căm tức gõ một cái đầu của mình, tiếp tục gục xuống bàn quan vọng lấy. Ngồi ở Mạnh Hiểu Hàm chỗ ngồi là Phương Đồng Đồng, những nữ sinh này ở bên trong. Liền sổ nàng cười đến thanh âm lớn nhất, cho dù cười đến cũng đẹp mắt nhất, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút chán ghét. Hắn thích rụt rè trang trọng một chút cô gái, đối diện cho hoạt bát hướng ngoại nữ sinh, liền cả làm bằng hữu đều cảm thấy có chút không tình nguyện. Không nghĩ tới, Phương Đồng Đồng quay đầu nhìn hắn bên này liếc mắt một cái, đúng dịp thấy hắn đánh giá bên kia động tác về sau, che miệng lại là một chuỗi cười, còn nhỏ thanh nói gì đó, kết quả làm Mạnh Hiểu Hàm mặt của hơi ửng đỏ một ít. Vỗ nàng một cái tát. Nhất định là tại khai của hắn vui đùa. Nhất định là, Triệu Đào chua xót đem mặt rụt trở về, dùng rất nặng sách vở ngăn trở. Đúng vậy, không có sở trường gì, tướng mạo thường thường thân cao một vậy, trừ miệng ra có thể ở người quen trước mặt lưu loát trong chốc lát, cơ hồ liền không có gì lấy được xuất thủ này nọ, người khác tính là tưởng khoa hắn, chỉ sợ đều chỉ có thể biệt xuất một câu viết văn viết còn không lại mà thôi. Mạnh Hiểu Hàm đâu rồi? Thành tích tuyệt hảo, tướng mạo thanh tú, tính cách ôn nhu, lớp học nam sinh chọn Mỹ có lẽ chọn đến top 5 mới có thể nhớ tới nàng, chọn tương lai lão bà nàng phóng thứ 2 không ai dám tọa thứ nhất. Muốn hướng Mạnh Hiểu Hàm thổ lộ nam sinh, chỉ sợ so 2 vị hoa hậu lớp đều nhiều hơn. Hắn uể oải đem mặt vùi vào trong cánh tay, không biết các nữ sinh có bao nhiêu ở sau lưng đã cười nhạo hắn con cóc ghẻ này, nói vậy ít nhất cũng có 2 số không a. Hắn xé toang một khối móng ngón tay bên trên ra. Đương cảm thấy khẩn trương lại một hữu sự tố thời điểm, hắn sẽ nhịn không được làm động tác như vậy, hơi có chút đau, nhưng chỉ cần chú ý sẽ không kiến huyết. Đem kéo xuống ra nhét vào miệng, cẩn thận lập lại, hắn ló, lại nhìn sang. Kết quả, hắn thấy được làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới cảnh tượng. Phương Đồng Đồng cười hì hì giơ lên Mạnh Hiểu Hàm giữ ấm chén, mở đinh ốc đắp, cô đông đem còn dư lại nước uống sạch sẽ. Một giọt cũng chưa thừa. Tập thứ 2. Chương 7. Ta, cái lệ gì thốn? Trong đầu trước tiên tránh khỏi đấy, chính là liên tiếp thô tục. Triệu Đào trào lấy sách trong tay, suýt nữa đem bìa sách xả liệt. Hắn gắt gao trương trương tràn ngập chờ mong đợi hơn phân nửa trong đó ngọ, thế nhưng đổi lấy như vậy một cái buồn cười kết quả. Hắn một chút cũng không thích Phương Đồng Đồng, cái loại này trách trách vù vù ngạc nhiên như một sao bính đậu giống nhau không dừng được nữ sinh, lại phiêu. Lượng hắn cũng không có hứng thú. Nhưng là, khóa tình chú cũng không có mang vào giải trừ phương pháp, khả năng lúc trước chế cửa này phù chú cổ nhân, cũng không biết là có nam nhân cần phải giải trừ a. Khả hắn hiện tại phi thường cần phải, hắn tưởng tượng không ra Phương Đồng Đồng thích hắn sau sẽ phát sinh cái gì, cái loại này nữ sinh hắn căn bản ứng phó không được. Hắn khẩn trương hề hề lại đem thò đầu ra đi, Mạnh Hiểu Hàm có điểm tức giận, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chính là mỉm cười đưa qua cốc nước nói muốn đi ra ngoài nhận thủy. Hắn có thể đoán được, Mạnh Hiểu Hàm nhất định sẽ đem người khác đã dùng qua cái chén tắm thượng 17-18 biến, hắn phí hết tâm tư xóa sạch đi lên về điểm này dịch, khẳng định liền cả cặn cũng sẽ không còn lại một điểm. Ngay tại hắn uể oải đến tột đỉnh thời điểm, đưa lưng về phía bên này Phương Đồng Đồng đột nhiên lại quay đầu nhìn bên này liếc mắt một cái, chút nào không ngoài suy đoán đấy, lại một lần nữa cùng tầm mắt của hắn liên tiếp đến cùng nhau. Cùng mới vừa chiêu thức hoàn toàn bất đồng, lần này ánh mắt, đột nhiên giấy lên kỳ diệu nóng bỏng, giống như là nhất người tham tiền thương nhân nguyên bản đang nhìn một khối thối tảng đá, kết quả không cẩn thận phẩu ra vô giá phỉ thúy giống nhau. Hắn nuốt nước miếng một cái, lùi về đến dựng thẳng lên sách tham khảo về sau, không dám nhìn nữa bên kia. Không nghĩ tới, bên kia ghế rầm vừa vang lên, Phương Đồng Đồng đứng lên, thực đột ngột rời đi cái kia nho nhỏ nữ sinh vòng luẩn quẩn, đi đến trước mặt hắn kia sắp xếp chỗ ngồi. Đi vòng qua vướng bận cái bàn, đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn không vị trí. Triệu Đào vẫn luôn biết, Phương Đồng Đồng là lớp học có chừng vài cái dùng điểm đồ trang điểm nữ sinh, kia nhàn nhạt mùi, làm hắn càng muốn đứng lên chạy trốn. Làm sao, có việc à, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, mất thăng bằng hỏi. Hắn có thể xác định, đây tuyệt đối là hắn đến trường tới nay đối nữ sinh đã dùng qua ác liệt nhất khẩu khí. Phương Đồng Đồng giơ tay lên chống quai hàm. Nghẹo đầu nhìn về phía hắn, đen lúng liếng con mắt đều ở đây tỏa sáng, đồng phục học sinh mang căng trùng cổ tay áo bị nàng cố ý gỡ đi lên, lộ ra một đoạn tinh tế thon dài cổ tay, mặt trên vòng quanh một cây xuyến lấy tiểu châu dây đỏ. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Đào xem trong chốc lát, thần thần bí bí xề gần một ít, nhỏ giọng hỏi này, người có phải hay không đặc biệt thích Mạnh Hiểu Hàm à? Có người chuyện gì sao? Hắn khẩu khí không tự chủ trở nên càng thêm ác liệt. Trên thực tế, trong lòng chán ghét cũng đang nhanh chóng tăng lên. Các nàng đều nói ngươi thích Mạnh Hiểu Hàm. Phương Đồng Đồng hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn quyệt một chút, cái loại này hơi mang ủy khuất bộ dáng ở trong lòng hắn không nhẹ không nặng gõ một cái. Vừa rồi ta uống nàng nước miếng, ngươi liền chừng ta, theo ta trộm nàng này nọ giống nhau. Nàng đều không nói gì, ngươi làm gì thế nhỏ mọn như vậy à? Ta không có. Hắn cưng rắn nói đáp một câu. Hầm hừ đem tầm mắt quay lại đến trên mặt bản sách tham khảo lên, kỳ thật phía trên từng cái tự hắn đều xem không đi vào. Gạt người, người vừa rồi trong mắt đều hận không thể bay ra ngoài. Có phải hay không mắt khí ta à? Phương Đồng Đồng xê dịch thân mình, một chút cách hắn càng gần chút, ta có thể cùng Mạnh Hiểu Hàm gián tiếp hôn môi, người thì không thể. Vô nghĩa, người là nữ, có thể giống nhau sao? Hắn tức giận đá trở về một câu, trong lòng càng ngày càng cảm thấy táo bạo. Hàng trước nhất hai cái trở về nam sinh có chút hâm mộ nhìn xung quanh bên này liếc mắt một cái, dù sao cả lớp đều biết Phương Đồng Đồng chính liều lĩnh đeo đuổi lớp khác chính là cái kia soái ca, ít như thế nào cùng lớp học bạn học trai giao tiếp, tọa gần như vậy nhỏ giọng nói chuyện phiếm, có thể xem như phá lệ đầu một lần rồi. Này, người nói, ta đẹp mặt là Mạnh Hiểu Hàm đẹp mặt. Phương Đồng Đồng lại xê dịch, kia khuôn mặt nhỏ nhắn đã đưa đến Triệu Đào trước mặt lời bạt, không được bất công, nói thật. Hắn không tự chủ hướng xa xa né tránh, mím môi nín không lên tiếng. Làm sao vậy, không dám nói. Phương Đồng Đồng giơ tay lên nắm cánh tay của hắn, lắc lư hai cái, ngươi cũng biết là ta đẹp mặt à. Ân, dạ, chỉ ngươi đẹp mắt nhất. Hắn dỗi giống nhau, cau mày, trừng mắt trả lời. Vốn lớp học chính là ta đẹp mắt nhất. Phương Đồng Đồng có chút đắc ý lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút nào ngượng ngùng nói. Hành. Ta biết ngươi đẹp mắt nhất, đẹp mắt thật. Nhanh đi quấy rầy cái kia đại soái ca a, chớ phiền ta. Hắn lòng tràn đầy ngóng trông khóa tình chú không có hiệu lực, Khả trực giác nói cho hắn biết, đại phiền toái giống như đã gần ngay trước mắt. Phương Đồng Đồng tăng một chút đứng lên, vang dội vỗ bàn một cái, thành công đem bao gồm xếp sau kia hai đôi tình nhân ở bên trong sở hữu đồng học lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Sau đó, nàng thanh thúy lớn tiếng nói về sau ai cũng đừng nhắc lại nữa lớp khác cái kia không biết phân biệt hàng, ta tuyên bố, ta không bao giờ nữa thích hắn. Lại truy hắn, ta chính là vương bát nuôi. Trong phòng học nhất thời an tĩnh lại, vài cái cùng Phương Đồng Đồng quan hệ không tệ nữ sinh đều kinh ngạc nhìn nàng. Vừa bưng thủy đi vào cửa Mạnh Hiểu Hàm cũng bị dọa đến sững sờ ở cửa, do dự một chút, mới thật nhanh chạy về chính mình chỗ ngồi. Phương Đồng Đồng hừ một tiếng, như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, là cùng vừa rồi giống nhau gục xuống bàn nhìn Triệu Đào, cười híp mắt nói nha, ta không có quan hệ gì với hắn rồi. Nhưng này cùng ta có quan hệ gì à? Hắn đã cơ hồ là đang cầu xin dù, giả ngu giống nhau nói, Phương Đồng Đồng, ta phía trước cùng ngươi một ngày đều không nói được một câu, ngươi. Người đây là quất điên vì cái gì a? Đúng vậy a, ta khả năng đầu óc là có điểm không rõ lắm. Phương Đồng Đồng thanh âm của thay đổi thấp sau, so bình thường kia thúy xanh xanh thủy cải cổ vậy cổ họng dễ nghe không ít, ta đột nhiên cảm thấy ngươi so trước kia thuận mắt nhiều hơn, càng xem càng đẹp mặt. Lan, làm trò châm chọc ta. Hắn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng bàn tay cũng đã khẩn trương đến suốt mồ hôi. Khóa tình chú xem ra thật sự phát huy tác dụng, đáng tiếc. Lại làm sai nhân. Bị có tiền mồ côi cha mẹ nuôi lớn Phương Đồng Đồng phỏng chừng chưa từng bị loại này điều khí, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, nàng tức giận cắn môi một cái, dám nhịn xuống, nhỏ giọng nói Triệu Đào, người có không có khả năng không thích Mạnh Hiểu Hàm à? Cái đó và người có quan hệ gì sao? Hắn cơ hồ hô lên, liều mạng muốn đem không nên nảy sinh cảm tình trực tiếp bóp chết rơi, lớn như vậy, hắn còn không có đối người nào cùng tuổi cô gái dữ dội như vậy quá. Phương Đồng Đồng bị hắn hung thần ác sát mặt hoảng sợ, đi theo, thủy trong suốt quang nhanh chóng tại đáy mắt hiện lên, lăn qua lăn lại nước mắt, giống như lập tức sẽ rơi ra đến. Nhưng nàng hung hăng trừng mắt nhìn, dám đem vẻ này hơi nước chát chưa, sau đó dầm một chút mang lật ghế đứng lên, nói cho ngươi biết, ta nói cùng ta có quan hệ chính là cùng ta có quan hệ. Ngươi thích nói, nhân mặt cho ai xem, phi, đúng, tức giận à. Trăm vạn khí đến không bao giờ nữa tưởng để ý ta mới tốt. Hắn nhìn Phương Đồng Đồng bước qua ghế rời đi bóng dáng, ở trong lòng ra sức cầu nguyện. Nhưng mà, tự học buổi tối trước khi bắt đầu, ta mặt sau cùng học vỗ vỗ hắn, để đến một cái giấy đoàn. Hắn nhíu nhíu mày, cúi đầu thận trọng mở ra. Đó là Phương Đồng Đồng viết đến, là khoản ký tên, cái thứ hai đồng chữ bên phải còn bị vẽ thành ba cái đào tâm. Ta so Mạnh Hiểu Hàm tốt thấy nhiều rồi. Ngươi thì không thể không thích nàng, đến yêu thích ta sao? Chương 8. Cứ việc tự an ủi tần suất khả năng so cả lớp sở hữu nam sinh đều cao, có thể bị chia làm dâm uế vật phẩm chữ hàng phòng chừng cũng có 102 toàn bộ niên cấp, nhưng Triệu Đào vẫn tin tưởng vững chắc mình là một đối đãi cảm tình phi thường còn thật sự thuần khiết nam sinh. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cho nên cho dù đối cùng năm cấp nữ sinh thân thể như trước tràn đầy mơ màng, hắn cũng không muốn vì vậy mà đâm lao phải theo lao đối Phương Đồng Đồng mở ra ôm ấp. Hắn không có biện pháp tưởng tượng Phương Đồng Đồng mặc vào áo cưới đứng ở bên cạnh hắn bộ dạng, tựa như hắn không có biện pháp tưởng tượng Mạnh Hiểu Hàm người trần truồng bày ra dâm đãng tư thái bộ dáng. Khi hắn còn có chút tính trẻ con lòng của Lý, hai loại nữ tính đại biểu ý nghĩa phân biệt rõ ràng, cho nhau không có khả năng có điều cùng xuất hiện. Mà bây giờ, Phương Đồng Đồng lại cố tình muốn thử đồ tiến vào Mạnh Hiểu Hàm thuộc lĩnh vực. Hắn chưa có trở về phục tờ giấy kia, hắn không biết nên viết cái gì, vốn tính toán lạnh như băng cự tuyệt, khả vừa nghĩ tới giữa trưa Phương Đồng Đồng lệ quang trong suốt bộ dáng, trong lòng liền một trận không đành lòng, đành phải đem giấy một lần nữa nhu thành đoàn, bỏ vào văn phòng phẩm hộp hạ tầng. Nếu như nói hoàn toàn không có một chút cao hứng, đây tuyệt đối là gạt người. Triệu Đào biết rất rõ, từ nhỏ đến lớn, này vẫn là lần đầu tiên có nữ sinh. Hơn nữa còn là đẹp mắt như vậy nữ sinh chủ động nói với hắn cùng loại thổ lộ lời mà nói, cho dù là chú thuật hiệu quả, hắn cũng khó mà áp chế vui sướng trong lòng. Chính là hắn không thể không khắc chế cái loại này rung động, nếu không, hắn nhất định sẽ ly Mạnh Hiểu Hàm càng ngày càng xa. Càng làm cho hắn khổ não là, đến tột cùng hoàn có nên hay không tiếp tục suy nghĩ biện pháp đối Mạnh Hiểu Hàm xuống tay, nếu thành công, sẽ xuất hiện cục gì mặt. Không sợ trời không sợ đất địa Phương Đồng Đồng có thể hay không làm hắn sau học sinh trung học đệ nhị cấp nhai hoàn toàn biến thành nhất đoàn tương hồ. Suốt một cái tự học buổi tối, hắn đang làm gì tâm tư đều không có, có khả năng là sắc mặt quá mức khó coi. Trành ban Lý Tiệp lão sư vòng lại đây thời điểm Hoàn lo lắng hỏi hắn có phải là bị bệnh hay không. Buổi tối về nhà, Tiểu Di còn không có trở về, hỏi hắn gần nhất trường học cuộc sống, theo thường lệ chú ý một chút thành tích như thế nào, tiền có đủ hay không hoa. Tại phụ mẫu đều không thế nào cưỡng cầu hắn học tập cho giỏi dưới tình huống, hắn hoàn toàn là ỷ vào coi như không tệ ý nghĩ ở trường học không lý tưởng, phòng trường cũng có thể lan lộn cái mã mã hổ hổ đại học, trộn lẫn chương thấu được thông qua hợp văn bằng. Tiểu Di cũng bất quá là hỏi hỏi mà thôi, so với hắn, biểu muội tại sơ trung thành tích hiển nhiên càng thêm quan trọng hơn. Ứng phó Hoàn cái loại này làm theo phép thân tình, hắn trở lại phòng ngủ, chuyên môn tìm bản nữ nhân vật chính cùng Phương Đồng đồng tính cách tương tự tiểu thuyết, cho Hà Giận giống nhau đến đây càng. Sau, hắn vẫn không quên tiểu tâm rực rực dùng ống tiêm đem hôm nay tân dịch đổi đi vào tồn tốt. Hắn tin tưởng, mình nhất định còn có cơ hội. Phương Đồng Đồng tuyệt đối sẽ không trở thành hắn và Mạnh Hiểu Hàm ở giữa chướng ngại vật, tính là trở thành, hắn cũng muốn toàn lực một cước đá văng ra. Đáng tiếc, không như mong muốn, đêm đó, hắn cố tình liền mơ thấy Phương Đồng Đồng. Trong mộng nàng mặc lấy tuyết trắng váy liền áo, mang theo chuối con nơ con bướm viên biên mũ rơm, cùng hắn tại trong sông cho nhau hát nước, theo trên người càng ngày càng ẩm ướt, thiếu nữ chặt chẽ thon dài đường cong mạn diệu thân thể mềm mại trở nên như ẩn như hiện, nàng không có mặc bra. Chỉ mặc nhất kiện bó chặt ngực, đường y phục dính hợp tại trên da, hai khỏa khéo léo đầu vú, liền nổi lên thành mê người vô cùng nụ hoa. Nếu không phải là tự nhiên an ủi thói quen, hắn dám cam đoan, sau chuyện phát sinh nhất định sẽ làm cho hắn xuất tinh trong mơ. Sau khi tỉnh lại, hắn giận đùng đùng ninh nhất trụ kình thiên tiểu đệ đệ một phen, đứng lên chuẩn bị đến trường. Thẳng đến cuối tuần phía trước, miễn cưỡng coi như gió êm sóng lặng. Chính là Phương Đồng Đồng tuyên bố buông tha cho lúc trước người đeo đuổi tuyên ngôn tại niên cấp dẫn phát rồi không nhỏ oanh động, nghe nói vị kia vẫn thực ghét bỏ Phương Đồng Đồng soái ca còn có chút không cam lòng, riêng tìm đến Phương Đồng Đồng một chuyến, kết quả, bị đổ ập xuống thối mắng một trận. Thẳng thắn nói, Triệu Đào rất là có chút hơi vui vẻ, nhất là hắn biết, kia đều là bởi vì hắn nguyên nhân. Không vui là, Phương Đồng Đồng kia vừa quát sau, Mạnh Hiểu Hàm thế nhưng thay đổi cái chén, thay đổi một cái dung lượng rất nhỏ. Từng cái trong giờ học đi đón một lần thủy vừa vặn đủ kế tiếp trong giờ học uống cái loại này kim trúc giữ ấm chén. Thật là làm cho hắn buồn được đầy mình uyển chuyển hàm xúc phái tống từ. Văn khoa không bị coi trọng duyên cớ, lớp học tập không khí xa không bằng bị nghiêm gia trông coi lý khoa ban, lão sư đều là người mới, cũng cơ bản không chấn áp được lớp học này có vẻ bất hảo đệ tử. Cứ việc cuối kỳ thi gần ngay trước mắt, cao tam cũng liền ở tiền phương ngoắc, đã đến tối thứ 6 tự học thời điểm. Lớp học vẫn có ước chừng 1/3 đệ tử không ở. Thác phụ mẫu hàng năm không ở nhà phúc, hắn đã qua đời, bà nội vừa mới lại cùng thầy chủ nhiệm mẫu thân là bạn tốt, gây ra quá một lần hệ thần kinh đau nửa đầu, hắn so đại đa số đồng học đều muốn tự do nhiều lắm, không cần cúp học cũng có thể nói đi là đi, chỉ cần mình cấp chủ nhiệm lớp viết cái giấy xin phép nghỉ là tốt rồi. Nhưng bởi vì Mạnh Hiểu Hàm, hắn toàn bộ học kỳ đều tận lực vẫn duy trì toàn chuyên cần. Khảo tiền thứ 2 đếm ngược cái thứ 7. Bình thường vững vàng vắng mặt Phương Đồng Đồng, phá lệ lưu tại trong phòng học. Nhân không nhiều lắm tự học buổi tối, chỗ ngồi trên căn bản là hoàn toàn hỗn loạn tùy ý trạng thái, chỉ cần không làm ra ảnh hưởng những người khác động tĩnh, như thế nào tổ hợp đều tốt. Triệu Đào ngồi cùng bàn sớm bỏ chạy đi bạn trai bên người, cùng nhau tuyển cái xếp sau vị trí, một người lộ vẻ một cái ống nghe điện thoại vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào hưởng thụ tùy thân nghe giảm du dương tình ca. Lúc ấy, một người tên là Chu Kiệt Luân Đài Loan ca sĩ vừa mới bắt đầu có ngọn, Lưu Nếu Anh, Tôn Yến Tư là lớp học nữ sinh bên trong chủ lưu, cái kia cái luôn chứa Trịnh Chí Hóa album băng từ tùy thân nghe, cơ bản chỉ có chính hắn nghe qua. Tiếng chuông vang lên, hắn lấy ra ống nghe điện thoại, chuẩn bị tại cái đó Đài Loan người què khàn khàn giọng trầm thấp Trung Hòa toán học còn thật sự đánh giá một chút, để tránh cuối kỳ thi thành tích quá mức khó coi, ảnh hưởng sau vốn là bị học bù phân chia hết hơn phân nửa trong lúc nghỉ hè còn sót lại tự do thời gian. Tay hắn còn không có theo trong bọc sách lấy ra nữa, bên người liền phù phù ngồi xuống một người. Phương Đồng Đồng cười hì hì từ trong túi lấy ra một bản băng từ, đẩy lên trước mặt của hắn, tranh công giống nhau nói nha, Tân Hoa Thư Điếm Âm Tượng Bộ mua, bản chính băng từ, Trịnh Chí Hóa đấy. Cùng nhau nghe giảng Nhi Thành. Chương 9. Chính ngươi không tùy thân nghe sao? Hắn theo bản năng sau này rụt một chút, khẩu khí không cách nào khống chế phiền não. Ta sớm đổi MP3 rồi, này dây lưng là đưa cho ngươi. ngươi không phải thích Trịnh Chí Hóa sao? Ta chuyên môn đi mua đấy. Phương Đồng Đồng nghiêng mặt cười khanh khách nhìn hắn, vẻ mặt nhặt về cầu con chó nhỏ vậy tranh công biểu tình. Tâm địa như thế nào cũng tiếp tục cứng rắn không đi xuống, hắn khẩu khí mềm hóa đi một tí, đưa qua băng từ, quan sát một chút, làm sao ngươi biết ta thích Trịnh Chí Hóa hay sao? Của ngươi bạn hữu không có suy nghĩ chứ sao? Nàng cười hì hì nói, hỏi thăm ngươi một đống lớn việc, cũng liền mấy bát thịt bò bản mặt. Được rồi, dựa vào hắn bình thường bên người mấy người bằng hữu kia đức hạnh, Phương Đồng Đồng như vậy nữ sinh tuyệt đối hữu cầu tất ứng, thỉnh bản mặt đều chỉ do lãng phí. Nhưng này giá trị con người cũng quá thấp a. Hắn có điểm tức giận, dầu dĩ không vui lấy ra tùy thân nghe, dỡ xuống băng từ đóng gói, nhét vào tạp trong máng. Này, đâu có cùng nhau nghe, cho ta cái ống nghe điện thoại a. Nàng mân mê miệng, không nhẹ không nặng nhéo tay hắn khựu tay một phen. Cùng nhau nghe ca nhạc ống nghe điện thoại có hai loại mang pháp, một loại là đều mang cạnh ngoài lỗ tai, sau đó cùng trẻ sinh đôi kết hợp giống nhau cũng cùng một chỗ, một loại khác là đều mang nội chắc, làm ống nghe điện thoại tuyến sở hà hán giới giống nhau đem hai người tách ra. Phương Đồng Đồng tỏa ở bên phải, xem nàng thân thủ sẽ đủ bên phải ống nghe điện thoại, Triệu Đào vội vàng bắt bên kia đưa cho nàng, để phòng cướp giống nhau nói cấp, ngươi dùng này. Phương Đồng Đồng cau mũi một cái, liếc trắng mắt, lầm bầm một câu gì, bất quá hắn không có nghe thanh, cũng lười để ý tới. Làm một lát toán học đề, Phương Đồng Đồng xem lão sư đi bộ đi ra ngoài cùng lớp bên cạnh đồng nghiệp Hàn Huyên, đưa qua mặt nhỏ giọng nói ngươi bình thường lúc này không phải đều xem tiểu vẽ thư sao. Hôm nay như thế nào không nhìn à nha. Trong bọc sách xác thực hoàn cất hai quyển trước một trận mới mua Công Phu Gió Xoáy. Nhưng hắn tối nay là thật sự chuẩn bị ôn tập toán học hơi chút nói lại cuối kỳ thành tích, vì thế tức giận nói đây là tự học buổi tối, ta học tập mới là bình thường a. Hơn nữa được kêu là truyện tranh, không gọi tiểu vẽ thư, người này đều cái gì tuổi người dùng từ nhi a. Hảo, truyện tranh, là truyện tranh. Vậy ngươi không nhìn, mượn ta xem một chút nàng là cười hì hì nhìn hắn, hoàn toàn không có vẻ tức giận. Trong tai nghe vừa vặn phóng tới Khổ Sở Xa thổi qua khuôn mặt cảm giác ca từ, cùng hắn trong hiện thực thể hội kỳ diệu phối hợp đến cùng nhau, hắn bất đắc dĩ rút ra một quyển, theo dưới bàn đưa cho nàng, cấp, xem đi, nhìn xong ta đây nhi còn có. Hắn ở trong lòng hừ một tiếng, Công Phu Gió Xoáy nhi loại này truyện tranh nữ sinh không nên trình độ chỉ sợ gần với thành thị thợ săn, cũng chính là vô tóm gọn hiệp tham Hàn Vũ Lương, có thể như vậy để cho nàng chán ghét mình một chút cũng tốt. Quả nhiên. Không lật vài tờ, Phương Đồng Đồng liền thấy nữ nhân vật chính cơ hồ mỗi một đoạn chuyện xưa đều sẽ xuất hiện áo thùng trần chuồng, cùng vai nam chính kia sắc độ bạo biểu đáng khinh vẻ mặt. Nàng nhếch nhếch miệng, lại gần nhỏ giọng hỏi đây không phải là ngươi thích nhất cái kia An Dì Sung vẽ à? An, Đạt Sung, không phải An Dì Sung. Hắn một phen xả hồi Công Phu Gió Xoáy, cũng có chút ngượng ngùng tiếp tục nháo nàng, vạn nhất bị nàng tức giận cáo cấp lão sư, cần phải chịu không nổi. Tốt bạn hữu Tôn Bác hôm nay hoàn ta yêu hàng xóm tốt bụng vừa vặn còn tại trong ngăn kéo, hắn lấy ra hai quyển, đưa cho nàng, nhạ, đây là. Này cũng tương đối thích hợp nữ sinh xem một điểm. Không biết là có hay không Phương Đồng Đồng cố ý, giao tiếp thư thời điểm, nàng một chút nắm đã đến Triệu Đào trên tay của. Ngón tay của nàng thật lạnh, rất trơn, cùng nàng so sánh với, Triệu Đào tay quả thực tựa như một tấm giấy giáp. Tim của hắn mạnh dạo rực, vội vàng bãi tránh đầu. Đem tầm mắt đầu trở lại làm hắn đầu óc choáng váng toán học ký hiệu. Các ngươi nam sinh có phải hay không đều thích xem vừa rồi cái loại này à? Phương Đồng Đồng lật vài tờ, lại bu lại, lần này thấu được gần hơn, lúc nói chuyện, miệng nhiệt khí đều phun đã đến hắn mang ống nghe điện thoại trên lỗ tai, làm hắn nhịn không được rụt một chút cổ. Ta đều thích, đều thật đẹp mắt, hắn có lệ trả lời một câu, chạy nạn giống nhau đi phía trái xê dịch. Hắn tưởng tượng quá vô số lần cùng nữ sinh như thế tới gần cảnh tượng, nhưng không ngờ tới một ngày này thật sự đến đây, lại làm cho hắn khẩn trương muốn chạy trốn. Nhất định là bởi vì nhân vật không đúng, nếu như là Mạnh Hiểu Hàm, hắn nhất định sẽ phi thường vui cùng nhau đem ống nghe điện thoại đeo vào cạnh ngoài, xúm lại xem gì nàng thích xem truyện tranh. Được rồi, Mạnh Hiểu Hàm, chưa bao giờ xem truyện tranh. Này cùng Dư Bội thích xem tiểu cô nương vẽ thư không sai biệt lắm nha. Phương Đồng Đồng lật non nửa bản, lẩm bẩm nói, ngươi như thế nào thích xem loại này à? Ta thích xem hơn nhiều, không cần ngươi quan tâm. Hắn quơ quơ đầu, trong tai nghe vừa mới chuyển phát tin đến lúc còn trẻ ca từ, thích nhân gia, sẽ chết quấn quýt lấy không để, đó là 17-18 tuổi, mới làm việc. Này, xem như bị bò lên sao? Hắn hung hăng cầm lấy tóc, cảm thấy đầu đều lớn một vòng. Mặt sau Phương Đồng Đồng đổ không lại làm cử động thất thường gì, lão sư trở lại phòng học về sau, nàng liền an tĩnh nghe cũng không có hứng thú Trịnh Chí Hóa, nhìn lên trước đây chưa nghe nói qua An Đạt Sung. Tiết thứ nhất tự học buổi tối sau khi tan lớp, Phương Đồng Đồng đem nhìn đến một nửa Ta Yêu Hàng Xóm tốt bụng nhét vào ngăn kéo, bắt lấy đứng dậy tưởng đi toilet Triệu Đào, có chút tức giận nói này An gì Sung, hắn như thế nào đem cùng cũng cho vẽ đã chết. Bình thường khó được có nữ sinh cùng hắn thảo luận chuyện tranh đề tài của, hắn không tự chủ ngồi xuống lại, giải thích nói ngươi không có nhìn ra sao. Kỳ thật tiểu nam thích là, ta biết à, tiểu nam thích là đạt vậy, nhưng này cái cùng cũng vừa chết, không phải thực xấu sao. Phương Đồng Đồng nghiêm túc nói, người trong lòng muốn dựa vào chính mình dùng sức đuổi theo chém giết xuống dưới mới được, mới đúng lý hợp tình. Hắn như vậy vừa chết, đạt cũng sau cùng tính là cùng tiểu nam muốn làm đối tượng, cũng phải bị người ta nói là đã chiếm người chết tiện nghi. Nhiều làm giận à. Ánh mắt của nàng sáng trong suốt, thực có vài phần khí thế nói muốn cho ta vẽ, đạt cũng nhất định phải đường đường tránh tránh thắng nổi tên kia, sau đó làm mọi người tâm phục khẩu phục thú tiểu nam. Phương Đồng Đồng, người cũng đã thấy ra chuyện tranh à nha. Thực hiếm lạ nha, tả phía sau Dư Bội thò đầu ra, cùng nàng bây giờ ngồi cùng bàn Hoàng Kiều cùng nhau nhìn lại. Hai vị kia đều là nữ sinh bên trong truyện tranh độc giả trung thành, nếu không phải thiếu nữ trong truyện tranh này phân loại Triệu Đào thật sự không có hứng thú, như thế cùng Dư Bội tìm được cộng đồng đề tài đường tắt. Xem mấy nữ sinh hàn huyên, hắn vội vàng nhân cơ hội đứng dậy, trốn giống nhau chạy tới toilet. Trên đường gặp được Tôn Bác cùng khác vài cái bạn hữu chính đi trở về, cái kia cao tráng mập mạp lập tức đi tới ôm hắn, hạ giọng cười hắc hắc nói tiểu tử ngươi cấp Phương Đồng Đồng rót cái gì mê canh rồi hả? Hiện tại cả năm cấp đều đang đồn, tam ban hoa hậu lớp ánh mắt bị thị gián, lúc trước soái ca không cần, một lòng một dạ để mắt tới ngươi. Một cỗ vô danh lửa xông lên, hắn run một cái bả vai mở Tôn Bác cánh tay, cố ý ưỡn ngực, nói không chừng ta liền vừa lúc là nàng thích loại hình đâu rồi, nhưng thật ra ngươi, một chén bản mặt liền đem bạn hữu bán. Ôi ôi, Tôn Bác cố ý làm ra xin khoan dung tư thế tùy tay đỡ hắn không thực ra sức nhi quả đấm của. Đây không phải là muốn giúp ngươi ấy ư, Phương Đồng Đồng nghĩ như vậy đuổi ngược ngươi, bạn hữu vài cái còn có thể cho ngươi hạ ngáng chân hay sao? Hai người thành nhớ mời ăn cơm à, kia đốn cũng không thể ăn hết bản mặt, ít nhất cũng phải kim hán tư. Nghe không? Lan, làm hắn giận đùng đùng trả lời, hạ tiết tự học buổi tối chuông vào lớp vang lên. Chương 10. Tiết thứ 2 tự học buổi tối, Phương Đồng Đồng chịu nhịn tính tình nhìn mau một giờ Ta Yêu Hàng Xóm tốt bụng, tan học đánh linh thời điểm. Mới gạt ống nghe điện thoại, đem thư trả lại cho Triệu Đào, có chút bất mãn nói người bình thường cùng Tôn Bác tọa một khối thời điểm không phải thật có thể trò chuyện sao. Như thế nào ngươi đều không để ý ta. Triệu Đào liếc mắt, hữu khí vô lực thu hồi tiến độ cơ hồ bằng không toán học sách tham khảo. Ta không biết hàn huyên với ngươi cái gì tốt à, chia lớp sau hai ta cái thứ nhất học kỳ cộng lại cũng chưa nói vượt qua ngũ câu, ta chỗ nào biết hàn huyên với ngươi gì. Hãy cùng cố ý chọn đề tài giống nhau. Phương Đồng Đồng hầm hừ chỉ một chút Ta Yêu Hàng Xóm tốt bụng bìa mặt, nói ta không thích cái kia tiểu nam, các ngươi nam sinh đều thích như vậy ma ma tức tức nữ sinh sao. Ma ma tức tức, tại Triệu Đào trong cảm nhận chuyện tranh nữ thần, Cổ Hạ Xuân Hoa cùng Cản Thương Nam tuyệt đối vững vàng chiếm cứ đầu hai thanh giao y, này là đối với du khách, duy đăng thơ cây các loại ma ngà dưới ngòi bút cô gái thủ dâm bao nhiêu lần cũng sẽ không thay đổi chuyện thực, hắn lập tức bản năng tính phản bác trở về, ai nói cho ngươi biết tiểu nam ma ma tức tức rồi. Như người vậy nữ sinh không thích thực bình thường, ai gọi nhân ra vận động vạn năng thành tích không sai nhân duyên cũng may, hơn nữa trường đẹp mặt, người vốn không có chỗ nào so ra mà vượt nhân ra, người cái này gọi là ghen tị. Phi, ta ghen tị cái tiểu vẽ thư làm sao? Nàng lão đại không phục nói, người nói, nàng có thích hay không đạt ư? Đương nhiên thích, hai người bọn họ. Đều không đợi hắn nói xong, Phương Đồng Đồng liền lập tức nói vậy còn không ma kỳ. Cả ngày chỉ biết đả ách mê, thích đã nói a, thích liền truy a. Xem người ta tân điền muội, đều giống như ngươi, chúng ta loại này nam sinh cũng đừng qua. Hắn thuận miệng oán trách một câu, nắm lên túi sách đi vào trong bỏ vào đêm nay muốn dùng gì đó. Xem bên cạnh đồng học đã đi được thất thất bát bát, còn dư lại vài cái đều là huyện lý tới được trò ở trường sinh, chuẩn bị nhiều hơn một tiết tự phát tự học buổi tối, Phương Đồng Đồng cổ cổ quai hàm, đột nhiên nói ta làm sao vậy? Ta nhưng thật ra cũng tưởng đám người truy, khả truy của ta đều không thích vui mừng à? Chẳng lẽ làm ta chết chờ xem thích nam sinh đều đuổi theo người khác à? Dựa vào cái gì? Triệu Đào thật sự không biết nên như thế nào đáp lời, còn lại những bạn học kia đột nhiên đầu tới được tầm mắt làm hắn cả người không được tự nhiên, hắn nắm lên túi sách thư đá đến sau lưng, bỏ lại một câu ta về nhà. Liền thẳng đến cửa sau đi qua. Trước khi ra cửa hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Phương Đồng Đồng lăng lăng ngồi ở chỗ kia, nhìn hắn lưu lại chỗ ngồi trống vị ngẩn người. Làm sao bây giờ, cái này nên làm cái gì bây giờ? Hắn đạp xe, đi ra trễ một chút chỗ tốt chính là trên đường thanh tĩnh rất nhiều, vừa mới làm hắn yên tĩnh một chút nóng lên đầu óc. Hắn căn bản không phải có thể cường ngạnh đối đãi nữ sinh tính cách, hắn đã có thể cảm giác được chính mình cố ý duy trì chán ghét chính đang nhanh chóng biến mất, đáy lòng thậm chí có cái thanh âm đang nhẹ nhàng nói, cùng nàng yêu đương a, dù sao cũng đã làm cho nàng chúng chú rồi, ít nhất, cô nữ sinh này chơi được thực khai, nói không chừng, còn có thể như vậy cáo biệt xử nam đâu. Dễ nhìn như vậy sống sờ sờ bạn học gái, chẳng lẽ không so thấm mồ hôi bàn tay được không? À, phiền đã chết, hắn gãi đầu một cái thượng lông ngắn, hoàn toàn sa vào đến nội tiết tố cùng lực ý chí trong chiến tranh. Phương Đồng Đồng tuyệt đối là cố ý, phía trước khẳng định tắm đầu, tỏa ở bên cạnh hắn thời điểm liên tiếp hướng hắn trong lỗ mũi phiêu kia nhàn nhạt quýt hương, nghe được hắn tâm viên ý mã, căn bản xem không đi vào nửa chữ. Gió đêm thổi hắn một đường. Trên người là nhiệt hồ hồ, táo không được. Xem ra tối nay ít nhất được đánh hai phát mới được. Hắn lau một cái trên ót mồ hôi, quẹo vào ra trúc viện cửa lên dốc. Không nghĩ tới, vừa đem xe cất xong tiểu cửa phòng khóa lại, hắn liền thấy Phương Đồng Đồng, giúp đỡ một chiếc màu đỏ đổi tốc độ xe, thở hồng hộc đứng ở trước mặt hắn. Ngươi cũng kỵ được quá nhanh đi. Ta đều theo không kịp. Nàng quệt mồm, nhìn về phía bên cạnh cổ xưa cư dân lâu. Nhà ngươi ở đâu cái đơn nguyên à? Lầu mấy? Ngươi cùng đến nơi này gì chứ? Nhà ngươi, không tại cái phương hướng này à? Triệu Đào cầm lấy quai đeo cặp sách tử, hô hấp không tự chủ được lại dồn dập, trang phục hè đồng phục học sinh vốn chính là rất mỏng diện liêu. Phương Đồng Đồng lại vừa lúc đứng ở trong viện tiểu trên phòng treo đèn chiếu sáng trước, quang đem nàng mỹ lệ hông của chi hình dáng cơ hồ hoàn chỉnh thấu đi ra, quăng vào mắt của hắn để. Nhìn xem ngươi ở chỗ nào chứ sao? Về sau nghỉ không có việc gì, không chả có thể tới tìm ngươi ngoạn sao. Phương Đồng Đồng cười hì hì nói xong, thúc thúc A-di vừa đi liền hơn mấy tháng, chủ nhật ngươi như thế nào ăn cơm à? Hắn cau mày không rất cao hứng, nhưng vẫn là trả lời nói muốn ăn tiết kiệm tiền phải đi tiểu di ra có hai bữa, chẳng muốn đi liền đi ra bên ngoài ăn. Dù sao cũng muốn xuất môn cùng bạn hữu liên tinh tế, chỗ nào hoàn ăn bất thành bữa cơm. Ngày nào đó ta tới tìm ngươi ngươi khả không cho phép đi ra ngoài. Cơm ta sẽ làm, bảo đảm ăn ngon. Phương Đồng Đồng có chút tự hào nói, giống như thật xa truy lại đây liền vì nói cho hắn biết mình cũng có hiền thê lương mẫu bản sự giống nhau. Hắn thở dài, nhìn nàng cái trán sáng trong suốt mồ hôi, rốt cục vẫn phải mềm nhũn tâm địa, đi tới giúp nàng đỡ lấy xe, lau mồ hôi a. Nhà của ta sẽ ở đó, nha, nhị đơn nguyên số 6. Lầu 3 bên tay trái. Phương Đồng Đồng xì một tiếng bật cười. Lấy ra khăn tay xoa xoa mặt, thành, cái này không uổng công, mệt mỏi cùng ngốc tử giống nhau, coi như ngươi hoàn có chút lương tâm. Được rồi, nếu liền muốn biết này, ngươi cũng biết, mau về nhà đi thôi. Đã trễ thế này, nhưng đừng gặp chuyện không may. Hắn lấy ra cái chìa khóa, trở lại đi mở ra tiểu phòng, đem xe lôi đi ra. Làm sao, ngươi trễ như vậy còn muốn xuất môn à? Phương Đồng Đồng ngây ra một lúc, tò mò hỏi. Đưa ngươi trở về. Này đều 10 giờ, làm chính ngươi lái xe tự về nhà, nếu đã xảy ra chuyện gì được hối hận chết ta. Hắn đem túi sách khóa vào tiểu phòng, sải bước xe tòa, ngươi hơi chậm điểm, ta đây phá khôn xe cũng không như ngươi chiếc xe kia tốt kỵ. Phương Đồng Đồng ánh mắt của cười thành hai loan nguyệt nha, hỉ tư tư nói ngươi không dùng đưa ta cũng nói cho ngươi biết nhà của ta ở đâu, ngay tại XX tiểu khu 3 hào lâu 401, ngươi nhưng đừng ký xóa. Ta chính là đưa ngươi trở về. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào như vậy phiền a? Nga, kia đi thôi. Hắn đặng đến Phương Đồng Đồng bên người, cùng nàng song song cưỡi đi ra ngoài. Đây là hắn lần đầu tiên cùng nữ sinh một mình ở chung thời gian lâu như vậy, chung quanh không có một cái nào người quen biết, hàng cây bên đường cùng đèn đường theo hai bên xẹt qua, thanh lương phong đem mùa hạ nóng bức tạm thời đuổi xa, toàn bộ, đều thư thích do như mộng huyễn. Trọng yếu nhất là, hắn mỗi lần quay đầu nhìn bên người Phương Đồng Đồng, đều có thể phát hiện Phương Đồng Đồng đã ở cười tủm tỉm nhìn hắn. Hắn giấc mộng quá vô số lần, chính mình len lén liếc lấy Mạnh Hiểu Hàm thời điểm, đối phương có thể vừa mới quay đầu, chống lại hắn tự cho là si tình tầm mắt. Mà nay, trở thành bị mong được cái kia nhất phương, làm trong lòng hắn đột nhiên tràn đầy không thể nói thần bí vui sướng. Lời của hắn liên tiếp theo miệng đụng tới, cùng Phương Đồng Đồng trò chuyện liền giống nhiều năm trước tới nay thanh mai trúc mã. Mà môi của hắn biên, sớm chẳng biết lúc nào mang theo cười. Chương 11. Nhà ngươi cũng không có người sao? Theo Phương Đồng Đồng chỉ vị trí, Triệu Đào thật bất ngờ thấy được cùng nàng ra giống nhau đen đèn phòng ở. Cái điểm này nhi đương nhiên không á, thỉnh A-di làm tốt cơm phóng trên bàn đã đi xuống ban, mẹ ta tính là về nhà cũng là nửa đêm, hôm nay thứ bảy, tám phần không trở lại. Phương Đồng Đồng thực không cái gọi là nói, muốn không đi lên tọa một lát. Nhà chúng ta kia A-di tay nghề không mà nói, làm đồ ăn được ăn, ta cho ngươi hâm nóng một chút, ta cùng nhau ăn ăn khuya. Như thế nào đây? Trong đầu không bị khống chế hiện lên hai người ăn uống no đủ thiên lôi câu động địa hỏa lăn trên giường kết quả bị mẹ nàng về nhà đánh vỡ sau đó nháo đại ảo tưởng. Hắn lắc lắc đầu, có chút khẩn trương nói thôi được rồi, quá muộn. Bị các ngươi hàng xóm thấy không tốt. Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì lại nhải, nhà của ta lại không phải là các ngươi cái loại này lão gia trúc viện, đầy sân yêu ăn đầu lưỡi lão bát bà, không chọc tới hàng xóm trên đầu, bọn họ mới lười quản ta. Ngươi đợi lát nữa ta thả xe sẽ. Phương Đồng Đồng đem xe đẩy mạnh hàng hiên, nương sáng lên thanh khống đèn, chuyển hạ tầng hầm ngầm. Chỉ chốc lát sau, nàng hãy cùng sợ Triệu Đào nhân cơ hội chạy thoát giống nhau chạy tới, đem có điểm loạn tóc thuận thuận, khó được có chút ngượng ngùng nói ngươi muốn không đi lên, liền theo ta ở chỗ này nói một lát nói a. Trở về cũng bất quá là đọc sách một hồi thủ dâm hai lần ngủ, hắn suy nghĩ một chút, gật gật đầu, đem xe một chi khóa lại. Cùng nàng cùng nhau đứng ở đầu hành lang bồn hoa ở giữa trong bóng ma, vậy trò chuyện tiếp một lát. Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Phương Đồng Đồng a a kêu một tiếng, thực thất vọng nói tán gẫu không được mấy câu, này. Ngựa này thượng liền 10 giờ rưỡi, người trở về đều phải 11 giờ. Nàng tặc hề hề quay đầu, theo dõi hắn nói nếu không ta ngày mai đi tìm ngươi ngoạn a. Ta nghe Tôn Bác nói, nhà ngươi vài đài máy chơi game, còn có ta MP3 xưởng kia ra đâu. Dạy ta chơi đùa. Biểu muội thường thường sẽ đến nhà hắn ngoạn, cho nên kia một sấp đĩa lậu lý không ít cũng có thể mang theo nữ sinh chơi với nhau loại hình. Đáng tiếc là trước đó, duy nhất dùng thượng cơ hội chính là dỗ cái kia bất hảo không chịu nổi hoàn mập phì biểu muội. Tốt, người đại khái khi nào thì đến. Hắn cắn chặt răng, quyết định ánh sáng phát ra thiên hẹn xong cùng nhau liên tinh tế đồng học bồ câu. Ăn ngay nói thật, đối mặt Phương Đồng Đồng loại này cấp bậc nữ sinh, một khi khắc phục phía trước trong lòng chướng ngại. Cùng nàng hạ cờ nhảy đều sẽ so cùng kia đám bằng hữu ngoạn gì trò chơi đều đáng giá. Ta gọi điện thoại cho ngươi a. Ánh mắt của nàng sáng trông suốt, ở vào thời điểm này thật sự là đẹp mặt cực kỳ. Nga, tốt, số điện thoại nhà của ta là. Không dùng, ta sớm hỏi được rồi. Chính là phía trước vẫn ngượng ngùng đánh. Nhĩ lão phụng phịu, ta đều có chút sợ ngươi. Phương Đồng Đồng biển liễu biển trùy, cố ý làm một cái khoa trương ủy khuất biểu tình. Hành, ta đây đi trở về. Phương Đồng Đồng, nhà ngươi cũng thật đủ thiên đấy. Hắn nhìn bầu trời ánh trăng, hay nói giỡn oán trách một câu, ngươi lớp tự học buổi tối cũng thật đủ yên tâm, cũng không nói cho ngươi mẹ cho ngươi thỉnh cái bảo tiêu. Ngươi làm hộ vệ cho ta được không? Phương Đồng Đồng cười lôi một chút của hắn đồng phục học sinh, tự học buổi tối chấm dứt đưa ta về nhà, được không? Coi nàng được hoan nghênh trình độ, nếu tại trong nam sinh nói một chút thiếu hộ hoa sứ giả. Đêm đó nàng hai bên xe có thể chặn cửa trường học. Điều này làm cho đáy lòng của hắn lên cao một cỗ không thể khắc chế cảm giác về sự ưu việt, đồng thời trong lòng cũng hơi có chút bội phục lớp bên cạnh cái kia soái ca, như vậy thế công đều có thể bảo trì định lực một lòng phát tại bạn gái mình trên người. Vậy ngươi cấp tiền lương không? Hắn thuận miệng mở cái vui đùa, trong lòng đã quyết định sau tan học hành trình thêm vào nhiều hơn nửa giờ. Trả thù lao liền không có ý nghĩa rồi, ngươi yếu điểm khác a. Tỷ như, ta nấu cơm cho ngươi ăn như vậy, đều được. Phương Đồng Đồng cười híp mắt lắc lắc đầu, trường đuôi ngựa ở phía sau thoảng qua ra, đãng đi qua. Một cái to gan ý niệm trong đầu đột nhiên đi chạy lên não, hắn tăng lên thêm can đảm tử, nhỏ giọng nói nếu không. Ngươi theo ta kéo kéo tay a. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền căm tức ở trong lòng mắng chính mình một câu. rõ ràng muốn nói để cho nàng tự mình một chút, thử nhìn một chút phù chú hiệu lực mạnh như thế nào đâu rồi, kết quả sau cùng mở miệng, là biến thành bắt tay loại sự tình này. Lấy Phương Đồng Đồng tính cách, bắt tay loại yêu cầu này chỉ sợ đều không có gì tốt xấu hổ. Phương Đồng Đồng ngẩn ra, đi theo xì bật cười, sắc mặt trở nên hồng nói cứ như vậy à. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng kia cái gì công thái lang giống nhau tịnh chỉ điểm hạ lưu yêu cầu đâu. Kia, người nhắm mắt lại, đem vươn tay phải ra đến. Nhắm mắt, hắn không hiểu nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là ngoan ngoãn vươn tay, nhắm mắt lại. Quên đi, bắt tay liền bắt tay a, dù sao với hắn mà nói, đều là một lần rất giỏi bay vọt, phải biết, lần trước hắn chân chính cùng nữ sinh thân mật bắt tay là tiểu học khóa thể dục lão sư yêu cầu kết đối chơi trò chơi thời điểm. Lập tức, một cái mềm đấy, lành lạnh, hơi có chút mồ hôi tại lòng bàn tay tay nhỏ bé, liền hơi hơi phát run kéo hắn lại đấy. Không phải bắt tay cái loại này lễ phép phương pháp, mà là dùng ngón cái cùng bàn tay, nhẹ nhàng nắm của hắn tam căn đầu ngón tay. Cánh tay của hắn kích động căng thẳng, tận tình hưởng thụ ngón tay truyền tới mềm mại xúc cảm. Không nghĩ tới, ngay sau đó, một cái ấm áp đấy, so bàn tay nàng còn muốn mềm mại rất nhiều gì đó, kết kết thật thật dán lên gò má của hắn. Hắn mở mắt ra, liền thấy lôi kéo tay hắn đứng ở nơi đó địa phương Đồng Đồng, đã là đầy mặt phi hà. Một đêm này, hắn khó được không có tự an ủi, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, thẳng đến chân trời nổi lên mặt trời, mới hỗn loạn ngủ. Thẳng đến trước khi ngủ, hắn bị hôn qua cái kia biên hai má, đều ở đây loáng thoáng nóng lên. Nóng đến như bị đánh lên cái gì khác giống nhau. Tập thứ 3, chương 12. Đinh linh linh điện thoại của Linh Ước chừng vang đến tiếng thứ 3, tứ ngã trỏng vó nằm ở chiếu thượng Triệu Đào mới ý thức tới, đó là Phương Đồng Đồng, mà không phải cảm thấy hắn không ở nhà sẽ tối nay đánh tới ba mẹ hằng ngày ân cần thăm hỏi. Hắn luống cuống tay chân từ trên giường leo xuống, dép lê đều không để ý tới xuyên, tích đùng ba chân trần vọt tới máy điện thoại bên cạnh, nghe điện thoại động tác quá lớn, thiếu chút nữa đem lời cơ ném đi, này, này. Ai nha, ngươi nhận điện thoại làm sao lớn tiếng như vậy a? Là ta, Phương Đồng Đồng, ngươi mới tỉnh. Hắn giơ tay lên cọ rơi hồ thành một đoàn dỉ mắt, liếc một cái đồng hồ treo tường, ta thao. Đều hơn 11 giờ. Nha, ta tối hôm qua ngủ không ngon. Hì hì, làm sao rồi? Mất ngủ à nha, bởi vì ta sao? Hắn lập tức hừ một tiếng, chơi game không chú ý thời gian mà thôi. Cứng cỏi, ngươi nói là gì chính là gì. Vậy ngươi mau dậy dọn dẹp một chút, ta lập tức xuất môn, nửa giờ chuẩn đến. Ta khả trực tiếp lên lầu gõ cửa a, ngươi đừng đến lúc đó còn không có rửa mặt xong. Hắn vội vàng ở bên cạnh tivi trên màn ảnh chiếu chiếu mặt, nói cho ngươi biết, ta rời giường 5 phút có thể xuất môn. Chờ ngươi nửa giờ, không đến ta đã có thể xuất môn đánh tinh tế đi. Không nên, Phương Đồng Đồng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, ta động tác chậm, ngươi chờ lâu 10 phút. À không, chờ lâu ta 20 phút. Vậy không đều 12 giờ. Người nếu không ra, ta ngay cả tiểu nhà của dì cơm đều cọ không tới. Ta nói ta chuẩn ra, ta muốn không đi, ta. Ta chính là vương bát nuôi. Phương Đồng Đồng tại trong điện thoại trịnh trọng kỳ sự nói, ta trên đường mua đồ ăn, ngươi chớ xía vào rồi, không chết đói ngươi. Đúng, ngươi điện thoại bàn có điện báo biểu hiện sao? Có a, làm sao vậy? Đây là nhà ta điện thoại, ngươi chạy nhanh lấy điện thoại bổn nhớ kỹ. Lớp học cũng không vài cái biết đến, không được ngoại chuyện, nghe không? Ta ra cửa, trong chốc lát gặp. Lạch cạch, không đợi hắn đáp lời, bên kia đã cúp điện thoại. Đến từ nữ sinh đấy, không phải là bởi vì trường học sự tình gọi điện thoại tới, đây là đầu một cái. Hắn nhìn chằm chằm điện thoại phát ra một lát ngây ngô, mới nhớ tới cái gì giống nhau chạy tới lấy đến điện thoại của mình bản. Thận trọng theo sau cùng đi phía trước lật vài tờ, tại kia chỗ không quá dễ dàng bị bạn hữu phát hiện địa phương, nhận chân chân chép lại Phương Đồng Đồng điện thoại của. Không đến 5 phút, hắn liền rửa mặt xong đánh răng xong mặc quần áo xong, bởi vì Phương Đồng Đồng muốn tới, hắn không dám giống bình thường ở nhà chơi trò chơi giống nhau thổi quạt điện xuyên tam giác khố sái. Suy nghĩ một chút về sau, hắn cắm điện vào mở ra điều hòa, đóng kỹ cửa sổ, đổi lại tay áo ngắn cùng đến gối quần đùi, nhất quán sợ nóng hắn. Hình tượng như vậy hẳn là xem như không quá khó coi a. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hắn thật nhanh vọt vào toilet, không lấy thư cũng không lấy Game Boy, nhận thức còn thật sự thực lấy phá ghi chép phương diện tốc độ cái quý danh, thời gian sử dụng 3 phút. Sau gần 10 phút lý, trong đầu của hắn quả thực diễn ra các loại xuất xứ từ tiểu thuyết, truyện tranh, hoạt hình, phim chéo hương diễm cảnh tượng. Tỷ như Phương Đồng Đồng không cẩn thận lật tới của hắn màu vàng cất chứa kết quả xuân tâm đại động A, không cẩn thận một chút khai hắn trong máy vi tính màu vàng điện ảnh kết quả xuân tâm đại động A, hoặc là cùng hắn ăn đang ăn cơm nhìn hắn liền bất lưu thần xuân tâm đại động A. Phát hiện Phương Đồng Đồng lần đầu tiên đăng môn, chính mình liền cả đầu tình dục cuồng ảo tưởng thật sự không tốt lắm, hắn quẩy người một cái, là một cái chật vật quyết định. Hắn vọt vào phòng ngủ, tùy tiện tìm bản đã lớn truyện tranh, nhanh chóng đánh cái máy bay. Quả nhiên, nhiệt huyết sôi trào tiểu đệ đệ phun qua sau lập tức liền tỉnh táo rất nhiều, hắn hài lòng đưa lên quần cộc, đem giấy vệ sinh đoàn đứng lên ném vào soạt rác, nghĩ nghĩ lại lượm đi ra, chạy đến toilet ném vào bồn cầu hướng rơi. Hô, hắn ngồi xổm tủ tivi trước, theo trong ngăn kéo lật a, đem bên trong PS sách lậu điệp toàn móc ra. Cùng đồng học đối kiền quyền hoàng tình hình thực tế linh tinh là không cần dùng. Bình thường dỗ biểu muội trò chơi phần lớn đều là nhỏ tuổi trò chơi cũng đều là từng chuỗi tiếng Nhật phiến giả danh, Phương Đồng Đồng sẽ không có cái gì hứng thú. Không được liền ngoạn mấy cái khủng bố trò chơi để cho nàng xem đi, coi như xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại loại phim kinh dị rồi. Đang ở trầm tư suy nghĩ nên dùng cái gì bỏ thêm vào nàng đến sau thời gian, đương đương đương, cửa bị gõ. Tới rồi, hắn dùng mình cũng lắp bắp kinh hãi âm lượng hô một câu. Luống cuống tay chân chạy đi mở cửa, trên đường ầm đụng một cái bàn trà, đau đến hắn thiếu chút nữa nước mắt đều nhô ra. Vừa nhìn thấy hắn nhe răng toét miệng bộ dáng, Phương Đồng Đồng liền nhếch lên đỏ au giống như đổ qua cái gì cái miệng nhỏ nhắn, làm sao à? Như vậy không muốn nhìn thấy ta? Không đúng không đúng không phải, ta đụng trên bàn, đau đến. Hắn vội vàng giải thích, làm vào nàng. Chủ nhật buổi tối tự học buổi tối không có quy định phải mặc đồng phục. Xem như trong trường học cùng vụng trộm học bù trong lúc giống nhau khó được thường phục thời gian, nhưng hắn trong ấn tượng, Phương Đồng Đồng trước kia ở trường học chưa từng mặc như vậy quá. Ít nhất, phía trước nàng liền tuyệt đối không có mặc quá váy đi học. Xem nàng mang theo bẹt túi sách, rõ ràng là muốn từ nơi này trực tiếp cùng hắn cùng đi trường học, vậy tối nay, chính là nàng đầu một lần ở phòng học loại trang phục này. Ân, không thể nói khó coi, nhưng thật sự không giống như là cái lớp 11 nữ sinh. Tóc đến vẫn chỉ là trung quy trung cụ đâm trưởng đuôi ngựa, nhiều đeo một cái song hoa lan khoản đầu hoa, đừng khởi trước liêm tiểu kẹp tóc, cũng là thực tinh xảo thiết kế. Bên cạnh nương phản quang, hắn có thể xác định, Phương Đồng Đồng bôi rất nhạt sắc son môi, bất quá đây cũng là hắn duy nhất có thể biện nhận ra đồ trang điểm rồi. Tiểu cổ áo hình chữ V tay áo ngắn, dùng khoan đai lưng chát ở tế tế eo, nhu thuận đến gối dưới váy, là một đôi chặt chẽ rắn chắc thẳng tắp tiểu thối, có lẽ là mùa hè bơi lội tương đối nhiều. Làn da bầy biện ra khỏe mạnh ánh sáng màu. Tế mang giày sang đan thượng chân trái cổ tay, đặc biệt dẫn một chuỗi tế tế xích chân, lập tức liền đem tầm mắt của hắn hút tới, không tự chủ chú ý tới nàng đồ thành đóa hoa giống nhau hồng màu đỏ móng chân. Dự bội cũng không dám như vậy đồ, lớp học dám hoàn toàn không đem thầy chủ nhiệm coi ra gì đấy, một bàn tay có thể đếm hết. Mà Phương Đồng Đồng, tuyệt đối là cái tay này ngón tay cái. Người ngốc nhà, đứng thì sao? Giúp ta đem đồ vật linh phòng bếp đi, nhanh chút. Bên ngoài xem ra rất nóng, Phương Đồng Đồng xoay người buông trầm điện điện túi ni lon lớn, nâng lên cánh tay lau mồ hôi. Nàng tay áo ngắn tay áo đặc biệt ngắn, chính là trên vai hai khối nhìn trưởng, miệng cũng đặc biệt rộng thùng thình, như vậy vừa nhấc cánh tay, một chút liền lượng cho hắn một mảnh trắng như tuyết nách, mang theo mấy cây da lông cao cấp, tránh được hắn thấy hoa mắt, dưới bụng nhỏ mặt lúc này chính là căng thẳng. Ngươi lăng gì à? Phương Đồng Đồng có điểm tức giận nhìn hắn, ta linh đi lên lạc đến ngón tay đầu đều đã tê dần, ngươi thì không thể giúp ta lấy đến phòng bếp sao? Bị nàng làm nũng vậy khẩu khí kích một chút, hắn vội vàng đi qua nắm lên túi ni lon bỏ vào phòng bếp. Nặng như vậy ngươi cũng không nói kêu ta đi xuống đón ngươi một chút. Hắn đem thức ăn bên trong A thịt A giống nhau lấy ra nữa, ta đi. Ngươi đây là mua bao nhiêu A, hai ta ăn hoàn sao? Ta lại không biết ngươi nhiều lượng cơm ăn. Vãn nhất ăn không đủ no khả mắc cờ chết người. Phương Đồng Đồng cùng đi theo tiến phòng bếp, thuần thục vô cùng nhảy ra thất thái đao, mở ra tủ lạnh liếc nhìn, phủi đóng lại, không có mua món chính, ngươi cũng đừng nói nhà ngươi liền cả mễ đều không có. Hắn chỉ khí than trên lò tủ bát, nặc, nơi đó đầu đâu. Nồi cơm điện ta cho ngươi tìm. Nàng đến một chút cũng không khách khí, đi qua liền giơ tay lên mở cửa, nhìn bên trong thức đại hộp ni lon, cùng tại chính mình ra giống nhau thuận miệng hỏi ngươi một chút bình thường ăn bao nhiêu. Nhất chén lớn a, đồ ăn ăn ngon có thể hai chén. Hắn mang sang nồi cơm điện, đi theo Lăng ở tại bên cạnh. Hướng tả phía trên đưa tay ra đoan hòm địa phương đồng đồng, lại một lần nữa tại trước mắt hắn lấy ra kia rộng thùng thình cổ tay áo. Lần này lộ ra không chỉ là nách, còn có càng dựa vào phía trước cảnh đẹp, tế tế ngực đai đeo, cùng một mảnh xa so cánh tay chân trắng noãn rất nhiều da thịt. Hắn có thể 100% xác định, đó là vú căn bộ bên cạnh một ít khối. Chương 13. Thất thần làm sao, giúp ta lấy tạp dề a. Mặc quần áo này ta hôm nay lần đầu xuyên, ta cũng không bỏ được dơ. Phương Đồng Đồng một câu, cuối cùng đánh thức trên mặt nóng lên Triệu Đào. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn trong lòng thoáng qua vô số xúc động hình ảnh, này bất đồng động tác, sau cùng đều chỉ hướng một cái trung điểm, theo Phương Đồng Đồng trong quần gạt quần nhỏ của nàng sái. Từng cái cậu bé trong cơ thể đều cất giấu một cái dã thú. Triệu Đào cuối cùng tin thuyết pháp này, liền vội vàng xoay người tránh ra, đi lấy treo lên tạp dề. Hoàn toàn không phát giác sự khác thường của hắn, Phương Đồng Đồng nhẹ nhàng hừ Tôn Yến Tư lưu hành khúc, thành thạo tại bên cạnh cái ao dọn xong thớt. Một bên dọn dẹp một bên hỏi Triệu Đào, người không có gì không ăn à? Hắn liền vội vàng nói rau thơm, ớt xanh, hai thứ này ta một chút cũng không ăn. Yaya, nên hỏi trước ngươi một tiếng đấy. Phương Đồng Đồng lấy ra một ít đem rau thơm, răng rắc chiết khấu, ném vào trong thùng rác, lãng phí. Ta không ăn ngươi cũng có thể ăn à? Hắn thuận miệng nói một câu, ánh mắt thăm lấy theo bên cạnh đánh giá nàng cổ tay áo. Muốn dễ tìm đến kia phiến thần bí phong cảnh. Người không thích ăn, ta liền không làm. Dù sao ta không kén ăn. Xem động tác của nàng, xác thực không phải tầm thường được xưng biết nấu ăn nữ sinh cái loại này phiên ra xào trứng đánh lỗ mặt tiêu chuẩn. Nếu mục đích của nàng là triển phát hiện mình hiền thê lương mẫu một mặt lời mà nói, nàng kia thật sự là thành công cực kỳ. Bất chi bất giác, Triệu Đào tầm mắt liền từ không có thể tìm tới cơ hội cổ tay áo, chuyển rời đến nàng bận rộn đong đưa trên cánh tay. Trong nhà quanh năm suốt tháng cũng nhìn không tới vài lần tình cảnh như thế, khó được phụ mẫu theo Đại Tây Bắc trở về nghỉ ngơi thời điểm, nấu cơm cũng hơn nửa là ba ba. Nóng hầm hập máu dần dần tỉnh táo lại, hắn xề gần chút, hỏi dùng hỗ trợ sao? Không cần, phòng bếp có người cái đại lão ra chuyện gì à? Nàng giơ tay lên, nghịch ngợm bắn hắn nhất cái mũi bột ngũ vị hương, bị nghẹn hắn xoay người liền cả đánh ba bốn cái hắt xì. Cười đến nàng ngửa tới ngửa lui cười run rẩy hết cả người, chơi trò chơi đi thôi, tốt lắm gọi ngươi. Không có gì muốn chơi đấy, ta cùng ngươi a. Hắn cà cà cái mũi, hỏi, ngươi như thế nào như vậy biết nấu ăn à? Ta nhớ được nhà ngươi cũng không đệ đệ không phải. Hắn tương đối quen trong đám bạn học đứng đắn biết nấu ăn nữ sinh bình thường đều là trong nhà lão đại, duy nhất một con gái một có thể xuống bếp đấy, am hiểu nhất nghe nói là cơm rang cơm. Nhà của ta thỉnh A Di tay nghề tốt về tốt, chính là yêu lải nhải, ỷ là bà con xa, liên tiếp nhắc tới ta, nói bây giờ nữ oa từ Nga, liền cả cái cơm cũng sẽ không làm, nam nhân động cái có thể không chạy nhé. Phương Đồng Đồng học trong nhà bảo mẫu Phương Ngôn Khang, sinh động như thật nói, niệm được phiền ta đã nói thử nhìn một chút, kết quả ta còn thật thích nấu cơm đấy, chính mình biến thành này nọ mới tối hợp chính mình miệng, bất chi bất giác, liền đem thích ăn đều học xong rồi. Nàng một tay đoá lấy bánh nhân thịt, một tay kia gọi phía dưới phát, cười hì hì nói cho người biết Nga, như ta vậy biết nấu ăn lại yêu thích nấu cơm nữ sinh cũng không nhiều, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Thật không dám trực tiếp đáp lại cái đề tài này, hắn chần chờ một chút, chuyển hướng nói ngươi đều chuẩn bị làm cái gì à? Sao cái thịt dê, thộn cái viên thịt tử canh, đốt nén nhang cô cải dầu, hai ta hẳn là liền không sai biệt lắm. Nếu còn muốn ăn... Hạ tự học buổi tối hâm nóng một chút còn có thể quản một chút. Bên nàng đầu phi hắn liếc mắt một cái, sẽ sao? Nếu không ta trễ trở về một lát, quải người này cho ngươi nóng. Ta buổi tối cùng nhau ăn sẽ đi qua không thì phải. Hắn cơ hồ không qua lớn não đã mở miệng, trường học đi sớm như vậy gì chứ? Môi của nàng giác lập tức liền gợi lên cái hình cung, ngươi tự học buổi tối trước không phải có cố định cơm hữu cùng nhau sao? Thả bọn họ bồ câu không tốt sao? Có khả năng là không tốt lắm, có điểm gặp sắc quên hữu hiểm nghi, đáng tiếc, hắn lúc này cũng đã đem bọn họ đặt ở internet bỏ lỡ tinh tế hẹn, cùng bọn họ khi nào không có thể ăn a, cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Gặp sắc quên hữu, nàng đắc ý cười, dùng chiếc đũa gắp hắn cái mũi một chút, may mắn ta là cái kia sắc, bằng không phi chạc lỗ mũi của ngươi mắng không thể. Xem lên trước mặt cặp kia sáng trông suốt ánh mắt, hắn trong phút chốc lại có chút hoảng hốt. Sáng lên, trang bị đầy đủ chuyên chú, ảnh ngược lấy cái bóng của mình giống như thịnh hạ toàn bộ thế giới, này. Chính là có người thích ánh mắt của mình sao? Bị như vậy ánh mắt nhìn, nguyên lai là như vậy hạnh phúc một sự kiện sao? Trong lòng cái gì vậy giống như hoàn toàn hòa tan rơi, hắn lại xề gần điểm, giật giật phát khô môi, muốn nói điểm gì qua lại ứng nàng nóng bỏng. Kết quả, một khối vi cay thơm nước thịt dê nhét vào trong miệng của hắn, làm Phương Đồng Đồng tràn ngập mong đợi thanh âm nếm thử, mau nếm thử, ăn không ngon. Ách, nóng. Chương 14. So tay của ba ba nghề tốt, so tiểu di tay nghề tốt, thậm chí. Làm Triệu Đào ăn ra bà nội còn tại thế thời điểm cảm giác. Đây chính là hắn đối bữa cơm này cuối cùng đánh giá. Thỏa mãn vuốt cái bụng, hắn một chút cũng không khoa trương tưởng, như vậy trù nghệ, hắn mới có thể ăn cả đời cũng không ngấy. Cho tới nay đối Phương Đồng Đồng bản khắc chỉ một ấn tượng ầm ầm sập, còn lại nữ sinh bóng dáng tại nàng mãnh liệt chiếm cứ năng lực trước không chịu nổi một kích, đều ly khai buồng tim của hắn. Liền cả qua lại bị hắn tối bất tiết nhất cố trách trách vù vù, hiện tại cũng biến hóa nhanh chóng thành hoạt bát sáng sủa đại ngôn phát ngôn, cùng với nàng, liền cả tẻ ngắt đều không cần lo lắng. Một chút đơn giản cơm trưa, hai món một chén canh, liền ăn mau một giờ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu Phương Đồng Đồng là lúc này đem lần trước tờ giấy viết cho hắn, hắn nhất định sẽ đem Mạnh Hiểu Hàm ném qua sau đầu, lập tức viết xuống một chuỗi tốt tốt tốt. Có thể nhìn Phương Đồng Đồng tại cái ao trước rác rác. Rửa chén bộ dạng, hắn lại nhịn không được môn tự vấn lòng, đây thật là của mình thích sao? Đây là hắn lần đầu tiên hưởng thụ đến bị theo đuổi sung sướng, này không phải là hắn dễ dàng động tâm nguyên nhân đâu này. Hơn nữa, Phương Đồng Đồng tướng mạo ưu thế quá lớn, trừ bỏ Dư Bội có thể cùng nàng đánh đồng, Triệu Đào thực tế tiếp xúc qua nữ sinh sẽ không ai có thể đến này xinh đẹp cấp bậc. Chỉ là có như vậy bạn gái gây cho hư vinh tâm thỏa mãn, hắn cũng sắp muốn đề kháng không nổi. Thành thạo thu thập xong toàn bộ, hoàn toàn không cho hắn nhúng tay Phương Đồng Đồng ngâm nga bài hát trở lại phòng khách, Hy Nha một tiếng ngồi vào trên sofa, duỗi người, hỏi thúc thúc A Di thật sự một năm mới trở về không đến 10 ngày. Hắn rời đem ghế ngồi ở bên cạnh, không dám lần lượt nàng ngồi xuống, ân, hai người bọn họ tại Đại Tây Bắc trị hạt cát, ta đi theo không có cách nào khác đến trường, liền cho ta nhưng nhà. Dù sao lưu tiền đủ, lại có tiểu di nhìn, bọn họ rất yên tâm. Ta cũng độc quán, không có gì. Nga, ta cũng không sai biệt lắm, bọn họ rời tách hôn ta liền không sao cả gặp qua cái kia chạy đấy. Mẹ ta vội vàng kiếm tiền thi lễ bái nói với ta không hơn hai câu, ta thấy trong nhà A-di đều so nàng thân. Phương Đồng Đồng nói đến chỗ này, trừng mắt liếc hắn một cái, vỗ vỗ bên cạnh ít nhất còn có thể ngồi nữa hai người vị trí, người ly ta xa như vậy làm sao a? Ta sẽ cắn người. Hắn có chút khẩn trương rời đi ghế, tọa tới. Hắn dĩ nhiên không phải sợ Phương Đồng Đồng, hắn sợ chính là mình. Một cái tùy thời khả năng dẫy trói buộc, ỷ vào đối phương nhất định đã lâm vào bể tình, mà muốn sở dục vì chính mình. Hắn muốn cô độc ngưng hẳn cho chân chính luyến ái, mà không phải đơn thuần đối thân thể khát cầu. Hắn nhất định phải đợi cho mình cũng chân chính thích Phương Đồng Đồng, nếu không, hắn tình nguyện lấy tay vẫn giải quyết đi xuống. Nhìn hắn ngồi vào gần bên, Phương Đồng Đồng vừa lòng cười cười, rất tự nhiên kéo tay hắn. Chỉ đối diện tủ tivi tả phía trên lộ vẻ hắc bạch nghệ thuật chiếu, cái kia chính là Asia, xinh đẹp quá a. Vậy cũng là sớm được rồi, hiện tại mẹ ta đen cùng than nắm giống nhau, người muốn dựa vào này ảnh chụp đi nhà ga nhẫn nhân, bảo đảm vồ hụt. Tay mỗi lần bị giữ chặt, tim của hắn liền lập tức buộc được chết nhanh, toàn bộ bàn tay liền cả kính nhi cũng sẽ không khiến cho, nhỏ sợ nàng nghĩ đến muốn buông ra, lớn sợ bóp thương nàng mềm hoạt hoạt đầu ngón tay. Lúc này làm hắn đoan cái lỗi thời bình hoa, phỏng chừng cũng chưa khẩn trương như vậy. Chúng ta chơi trò chơi a, ta đây nhi có PS, có N64, a. Bất quá N64 thượng không có mua gì trò chơi. Còn có đài cũ một chút em đi. Hắn có điểm nói năng lộn xộn, hốt hoảng tưởng muốn an bài chút gì việc, để cho mình nhảy động trong ý thức không cần tổng bay ra thiếu nhi không nên hình ảnh. Phương Đồng Đồng bĩu môi, ta cũng không biết ngươi nói là ý gì a. Cái gì này S cái kia N đấy, chơi trò chơi, ta sẽ trong máy vi tính đại phú ông, nha, còn có quét mìn. Vậy đại phú ông a, hắn đứng lên, tưởng chạy nhanh rời đi mềm mại rộng mở sofa. Tại nơi này, hắn có thể ảo tưởng ra hơn 10 loại nhấn đổ phương đồng tư thế cơ thể. Nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo a, người này ly bán sỉ thị trường thật gần. Theo giúp ta đi dạo hình như là cũng nhận thấy cái gì, Phương Đồng không đi theo mà bắt đầu, mà là đi xuống lôi kéo có điểm thượng lui làn váy, hỏi. A, bình thường hắn trừ bỏ ước chiến internet liền không thế nào nguyện ý xuất môn, huống chi đây là đại thái dương chiếu mùa hè, bên ngoài quá nóng a. Ta còn muốn cho ngươi theo giúp ta chơi với nhau một lát đâu. Hành, nếu không, ngươi trước hết làm ta nhìn ngươi một chút bình thường ngoạn cái gì a, hảo ngoạn ta liền theo ngươi chơi với nhau. Nàng lập tức thỏa hiệp, đem giày sang đan cởi một cái, ngồi xếp bằng ở tại trên sofa, hoàn có chút nghiêm túc theo trong bao lấy ra kính mắt đội. Phòng khách không lớn, trên sofa ngoạn tay cầm tuyến dư giả, dọn xong máy móc về sau, hắn bỏ vào trò chơi quang quyển, hít thở sâu vài lần, cài tốt đắp xoay người cầm tay cầm đi tới. Thật nặng a, bên trái đây là phương hướng. Hẳn là lần đầu sờ loại trò chơi này cơ, Phương Đồng không ngừng toát ra các loại các dạng vấn đề, quấn quýt lấy tay hắn bắt tay giáo. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Phương Đồng đối máy chơi game cũng không có bao nhiêu hứng thú, so với này trang bị Nhật Bản chữ khốc huyễn hình ảnh, nàng lớn hơn lạc thú đến từ chính làm hắn gần trong gang tấc chỉ đạo. Chí không ở chỗ này, đương nhiên cũng ngoạn không ra kết quả gì tốt đến. Hắn dám nói, đổi lại học sinh tiểu học đến đều cách khác Đồng học được mau chơi được tốt. Ôm gần như trò đùa dai lòng của Thái, hắn đi lấy ra yên tĩnh lĩnh mâm, người tới chơi đùa này a. Này đơn giản, biết lái thương là được. Hắn tràn ngập chờ mong nhìn Phương Đồng dùng nửa giờ học được như thế nào khống chế nhân vật đi lại, đi theo vọt vào sương mù tràn ngập lý, đụng tới cái thứ nhất kinh khủng cảnh tượng. Thét chói tai đúng hạn tới, đồng thời vang lên đấy, còn có tay cầm ngã trên mặt đất một tiếng ầm. Hắn đều còn chưa kịp cười ra tiếng, như là thực bị sợ đến địa phương Đồng, liền ôm một cái cánh tay của hắn, dán tại trên người của hắn. Mùa hè quần áo đương nhiên không sẽ có bao nhiêu độ dày, cánh tay của hắn, lập tức liền cảm nhận được một cỗ tràn ngập lực đàn hồi cảm giác áp bách. Mềm mại, no đủ, áp trên cánh tay rõ ràng muốn văng ra, lại đem hắn tất cả cảm quan trong nháy mắt chặt chẽ mút ở. Bộ ngực, đây tuyệt đối là thiếu nữ tràn ngập co giãn bộ ngực. Chương 15. Toàn bộ lực chú ý lập tức liền tập trung ở cánh tay, Triệu Đào thực gian nan mới khắc chế chính mình, không cần bởi vì khát vọng mà hoạt động cánh tay, đi tìm Phương Đồng gần trong gang tấc đầu vú. Quần cộc giảm cây gậy kia, cơ hồ là một chút liền bị vây bán cương trạng thái. Chính là cái trò chơi, nhìn ngươi sợ tới mức, hắn phát hiện thanh âm của mình có chút phát khô, vội vàng nuốt hớp nước miếng làm trơn. Này rõ ràng ồn ục một tiếng tựa hồ nhắc nhở Phương Đồng cái gì. Nàng sừng sốt một chút, đi theo lập tức ngồi thẳng, ly khai cánh tay của hắn, cũng không biết có phải hay không là thực tức giận nói ngươi làm như vậy cái quỷ trò chơi, cố ý làm ta sợ a. Chán ghét chết rồi. Hắn cười khan hai tiếng, nhặt lên trên đất tay cầm, có điểm tâm đau nhấn hai cái xác nhận còn có thể dùng, đi qua tắt tivi máy chơi game, nói quên đi, là ngoạn đại phú ông a. Cái kia dễ dàng một chút. Hành, xem ta đấu đến ngươi táng ra bại sản. Phương Đồng đặng thượng giày sang đan, tuyệt không để phòng theo sát hắn đi vào phòng ngủ, xem trước bàn máy vi tính liền một tấm máy tính ghế, chính mình đi ra ngoài rời cái băng tiến vào. Tựa như hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh chính là cái giường giống nhau. Người cũng quá ngu xuẩn a. Hô hấp của hắn nhất thời dồn dập vài phần, trong đầu hiện lên một tấm lại một chương hạn chế cấp hình ảnh. Cứ việc chủ động kéo tay của nữ sinh hắn đều còn không có dũng khí, khả tại không khống chế được trong ý dâm. Phương Đồng đã dùng 7-8 loại tư thế cơ thể đến vì hắn xử nam đưa tiễn rồi. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đã nghĩ đề nghị đại phú ông tới. Loại này hai người cần phải chen chúc tại nhất máy tính trước đùa trò chơi, không hề nghi ngờ có thể quang minh chánh đại đem khoảng cách gần hơn đến phi thường thân mật trình độ, thay đổi người thao tác con chuột thời điểm nói không chừng tay hoàn có thể đụng vào nhau. Kết quả không nghĩ tới, yên tĩnh lĩnh lập được viễn siêu như thế công huân, liền vì vừa rồi đụng tới bộ ngực cái kia một chút. Hắn đều hận không thể đem kia chương sách lậu quang quyển trang cái khôn cung. Đầy người hùng kích thích cùng nhau cười nhạo trong đầu hắn tự cho là kiên trì cảm tình xem, liên tiếp nhắc nhở, Phương Đồng hiện tại chính không thể tự kiềm chế yêu hắn, đối với nàng làm cái gì đều có thể, tính là cưỡng gian nàng cũng sẽ không báo cảnh sát. Ngươi chờ trước lấy, ta đi nhà cầu. Hắn tại khắp phòng lãnh khí ra một thân mồ hôi, không thể không tìm cái cớ chạy tới toilet. nhìn không tới Phương Đồng Đồng gần ngay trước mắt thân thể, lại rửa hai má, Triệu Đào cuối cùng tỉnh táo không ít, tập trung nhiệt huyết cũng dần dần rút lui tiền tuyến, hắn nhéo nhéo đũng quần, ở trong lòng mắng, bất tranh khí gì đó, liền cả luyến ái cũng chưa bắt đầu liền muốn một bước cuối cùng, đồ lưu manh. Không phải là ăn mặc đẹp mặt nha, không phải là làm bữa cơm nha, không phải là kéo qua tay hôn qua mặt hoàn huyết ngực nha. Này không thể nói rõ cái gì, đó là nhục dục, thời kỳ trưởng thành nhục dục, không phải tình yêu, tuyệt đối không phải tình yêu. Hắn vỗ vỗ trên mặt thủy, nhìn chằm chằm gương xem trong chốc lát, trưởng thở ra, đi ra ngoài. Ta thích là Mạnh Hiểu Hàm như vậy văn văn tính tính cô nương, nàng không thương ngoạn không thương nháo, không truy qua những nam sinh khác, đơn thuần giống tờ giấy trắng, đó mới là ta muốn bạn gái, ta sẽ cùng nàng vẫn luyến ái đến tốt nghiệp đại học, sau đó kết hôn, sinh con, tổ kiến một cái hạnh phúc gia đình. Đó mới là ta muốn đấy, đó mới là ta muốn đấy. Hắn ở trong lòng lặp lại mười mấy lần, sau đó mới đi về phòng ngủ đi. Trước mặt đã truyền ra đại phú ông âm nhạc, âm tương thanh âm mở không nhỏ, làm hắn lại có điểm phản cảm, đổi thành Mạnh Hiểu Hàm, tuyệt đối sẽ không tại người khác tùy tiện như vậy, một người nữ sinh, đây cũng quá không biết tự trọng rồi. Lúc này, điện thoại vang lên. Đợi ta sẽ, ta nghe điện thoại. Hắn bất tranh khí trước cấp Phương Đồng Đồng báo cáo một tiếng, mới chạy tới điện thoại bên kia. Này, ai à, điện thoại này bình thường chỉ biết có hắn nhận, hắn bình thường cũng không hỏi tìm ai. Triệu Đào, ta, đối diện truyền đến Tôn Bác thanh âm của, người muốn làm cái bướm á, đâu có cùng nhau tinh tế, như thế nào không có tới. Hắn vội vàng ho khan hai tiếng, làm bộ nói ta không quá thoải mái, ngay tại ra nghỉ ngơi. Điều này cũng về phần gọi điện thoại. Các ngươi ngoạn thì phải chứ sao? Ai nha không phải việc này. Thiếu người chúng ta giống nhau luyện, mới vừa rồi còn sảng một lát CS đâu. Ta đã nói với ngươi chuyện này đâu. Bên kia khẩu khí trở nên có điểm thần thần bí bí. Này, biết không, ta ở chỗ này bính kiến Phương Đồng Đồng sơ chung bạn học, cùng lớp đấy. Đây coi là trái chứng chuyện này à, ta lớp học còn có bạn học của nàng đâu được rồi, mỗi ngày bính kiến tại sao ư? Ta còn chưa nói hết đâu rồi. Người cấp trái chứng. Nghe a, Tôn Bác đuổi ngay sau đó nói, kia bạn hữu bây giờ đang ở ban 7, cùng chúng ta lão thất ban bạn hữu đi ra liền cả hồng cảnh, an vị bên cạnh ta, ta cùng hắn vô nghĩa thời điểm nói lên Phương Đồng Đồng mới có thể tại truy ngươi, người đoán dù thế nào, hắn nói với ta sơ chung thời điểm việc. Ta thao, cái kia Phương Đồng Đồng sơ chung thời điểm liền đổi quá 3-4 cái đối tượng, người biết không, có trong trường đấy, còn có ra ngoài trường đấy, điều được không được. Bạn hữu ta đương trường liền kinh ngạc. Triệu Đào tức giận nói hắn cái này gọi là ăn không nho nói nho toan. Nhân Phương Đồng Đồng có mấy cái bạn trai, hắn là đám chó săn a biết được rõ ràng như vậy. Bọn họ đều ích bên trong, người cũng không phải không biết, trường học kia vốn là phá, nam hay nữ vậy đều mê. Hắn đối tượng hôm nay cũng cùng đi theo rồi, cũng là bọn hắn ban, cùng hắn sơ chung liền cùng nhau, cô đó cũng nói như vậy. Còn nói Phương Đồng Đồng khi đó hoàn ở bên ngoài qua đêm không trở về nhà đâu. Tôn Bác nói được thao thao bất tuyệt, Triệu Đào đều có thể tưởng tượng ra đối diện phôn biến nước miếng tung bay đức hạnh. Triệu Đào, bạn hữu vài cái cũng trả lời ngươi, như vậy nữ sinh ngươi khẳng định không thích, chớ để cho nhân nhất truy đầu óc nóng lên đáp ứng. Như người vậy không nhất cự tuyệt nữ sinh, không được hai ngày nữa bạn hữu tìm Phương Đồng Đồng nói chuyện, để cho nàng đừng quấn quýt lấy ngươi. Không có việc gì. Trong lòng loạn thành nhất đoàn, ngoài miệng lại bình tĩnh thật sự, Triệu Đào rất nhanh phôn, nói, ngươi đừng thao này nhàn tâm rồi, đánh ngươi CS đi thôi. Ta thích ai ngươi cũng không tâm lý nắm chắc nha. Thành, vậy thì phải, ta treo a, điện thoại công cộng, ta đây nhi đánh mau một khối tiền. Tự học buổi tối gặp. Ân, buổi tối gặp, hắn cùng cục cúp điện thoại, đắp kín chống bụi bố, nghiêng đầu qua chỗ khác, phòng ngủ bên kia âm nhạc rất lớn. Phương Đồng Đồng hơn phân nửa là không nghe thấy bên này đối thoại. Một cỗ vô danh lửa siêu siêu theo đáy lòng xông lên. Nàng sơ chung liền muốn làm quá đối tượng, khẳng định cũng để cho người sờ vuốt qua tay, nói không chừng hoàn làm người ta hôn qua miệng, đêm không về ngủ, con mẹ nó nên địt khẳng định cũng làm đi à nha. Mặc như thế chạy tới nhà ngoạn, hóa ra căn bản chính là câu dẫn hắn đâu rồi, mệt hắn còn ở lại chỗ này nhi dãy dụa mình rốt cuộc có thích nàng hay không. Loại này nữ. Thích trái chứng. Muốn làm qua sau quăng nàng quên đi. Nguy hiểm ý niệm trong đầu theo trong óc xẹt qua, nháy mắt chiếm cứ hắn hơn phân nửa trái tim. Nàng đều không phải là xử nữ rồi, khẳng định cũng không cần chuyện này, hơn nữa nàng đều thích mình, bị thao cũng mẹ nó sẽ không nói gì à. Nói không chừng còn sẽ cao trào đâu. Mẹ ép, mẹ nó cái ép. Đỉnh đầu đều có bắn tiền nóng, hắn bước đi tiến phòng ngủ, hơi hơi thở hào hển đứng ở Phương Đồng Đồng phía sau. Phương Đồng Đồng chính nghỉ tư tư nhìn mình tiền phu nhân đem Tôn Tiểu Mỹ đưa vào bệnh viện, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt của hắn đã trở nên phi thường dọa người, hoàn cười nói làm sao vậy. Internet bị ngươi leo cây tiểu tử sen khí à nha. Ân, hắn hàm hàm hồ hồ ừ một tiếng, xê dịch ghế, cố ý ngồi xuống máy tính ghế tả phía sau. Điều này cũng về phần gọi điện thoại, anh ngươi nhóm thực không có suy nghĩ. Là Tôn bác a, mập mạp kia chính là bận rộn, quay đầu ta thay ngươi huấn hắn. Phương Đồng Đồng vui tươi hớn hở địa điểm lấy con chuột, hồn nhiên bất giác Triệu Đào tay đã đưa tới nàng bên trái. Trừ bỏ ngây thơ niên đại đuổi theo đùa giỡn, hắn hoàn chưa bao giờ như vậy chủ động đi chạm vào một người nữ sinh thân thể. Hơn nữa, mục tiêu cũng không phải ngắn tay hạ lộ ra cánh tay, mà là càng dựa vào nội chắc đấy, kiêu ngạo nhô lên no đủ ngọn núi. Không nghĩ tới Phương Đồng Đồng giật mình, cánh tay tiến đụng vào lòng bàn tay của hắn. Nàng sửng sốt một chút, nghiêng đầu qua chỗ khác nói ngươi làm gì thế đâu này. Không phải nói chơi với nhau sao, đụng đến ta tay áo làm sao, hoa này biên khó coi. Nhiệt huyết dâng lên đỉnh đầu, hắn hung hăng cắn chặt răng, đột nhiên thân thủ chụp vào vú của nàng, theo trong hàm răng bài trừ ngay cả mình đều có chút thanh âm xa lạ ta nghĩ sở ngươi. Chương 16. Ngươi làm gì thế? Phương Đồng Đồng hét lên một tiếng, mạnh lui về phía sau, loảng xoảng lang một chút mang ngã máy tính ghế, một cái lảo đảo ngã ghé vào bên giường. Này rõ ràng tránh né xem tại bây giờ Triệu Đào trong mắt, cũng được câu dẫn tư thái của hắn. Tốt, như vậy chủ động liền bò lên giường rồi, ta khách khí nữa không phải thành xả bước rồi. Hắn một cước đá văng ra ghế dựa, hai tay ôm một cái liền đem Phương Đồng Đồng toàn bộ nhắc tới trên giường, mình cũng vung dép lê, xông lên đè lại nàng. Triệu Đào, người uống lộn thuốc à? Làm sao, buông, tựa hồ là không muốn để cho người bên ngoài nghe thấy, Phương Đồng Đồng tức giận hô. Thanh âm lại khống chế có ở đây không sẽ kinh động hàng xóm trình độ. Ta không phải đã nói rồi sao, ta nghĩ sờ ngươi. Hắn ra sức muốn ngăn chặn Phương Đồng Đồng, khả một cái liều mạng dẫy dụ cùng tuổi cô gái xa so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó, gấp đến độ hắn nổi giận đùng đùng nói, ngươi không phải yêu thích ta sao? Làm ta sờ sờ làm sao vậy? Phương Đồng Đồng mãn nhãn chứa đựng lệ chính là không chịu khóc lên, ủy khuất chừng mắt hắn kêu khả ngươi yêu thích ta sao? Ngươi cũng không phải bạn trai ta, dựa vào cái gì cho ngươi sờ? Lưu manh, đồ lưu manh. Là bạn trai ngươi có thể sờ ngươi đúng không? Hắn giận đùng đùng hô trở về, liền cả chính hắn cũng có chút giật mình mãnh liệt này lửa giận rốt cuộc từ đâu mà đến. Vậy ngươi sơ chung 3-4 cái bạn trai có phải hay không đều sờ qua? Mò ngươi sướng hay không? A, có liên hệ với ngươi sao? Phương Đồng Đồng sức lực nhi thật sự không nhỏ, mạnh một chút đem hắn ném đi đến giữa giường mặt. Nhất Lan lông lốc bỏ xuống giường, theo trên giá sách nhặt lên một quyển cứng rắn ra thư liền thải qua, ngươi là ai a dựa vào cái gì quản. Gáy sách chính giữa ót của hắn, đập đến hắn nhãn mạo kim tinh thiếu chút nữa nhất đầu đụng ở phía sau máy sưởi phiến lên, hắn khí cấp bại phôi kêu ta nhưng thật ra tưởng thích ngươi. Con mẹ nó ngươi sơ trông giống như đối tượng ra đi qua đêm ta như thế nào thích ngươi a. Ta ngay cả nữ sinh tay cũng chưa kéo qua, ngươi liền nói qua 3-4 cái bạn trai, ta có thể dễ chịu sao. Phương Đồng Đồng vốn đều đã lui tới cửa, nghe thế nhi lại đứng lại, theo dõi hắn nói ngươi nghe ai nói. Ngươi, ghen à nha? Không có, hắn đừng tục chải tóc, xa vào đến hối hận tự trách cùng oán trách hỗn hợp lốc xoáy bên trong. Phương Đồng Đồng vốn là không thích hợp hắn, nên như vậy chặt đứt, xả bức ha ha đến tưởng chiếm tiện nghi, thực mẹ nó là một đồ lưu manh. Hắn ở trong lòng đem mình mắng một lần lại một biến, này bộ dáng, dựa vào cái gì truy mạnh hiểu hàm. Mạnh hiểu hàm chính là thực chúng chú động tâm, bộ dạng này đức hạnh xứng đôi nhân ra sao? Ngẫm lại vừa rồi bộ kia lưu manh cái giá, hắn chán nản cúi đầu, nhỏ giọng nói đừng động ta nghe ai nói rồi. Hai ta không thích hợp, ngươi cũng đừng lại tới nhà ta rồi, ta đây nhi không phụ mẫu tải, quá nguy hiểm. Ta muốn cùng ngươi động thật, vừa rồi liền đem ngươi. Đem ngươi cái kia rồi, về sau cho mình lưu tưởng tượng. Nga, đúng rồi, cảm ơn ngươi làm cơm. Thực ăn thật ngon, nhất là sao thịt dê, thật là thơm. Trong phòng chỉ còn lại có đại phú ông kia đơn điệu nhạc vi tính, không có người nào nói chuyện, cũng không có rời đi tiếng bước chân của. hắn cúi đầu, gắt gao cắn môi, không dám nhìn Phương Đồng Đồng bên kia. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Đồng Đồng cất bước đi trở về đến bên giường, xoay người đờ dậy oai đảo máy tính ghế, ngồi xuống, hai tay cầm lấy làn váy, nhìn qua vẫn có chút sợ hãi. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Đào xem trong chốc lát, giơ tay lên vỗ về ngực, hít thở sâu vài lần, sau đó, thật dài thở ra, nói Triệu Đào, ta không biết ngươi theo ai chỗ nào nghe nói gì đó, ta van cầu ngươi động não được không? Ngươi năm đó thượng sơ chung thời điểm, biết các ngươi bạn cùng lớp buổi tối đều ở đâu ngủ sao? Biết lớp các ngươi nữ sinh giao quá vài cái bạn trai sao? Biết các nàng đều cùng bạn trai trải qua gì sao? Nàng dừng lại một chút, giống như vì cường điệu mặt sau câu này kết luận giống nhau, ta thật sự là bị thỉ dán mắt, như thế nào? Làm sao lại không nên truy ngươi? Hắn hai cái tay nắm cùng một chỗ, bóp mình cũng cảm giác được đau, trầm mặc tốt mấy phút, mới ngập ngừng nói đúng. Thực xin lỗi, ta vừa nghe nói chuyện kia, liền tức giận đến không được, hơn nữa ngươi mặc được xinh đẹp như vậy, ta liền đột nhiên không nhịn được, thật sự thực xin lỗi, ngươi hãy tìm càng xứng với ngươi nam sinh đi thôi. Mới vừa một lời dục hỏa biến mất vô tung vô ảnh, hắn cúi đầu nhìn mình chân, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Ta sơ trung xác thực yêu sớm quá ba lượt, tò mò cũng là vì cùng xả bức chủ nhiệm lớp đấu khí. Phương Đồng Đồng dịch một chút tóc, nhỏ giọng nói, nhưng đi ra kéo kéo tay mà thôi. Có một muốn hôn ta, còn bị ta đánh một cái tát. Ta khi đó đều là bị đuổi, căn bản không muốn quá truy người khác. Theo lớp 10 quân huấn ta liền thích Tử Huy rồi, kết quả hắn có bạn gái, nói cái gì cũng không để ý ta. Ta đã tới rồi kính, ta không tin, ta đẹp mắt như vậy, đối với hắn lại tốt như vậy. Hắn dựa vào cái gì không thích ta? Khả hắn chính là không thích ta, nửa học kỳ sau bị ta cuốn lấy tức giận, còn tìm mẹ ta tố cáo nhất trạng, làm mẹ ta lấy gậy gộc rút ta một đêm. Nàng nghỉ ngơi khẩu khí, có điểm đùa cợt nói ta cho là hắn thực một chút cũng không thích ta đâu rồi, kết quả ta vừa nói không để ý tới hắn, hắn ngược lại hầm hừ tới tìm ta rồi, nói không phải là không có thể lo lắng cùng bạn gái chia tay. Triệu Đào, các ngươi nam sinh, có phải hay không đều tiện à? Chủ động truy của các ngươi cô nương, có phải hay không trời sinh liền đánh 30% giảm giá, tại trong mắt các ngươi đều cùng đại bán phá giá dường như liền không bao nhiêu tiền à? Ta không ý kia, trên mặt hắn nóng rát đấy, không có gì lo lắng trả lời. Không ý kia cái rắm, Phương Đồng Đồng dứt khoát nói, ngươi không phải là không yêu thích ta sao? Ngươi không phải hôm kia là cùng bạn hữu nói thích văn tĩnh học giỏi nữ sinh sao? Ngươi là tìm nữ bằng hữu hay là tìm thầy dạy kèm tại nhà à? Ngươi cả ngày nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Hàm, hai ngươi tại một khối mỗi ngày kẻ chứa chấp lý làm bài thi sao? Ngươi muốn thực thích như vậy, không thích như ta vậy đấy, ngươi vừa rồi gấp cái gì? Ta cũng không biết, đầu hắn cúi được thấp hơn, cùng muốn cắn chính mình ngực một ngụm dường như. Nàng cao mũi, chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi chính là ghen tị. Ngươi rõ ràng có điểm yêu thích ta. Làm sao lại không dám thừa nhận a? Thừa nhận yêu thích ta, ngươi rơi khối thịt sao? Hắn có điểm khí cấp bại phôi nói đó là bởi vì ngươi rất xinh đẹp, ai không thích xinh đẹp nữ sinh a, khả. Khả đó cùng chân chính thích là một chuyện sao? Ta chính là muốn sờ ngươi thân ngươi, muốn làm lưu manh chuyện này, ta cảm thấy được. Ta cảm thấy được này cùng vốn không tính thích. Dựa vào cái gì không tính là à? Nàng nghẹo đầu. Đuổi theo hắn tránh thoát ánh mắt, ngươi bởi vì học giỏi nhân văn tĩnh liền thích Mạnh Hiểu Hàm, cùng bởi vì xinh đẹp yêu thích ta có gì khác nhau sao? Dựa vào cái gì bởi vì cái kia liền thực vì vậy liền giả à? Vậy ngươi muốn bởi vì ta nấu cơm ăn ngon yêu thích ta có phải hay không liền yên tâm thoải mái à nha? Trong đầu một đoàn loạn, hắn cầm lấy thái dương hung hăng nạo hai cái, đúng, ta. Ta tức giận cũng là bởi vì ta mới phát giác được ngươi nấu cơm ăn ngon có điểm thực thích ngươi. Ta cả ngày lão nghĩ nam nữ kia việc, người đẹp mắt như vậy, ta đặc sợ mình chính là bởi vì tưởng cái kia mới thích ngươi, kia. Vậy cũng quá vương bát đản rồi. Ta nghĩ nhất yêu đương liền nói tới kết hôn, đến lúc đó cùng người giới thiệu vợ ta, có thể nói xem, đây là ta mối tình đầu tình nhân. Ngươi còn muốn lấy theo mà một chung nà. Phương Đồng Đồng trợn tròn cặp mắt, xì nở nụ cười, ngươi khả thật biết điều, học sinh trung học đệ nhị cấp có mấy cái lúc này liền muốn kết hôn đấy. Ta chỉ muốn, không được à, hắn thẹn quá thành giận hô lên, ngươi muốn làm không được, cũng đừng quấn quýt lấy ta. Hắn lại cúi đầu, Bất chi bất giác nói từ nhỏ ta sẽ không đi theo ba mẹ, càng dài đại càng cảm thấy trong lòng cùng thiếu gì giống nhau. Ta liền lão nghĩ, chờ ta yêu đương, nhất định phải tìm Cố gia, không thương nháo đằng, không mạnh như vậy sự nghiệp tâm đấy, an an ổn ổn có thể cùng ta đấy. Ta vẫn nói với tự mình phải thích như vậy, kết quả ngươi đột nhiên đụng tới rồi, ta có thể nào làm sao đây? Thôi đi bà ơi, ta trước kia còn nói không phải soái ca không được chứ. Kết quả còn không phải Mạc Danh Kỳ Diệu coi trọng ngươi này vòng tròn lớn ngật đáp. Phương Đồng Đồng tâm tình không biết như thế nào khá hơn nhiều, khóe môi lại mang theo cười, này, trước ngươi thật sự liền cả nữ sinh tay cũng chưa kéo qua à. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Phương Đồng Đồng tay, trên mặt vừa nóng một mảnh, khẽ ừ. Triệu Đào, ta phía trước cho tới bây giờ chưa cho nam sinh khác đã làm cơm. Phương Đồng Đồng bàn khởi chân, hai tay vịn đầu gối hơi hơi loạng choạng người, cười híp mắt nói, vậy ngươi có thể hay không bởi vì ta nấu cơm đặc ăn ngon yêu thích ta à? Có khác điểm A, có điểm không tính là, ta muốn thật sự, đủ phân lượng, có thể làm đối tượng cái loại này. Ngươi, không tức giận, hắn ngốc vù vù ngẩng đầu, nhìn cười khanh khách Phương Đồng Đồng. Không tức giận, ai bảo ta thích còn ngươi, tức giận sinh ngoan, ngươi liền cả về điểm này yêu thích ta cũng bị mất trách bạn. Nàng chép miệng, này, đừng đổi chủ đề A, nhân gia đứng đắn hỏi ngươi đâu. Có thể, A, Kỳ thật sớm đã phòng thủ thất bại đánh tơi bời rồi, không thừa nhận thì có ý nghĩa gì chứ, sớm cái đã hơn một năm làm hắn có như vậy bạn gái, muốn hoàn là chính bản thân hắn đuổi theo đấy, tuyệt đối có thể cao hứng đến tiến hũ cho cốt còn tại cười. Giả trang cái gì trang, không phải là cảm thấy thượng cột không phải dễ bán, tiện thêm nói thêm nữa, cả đầu Mạnh Hiểu Hàm. Mạnh Hiểu Hàm tính là uống lên của ngươi phá tinh dịch, cũng thích ngươi, có thể có Phương Đồng Đồng to gan như vậy trực tiếp sao? Có thể nhiệt tình như vậy săn sóc sao? Ngươi thật chẳng lẽ mẹ nó tính toán làm cái hai người học tập tiểu tổ? Hắn từng chuỗi mắng chính mình, ý nghĩ dần dần rõ ràng lên. Vì sao kêu có thể a? Phương Đồng Đồng cau mày, rất không hài lòng quyệt miệng, đạp một cái bên giường, ngồi máy tính ghế sau này trượt ra nửa thước. Vậy muốn làm cho ngươi vài lần cơm ngươi mới có thể nói với ta cái ta thích ngươi à? Hắn uốn người xuống giường đứng trên mặt đất, nhất luồng nhiệt lưu theo lòng bàn chân chui lên thóp, uất được hắn cả người nóng lên. Hắn lắc lắc đầu, lấy dũng khí nhìn ánh mắt của nàng, lớn tiếng nói không dùng vài lần, ta hiện tại có thể nói. Phương Đồng Đồng, ta phía trước chính là tiện, ngươi truy ta kỳ thật cao hứng rất. Ta không làm kiêu, Phương Đồng Đồng, ta thích ngươi. Ta hiện tại cũng đã thích ngươi. Làm bạn gái của ta a. Sau cùng kia sáu cái tự, cơ hồ hết sạch hắn trong phổi toàn bộ không khí, cùng hắn toàn thân trên dưới tất cả dũng khí. Viết liền nhau tờ giấy đều ngòi bút run run hắn, thật không có nghĩ tới mình còn có thể lớn tiếng đối cô gái nói ra lời như vậy một ngày. Lập tức, là hắn biết đây là đáng giá. Hắn thấy được một đôi trong suốt xinh đẹp ánh mắt, tại trong tầm mắt của hắn bạo phát ra trước nay chưa có vui sướng. Nhìn Phương Đồng Đồng không nén được kích động tươi cười, hắn phát hiện, đây là hắn có thể tưởng tượng đến đấy, có khả năng lấy được giỏi nhất đáp lại. Tập thứ tư, chương 17. Triệu Đào, ta đây cùng Mạnh Hiểu Hàm, ngươi bây giờ thích ai hơn nhiều một chút. Cười khanh khách nhìn Triệu Đào một hồi lâu, Phương Đồng Đồng lại một đặng bên giường ngồi máy tính ghế sau này trượt ra, nhìn như thực tùy ý hỏi. Ngươi, thẳng thắn thành khẩn mặt đối với mình sau. Nói thật giống như trở nên không khó khăn như vậy rồi, hắn mấp máy miệng, nhỏ giọng nói, người nói đúng, nàng sẽ không quan tâm ta, càng không thể nào nấu cơm cho ta khờ nhìn chằm chằm nàng gì chứ, cùng nhau làm toán học để sao. Vậy vạn nhất nàng tương lai khẳng đối với người tốt nữa nha. Nữ sinh tâm tư ai cũng không nói chính xác, người xem ta không đột nhiên liền ma như vậy thích ngươi vừa rồi đều như vậy ta cũng không muốn về sau đều không để ý ngươi. Vạn nhất nàng cũng đột nhiên coi trọng ngươi đâu này. Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc nói lấy, xem ra đối với nàng mà nói đây chính là rất nghiêm túc vấn đề. Không biết, tính là thật sự hồi, ta cũng không phải chúc cầu, cấp cục xương liền vẫy đuôi. Ai là bạn gái của ta mới đúng ai tốt. Trừ phi ngươi đột nhiên chướng mắt ta, bằng không ta tuyệt đối mặc kệ người khác thế nào. Hắn kiên định một chút tâm ý, theo trong lòng na đi sở hữu chuẩn bị đối Mạnh Hiểu Hàm thực thi kế hoạch. Hắn muốn có cái khăng khăng một mực yêu cô gái của mình, tổ kiến một cái vững vàng gia đình, bình thường cuộc sống. Hiện tại, hắn đã được đến rồi, cho dù là chú thuật hiệu quả, hắn cũng không cần. Hắn không muốn để cho sự tình trở nên phức tạp, hắn không hy vọng tiểu thuyết truyện tranh lý những cảm tình kia khúc chiết luyến ái hình đa giác tại trên người hắn xuất hiện. Phương Đồng Đồng tốt vô cùng, thật sự tốt vô cùng. Ta sẽ nhường ngươi một chút cũng không hề thích Mạnh Hiểu Hàm đấy. Khiêu chiến nhiệm vụ gì giống nhau phát ra tuyên ngôn, Phương Đồng Đồng cười nâng má, nhìn hắn nói, về sau có người cho ta viết thư tình, ta có thể nói ta có đối tượng. Đúng không? Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Hắn cũng nở nụ cười, Phương Đồng Đồng tươi cười, có làm hắn kìm lòng không đậu trầm tĩnh lại lực lượng, không lâu không khí khẩn trương, giống như cũng theo đó tan thành mây khói. Bất quá hắn nhưng thật ra chưa quên, sao phải thật tốt mắng Tôn Bác tên hỗn đản nào một chút. Làm ta nói điều kiện, uy, người đứng lên chừng cái gì mắt, không được à. Không đúng không đúng, ta chính là tò mò ngươi nghĩ nói cái gì. Hắn ngồi trở lại bên giường, chờ nàng mở miệng. Về sau không được giống vừa rồi như vậy nổi điên, ta cam đoan mặc kệ cho ngươi tức giận việc, ngươi có cái gì không thoải mái, theo ta hảo hảo nói, ta không đúng, ta nhất định xin lỗi tỉnh lại. Ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết, nàng có điểm ủy khuất cúi đầu, mang thủy uông uông mắt to theo dõi hắn, cũng không cho người khác chuyện cái gì coi như thực, loạn nói huyên thuyên đều nên thiên lôi đánh xuống. Ta cam đoan không lừa ngươi, ngươi trực tiếp hỏi ta là được, ta muốn lừa ngươi. Ta chính là vương bát nuôi. Bị loạn nói huyên thuyên cái từ này nhắc nhở một chút, Triệu Đào ngây ra một lúc, đầu tiên là gật gật đầu nói câu tốt, đi theo lập tức nói kia. Người cũng đáp ứng ta sự kiện thành sao, ta với người cam đoan, ta tìm người yêu sau, ta tuyệt đối không hề đối với người khác động ý niệm trong đầu, liền. Liền một lòng một dạ thích ngươi một cái. Chuyện gì à, nàng nháy mắt, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt đằng một chút có chút đỏ lên. Hắn do dự một chút, nhỏ giọng nói chuyện của hai ta, tại lớp học có thể giữ bí mật sao? Phương Đồng Đồng mặt của cả nhất hạ trầm xuống, rõ ràng thất vọng theo nàng mới vừa rồi còn sáng rọi bốn phía trong mắt hiện lên, dựa vào cái gì à? Ta thực xin lỗi người nào không nên lén lén lút lút. Có phải nói bên ta Đồng Đồng không xứng với ngươi cho ngươi mất mặt? Hắn vội vàng khoát tay giải thích không đúng không đúng, ta không phải ý tứ này, một cái. Là yêu sớm dù sao ảnh hưởng không tốt, thầy chủ nhiệm cùng nhà chúng ta quen thuộc, vạn nhất rơi vào tay lỗ tai hắn lý, hắn không thể làm gì ta, khả nhất định phải trị ngươi. Một cái nữa, ta cũng không muốn làm người ta tại hai ta sau lưng loạn thước đầu lưỡi. Ngươi có biết, ta bộ dạng giống như, thành tích giống như, vận động cũng bình thường, lớn như vậy cũng chưa nữ sinh theo đuổi ta, làm người khác biết ngươi đối với ta tốt như vậy, nhất định sẽ ghen tị ta. Đến lúc đó không chừng cấp hai ta gây ra phiền toái gì đâu. Ta ngay tại lớp học giả bộ một chút, người đã nói là muốn theo ta làm bằng hữu mà thôi, dù sao như ta vậy tỷ môn cũng có mấy cái, hai ta tại khi có người hơi chút bảo trì một chút khoảng cách, đợi tốt nghiệp, ta có thể lý trực khí tráng công khai. Hắn vội vội vàng vàng nhìn Phương Đồng Đồng sắc mặt của, trong lòng đã đang lo lắng nàng có tức giận hay không, dù sao ba mẹ ta lão không ở, mẹ ngươi cũng không sai biệt lắm, ngươi không có việc gì liền cúp học. Ta cũng lão giả bộ bệnh xin phép, ta còn có thể thiếu tại một khối thời gian nha. Trên mặt nàng thế này mới tự âm truyền tình, nhíu cái mũi hừ một tiếng, nói hành, bất quá ngươi làm hộ vệ cho ta chuyện khả không thể không tính. Tự học buổi tối hạ ngươi không tiễn ta cũng không làm. Cái kia không có việc gì, cuối kỳ thi xong liền cao tam rồi, tự học buổi tối chấm dứt muộn một chút đi nhân khẳng định không ít, ta hơi chút nghỉ một lát, trước sau chân đi, đến X phố tiểu học cửa gặp. Ta cho ngươi thêm về nhà. Chỗ sáng sủa còn có lưỡng gia trúc viện, ta hơi yên tâm một chút. Nga, đã biết, nàng gật gật đầu, ta đây không nghĩ đi trường học liền gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không muốn đi cũng nhớ rõ đánh cho ta. Tuy rằng trong lòng cảm thấy lão cùng nhau không đi trường học cũng rất dễ dàng bại lộ, nhưng hắn nghĩ nghĩ, này không đồng ý chính mình ngược lại mất hứng, hiện tại không thể so từ trước. Phương Đồng Đồng không thời điểm ở trường học nếu nghe người khác nói sau nàng cúp học tìm nam sinh đi chơi, trong lòng hắn khẳng định khó chịu không được. Thành, bất quá ngươi nhớ rõ san ghi lại a, đừng làm cho mẹ ngươi phát hiện. Ta trước kia có ngồi cùng bạn yêu sớm cũng là bởi vì cùng bạn trai gọi điện thoại không biết san điện báo ghi lại, bị ba nàng đánh lại hỏi lên, tại chủ nhiệm lớp chỗ huyên khả lợi hại. Ân, mẹ ta cũng vừa nghe chuyện này liền nổi điên. Ta nhớ kỹ. Nàng tựa hồ là đối phía trước ai đánh hoàn lòng còn sợ hãi, nhỏ giọng nói, ngươi cũng thông minh cơ linh một chút, nghe điện thoại trước xem ra hiền, nếu nhà ta hào, trước nghe thanh âm, đừng nói chuyện. Mẹ ta hút thuốc uống rượu lão xã giao, cổ họng ách, cũng không ta dễ nghe như vậy. Hơn nữa ta biết nhà ngươi chỉ ngươi tại, điện thoại vừa thông suốt khẳng định trước tiên là nói về bảo. Tốt, ta cũng nhớ kỹ. Hắn âm thầm dặn dò chính mình mấy lần, nhất định nhớ kỹ trong lòng, sau đó nhìn chằm chằm nàng nói, Phương Đồng Đồng, ngươi còn không có cho ta đáp lời đâu. Ngươi rốt cuộc là có đáp ứng hay không à? Liền hai ta thời điểm ngươi đem họ đi chứ sao? Nghe cùng điểm danh trả lời vấn đề dường như, nàng quyệt quẹt miệng, cười nói, đáp ứng cái gì à? Cách lâu như vậy, ta quên rồi. Biết nàng chính là muốn nghe chính mình lặp lại lần nữa, Triệu Đào hắng giọng một cái, lớn tiếng, rõ ràng, không có bất kỳ hàm hồ cùng do dự hỏi Đồng Đồng, ngươi nguyện ý đương bạn gái của ta sao? Ta có bằng lòng hay không á? Nàng cười đứng lên, một đầu nhào vào trong ngực của hắn, đem hắn bị đâm cho thiếu chút nữa ngưỡng ngã xuống giường. Có khả năng là nghĩ tới một cái khác hỏi có nguyện ý hay không cảnh tượng, nàng đỏ mặt lên, uốn lên cái miệng nhỏ nhắn nói đợi lần sau ngươi hỏi có nguyện ý hay không thời điểm, ta cũng chỉ có thể cúi đầu nói ta nguyện ý trang tục nữ đúng không? Cùng nàng nghĩ tới vậy cảnh tượng, hắn và nàng để lấy cái chán, nhỏ giọng nói đúng vậy a, đợi ngày đó ngươi được rụt rè, hơn nữa. Mặc đại quần lụa mỏng, ngươi cũng phác bất động a. Ai nói, ta chính là mặc đại cục sắt, phác ngươi cũng bổ nhào về phía trước một cái chuẩn. Nàng cười khanh khách kéo đi hắn một chút, đi theo lo lắng cái gì giống nhau khởi động đến kéo ra một điểm khoảng cách, nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa rồi đều khí thành như vậy, vì sao Hoàn Phi muốn đi qua sờ ta à? Bởi vì tưởng chứ sao, cảm thấy không có gì hay gạt đấy, hắn sờ sờ cái ót, thuận miệng trả lời. Nha, kia, người có thể bảo đảm chính là sờ sờ không? Nàng đỏ lên mặt dùng xuống ba đỉnh một chút ngực của hắn, nhỏ giọng hỏi. Một cỗ mãnh liệt chờ mong đổ ập xuống đập tới, hắn ngừng thở, thiếu chút nữa không gật đầu đi xuống tạp trong đũng quần, có thể, tuyệt đối có thể. Đồng Đồng, về sau ngươi không đồng ý việc ta muốn là cường gia, ta. Ta liền cũng là vương bát nuôi. Nàng bật cười, đứng lên đem máy tính ghế đẩy trở lại trước máy tính, muốn làm đối tượng chuyện này a, cũng phải tiến hành theo chất lượng. Nàng cố ý tha chậm ngữ tốc, nhìn đến trên mặt hắn lập tức thất vọng đến không được biểu tình, ánh mắt đều cười thành hai loan nguyệt nha nhi, nhất chỉ màn ảnh máy vi tính, nói người nói chơi với ta đại phú ông đấy, ra, hai ta đem máy tính muốn làm phá sản, ta khiến cho ngươi sờ sờ. Nha, đúng, cách quần áo a. Nói hay lắm. Tốt. Đây tuyệt đối là hắn đời này ngoạn đại phú ông đùa tối nghiêm túc một hồi. Chương 18. Nhưng là Triệu Đào đã quên một sự kiện. Lấy hắn ngoạn đại phú ông trình độ, muốn làm máy tính nhân vật đều phá sản cũng không phải chuyện dễ dàng. Phía trước hắn chỉ tại ứng phó biểu muội thời điểm mở ra cái trò chơi này, ngược lại thì cùng công ty kiếm tiên kỳ hiệp chuyện hắn đã qua cửa quá không biết bao nhiêu biến. Nếu Phương Đồng Đồng yêu cầu đổi thành xử lý Bái Nguyệt giáo chủ, hắn tùy tiện tìm lưu trữ đọc đi vào, lúc này Triệu Linh Nhi cũng đã thăng thiên. Hơn nữa tuyệt đối là chết để cho hắn vui vẻ một lần. Chẳng sợ đổi Kim Dung đàn hiệp chuyện cũng tốt, hắn một mình đấu 10 vị đại hiệp qua cửa cũng không dùng được một buổi chiều. Khả cố tình là đại phú ông, này vận khí chiếm so rất lớn, muốn cho đối thủ phá sản cần phải khẩn cầu trời cao trò chơi. Hơn nữa tệ hơn là, trò chơi này nhiều người ngoạn dưới tình huống, một bàn thời gian hơi bị dài. Phương Đồng Đồng cao ngất bộ ngực ngay tại cách hắn không đến một thước địa phương, khả hắn gấp đến độ trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, hai cái máy tính nhân vật vẫn như cũ vui vẻ đốt tiền giấy loạn chuyển. Đổi tinh tế thành sao? Ta khai LT bản đồ một cái đánh ba cái độ khó khăn nhất máy tính, như vậy được không? Này đại phú ông cũng quá xem vận khí rồi, hơn nữa ngươi Hoàn lão cho ta quấy rối, ngươi theo ta rốt cuộc là có phải hay không một bên a? Lại một lần nữa bị máy tính nhân vật vận khí nổ tung thu vào tăng nhiều sau, hắn bất đắc dĩ không nể mặt, hướng mình vị kia đã rằng co tam 4 giờ mới tinh bạn gái cầu xin nói. Ta lại không nói giúp ngươi. Phương Đồng Đồng đắc ý bỏ lại phi đạn, đem bạn trai nhân vật trực tiếp đưa đi bệnh viện, ta cũng chưa làm người ta sờ qua, đầu một hồi còn không hưng mở độ khó cao điểm điều kiện đó ha. Ta chưa nói muốn ngươi cuối kỳ cuộc thi tiến top 10 danh liền đủ có thể. Hắn ngẩng đầu nhìn biểu. 4 giờ rưỡi, nhà hắn tới trường học khoảng cách, 6 giờ xuất môn không thể trễ nữa. Ý vị này, hắn nếu muốn tận tình sờ hơn nửa canh giờ, nhất định phải tại trong vòng một canh giờ giải quyết chiến đấu. Tức chết ta, máy tính có phải hay không xấu a? Vì sao đều khi dễ ta không động ngươi? Đừng nổ, ai, quăng tạp cũng không được, tốt Đồng Đồng, ngươi tha ta một mạng, thả ta này một con ngựa. Ai nha, đừng kháp, ta điểm lộn chỗ, không phải cố ý xách ngươi lâu đấy. Kèm theo Triệu Đào hô to gọi nhỏ, Phương Đồng Đồng kiểu tiếng cười khẽ, một giờ cả một chút liền bay không thấy bóng dáng. Phương Đồng Đồng rõ ràng đại phú ông chơi được rất quen thuộc, nàng một bên không khách khí chút nào đem Triệu Đào Tôn Tiểu Mỹ lại đưa vào bệnh viện, một bên cười he he chỉ biểu, cố lên a, Triệu Đào, bằng không trong chốc lát ta nên đi trường học đi, còn phải trừ lại thời gian ăn cơm đâu. Triệu Đào ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian, cả người sao động đều ở đây khiếu hiu kháng nghị kỳ vọng thất bại, hắn chỉ suy nghĩ một chút, liền bỗng nhiên đứng lên, ngươi chờ ta một lát. Đi theo, hắn bước đi ra phòng ngủ, cầm lấy phòng khách điện thoại, gọi một cái luôn luôn biết sử dụng đến dãy số. Này, Tô lão sư sao? Là ta, Triệu Đào. Ân, đúng, ta lại có chút đau đầu. Ngài nói với Lý lão sư một tiếng, tự học buổi tối ta liền không qua rồi. Ân, ngượng ngùng, lại cho ngài thêm phiền toái. Tốt, tốt, ta nhất định chú ý. Hắn hành văn liền mạch lưu loát đem giả mời, sau đó quay đầu nhìn đỡ lấy khung cửa trợn tròn cặp mắt địa Phương Đồng Đồng, tại quang trên cánh tay bị hoa một cái vãn tay áo động tác, ra, chúng ta tiếp tục. Phương Đồng Đồng nín cười hỏi ngươi sẽ không hỏi ta buổi tối có nghĩ là đây. Hai tay hắn bắt lấy cánh tay của nàng đem nàng trở về đẩy đi, cúp học a, coi như ta van ngươi. Được không? Hành nhưng thật ra hành, nàng vốn là không cần trường học việc. Lớp học dựa vào thành tích phân giới giai tầng nàng cho tới bây giờ đều ở đây dưới nhất, do dự cũng 100% là giả bộ, khả vậy lưu đồ ăn sẽ không đủ hai ta ăn. Nếu không ta lại đi mua điểm làm một chút. Không dùng, hiện tại cả đầu cũng có thể động vào bộ ngực, vú, cái vú, hắn dạ dày cảm thụ sớm đã bị đầu óc vô tình vứt bỏ, trực tiếp trả lời, ta không đói bụng, kia ít đồ ngươi ăn no, còn lại ta đằng rồi. Các ngươi nam sinh đều thúi như vậy lưu manh à. Nàng cười khanh khách cố ý hướng phản phương hướng dùng sức, bị hắn liếm thôi hồi trước máy tính, ngồi xuống liền tà liếc hắn hỏi. Đối Phương Đồng Đồng, Triệu Đào đã thiếu rất nhiều khiếp đảm cùng khẩn trương, cũng có nói cái gì cũng không biết bị chán ghét tự tin, lúc này cười lấy tay trên không trung bị hoa quả một cái cầm động tác, nói nam muốn cũng không tốt sắc, nhân loại đã có thể nên diệt vong. Ta ít nhất có nguyên tắc, không đúng không thích của ta nữ sinh động ý niệm trong đầu. Phương Đồng Đồng cười hì hì nói kia ngươi chính là lần đầu thực động ý niệm trong đầu. Ân, oai oai không coi là, lần đầu. Hắn lầu bầu một tiếng, cầm lấy con chuột tiếp tục cùng đối thủ ghê tởm tiền tài con số đấu tranh. Biết trước kia không có bị nữ sinh thích quá không là cái gì giá trị được tiếp tục đề, Phương Đồng Đồng thực thông minh tán gẫu nổi lên khác. Đã hàn huyên một buổi chiều, bọn họ đã sớm liền tìm được sung túc tiếng nói chung. Mà cho dù là đúng lẫn nhau có vẻ xa lạ bộ phận. Tại có thân mật cảm trong lúc nói chuyện với nhau, cũng được có mới mẻ cảm ưu điểm. Hạ tuần đi với ta hát ca ra ok à. Nói đến tuần sau kế hoạch, Phương Đồng Đồng tựa như không biết cuối kỳ thi gần ngay trước mắt giống nhau đề nghị. Ta một cái A-di mở tiệm, không có nhiều như vậy bừa bộn nhân, ta trước kia lão cùng tiểu tỉ muội cùng đi ngoạn. Ca khả nhiều hơn, người thích Trịnh Chí Hóa tiểu hổ đội Lâm Chí Dĩnh đều có, lão ca khả toàn rồi. Đến lúc đó rồi nói sau. Hắn theo đáy lòng bài xích hát karaoke phòng phòng khiêu vũ phòng chiếu phim các loại địa phương, liền cả phòng trò chơi cũng không phải thực yêu đi. Thuộc về, hắn nhưng thật ra là cái chán ghét quần thể cùng náo nhiệt hoàn cảnh người. Người đi một lần sẽ biết, quang hai chúng ta, khác ai cũng không gọi. Tuyệt đối bất loạn, giống như nhìn thấu của hắn khó xử, Phương Đồng Đồng lập tức cười nói một câu, sau đó đứng lên, đẩy một cái hắn, đi thôi, 6 giờ rưỡi rồi, ta trước tiên đem cơm ăn rồi. Nhìn máy tính nhân vật còn dư lại không có mấy tiền tài, Triệu Đào không quá tình nguyện nói ta không đói bụng. Ta chơi nữa một lát a, ta cũng sắp thắng. Đồ lưu manh, người không đói bụng ta đói bụng thật sao, quang biết nhớ thương nhân gia này 4 lượng thịt, không cho uy ăn no như thế nào lại dài a. Nàng vừa tức vừa cười ninh hắn một phen, uốn éo thân mình đi ra ngoài, mặc kệ, ta đi món ăn nóng rồi. Ngươi liền cả nhân vật của ta một khối dùng a, lần này cũng đừng nói ta không giúp ngươi. Được rồi, hắn ý chí chiến đấu sục sôi cầm lấy con chuột, nhìn chằm chằm trên màn ảnh ô vuông bày ra đến. Vừa giật mình, hắn liền nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Phương Đồng Đồng vừa vặn đi tới cửa bóng lưng. Kia cân xứng nhu thuận đường cong tràn đầy trung học nữ sinh thanh xuân mị lực, bất luận là dáng người là tướng mạo, cũng làm cho hắn có loại giờ phút này thân ở mộng ảo lỗi cảm giác. Hắn cười ngây ngô hai tiếng, đi theo vội vàng cắt ra trò chơi, thừa dịp Phương Đồng Đồng tại phòng bếp bận việc, mở ra FPE, một cái có thể sửa chữa trò chơi số liệu nhuyễn kiện software. Vì thế, đường Phương Đồng Đồng một bên giải vây váy một bên quay đầu chuẩn bị gọi hắn lúc ăn cơm, hắn đắc ý đứng ở cửa phòng ngủ, dùng ngón cái chọc chọc máy vi tính phương hướng, mãn nhãn sáng lên nói máy tính đều phá sản. Một cái không thừa. Chương 19. Nhìn Triệu Đào trên mặt giống như đói điên rồi sao nhìn đến nhất lung bánh bao vậy biểu tình, Phương Đồng Đồng giờ khóc giờ cười chỉ vào trên bàn, nói ta thật sự đói bụng, giữa trưa với ngươi cùng nhau ăn trang rụt rè tới, sẽ không ăn vài hớp. Triệu Đào nuốt nước miếng một cái, môi phát khô tim đập giống như nổi trống dường như, đôi gắt gao nhìn chằm chằm ngực của nàng, thật sự là hận không thể dùng ánh mắt tại tay áo ngắn thượng đốt ra hai cái lỗ đến. Ngươi đừng như vậy trực lăng lăng canh người xem được sao? Phương Đồng Đồng không tự chủ được rụt một chút, cầm lấy chiếc đũa gõ một cái bát, ta có thể ăn nữa à, ngươi không theo giúp ta. Bồi, hắn hít một hơi thật sâu, ngồi vào bên cạnh bàn, tận lực để cho mình không cần như một đêm trăng tròn biến thân đại sắc lang, bất quá ta thật không đói, ngươi đem cơm đều múc à, ta chờ ngươi ăn xong đằng cái mâm. Nàng cầm lấy chén lớn trang hảo, đoan lại đây buông, hơi nhiều à. Ta đây ăn không hết làm sao bây giờ. Ta ăn. Hắn không để ý chút nào nói, ngươi ăn no là được. Phương Đồng Đồng đỏ mặt hồng, mím môi vui vẻ, ăn vài miếng đi xuống, nàng vung đuôi ngựa, theo dõi hắn nói ngươi đừng nhìn như vậy được không? Ta đều ngượng ngùng há mồm rồi. Ngươi không phải cảm giác mình đẹp mặt nha, vậy còn sợ ta xem à? Ta sợ ngươi xem ngấy. Phương Đồng Đồng dùng chiếc đũa một đầu khác đâm hắn một chút, lại đẹp mắt nữ sinh nhìn lâu cũng cứ như vậy. Ngươi đừng nhìn ta ngoài miệng khoa chính mình khoa được không được, kỳ thật sáng sớm soi gương a, luôn cảm thấy cũng liền chuyện như vậy a. Không có việc gì, ta thích xem không ngấy, hắn hài lòng chống má nhìn nàng, ý định chọc ghẹo. Lại nhìn ta chậc chậc miệng à. Chậc chậc, ta không ngại. Chán ghét, mặc kệ ngươi, xem đi, ta ăn nha, nếu không ăn, sao thịt dê đều lạnh. Đây là bạn gái của ta. Hôm nay có thể làm ta đụng đến nàng ngực, về sau nói không chừng còn có thể hôn môi, làm càng thêm không thể nói việc, thuận lợi cùng thân sử nam phân vẫy tay bye bye. Hắn lúc này xác thực thành thực đem Mạnh Hiểu Hàm quên mất sạch sẽ, lòng tràn đầy giả bộ đều là Phương Đồng Đồng thân ảnh của. Hắn thậm chí đều có điểm cảm thấy, mình là không phải quá tốt đuổi theo. Đây coi là đứng núi này trông núi nọ sao. Được rồi, đừng xem, ta ăn no, đây nè, ngươi nói giúp ta ăn. Cấp, nàng ăn non nửa bát, liền đỏ mặt ngồi thẳng, đem còn dư lại đẩy lên trước mặt hắn, một bộ thực mong đợi bộ dáng. Vốn hắn là thực chán ghét ăn người khác thừa miệng đấy, khả đây là hắn bạn gái, sau này ngoạn thân ái thời điểm, không giống với muốn trao đổi nước miếng chấm nhỏ nha, hơn nữa hắn có thể tinh tường cảm giác được, việc này có thể để cho Phương Đồng Đồng rất vui vẻ, tựa như Phương Đồng Đồng sau có thể để cho hắn rất vui vẻ giống nhau. Thuần thục. Hắn liền đem về điểm này ăn cơm thừa rượu cặn lang thôn hổ yết giải quyết xong tất. Dựa theo trước kia thiết tưởng, hắn tương lai cuộc sống hôn nhân hẳn là lão bà nấu cơm tự mình rửa bát, cho nên hắn chủ động đứng lên hướng cái ao đi đến, chớ để ý, người đi trước ngoạn nhi, ta tắm. Hãy cùng xem thấu hắn, Phương Đồng Đồng cười nói như thế nào, về sau ta nấu cơm ngươi rửa chén phân công à nha. Không có biện pháp, ta không biết làm cơm a, lau chùi giặt quần áo miễn cưỡng cũng tạm được. Hắn sắp tốt bát đũa cái đĩa, đoan nước vào chì. Kỳ thật rửa chén hắn cũng không sao cả trải qua, ba mẹ ở nhà không tới phiên hắn, tại tiểu di ra hoặc là đi ra ngoài ăn lại càng không dùng hắn quản, mình ở ra đối phó thời điểm liền cả bát đều chưa dùng tới, bất quá công việc này không có gì kỹ thuật hàm lượng, ngượng tay cũng chính là tốn nhiều điểm tắm khiết tinh mà thôi. Tắm xong đi ra, hắn mới phát hiện Phương Đồng Đồng không hồi phòng ngủ, mà là tọa ở trên ghế salon, đỏ lên mặt dựa chỗ tựa lưng. Môi mím thật chặt hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn. Như thế nào không đi chơi nhi máy tính, tại chỗ này đợi rất. Hắn mở đèn, đi qua vẻ mặt chờ mong ngồi ở bên người nàng, ngón tay đã bởi vì dục dịch mà hơi hơi run rẩy. Phương Đồng Đồng ôm nhuyễn đệm dựa, cúi đầu, nói ta vẫn có chút sợ hãi, chỗ rời giường thắt gần, vạn nhất. Vạn nhất ngươi lại muốn làm khác, khả, đã có thể quá nhanh. Ta không phải nói, ngươi không muốn đấy. Ta tuyệt đối không miễn cưỡng, ngươi. Hắn trịnh trọng kỳ sự lại cam đoan. Khả vãn nhất đến lúc hậu ta cũng không biết rõ chính mình có nguyện ý hay không đâu này. Phương Đồng Đồng ánh mắt sáng ngời hiện ra sương mù, hoặc là. hoặc là ta đối với ngươi nói không nên lời không được, bị ngươi cho là nguyện ý đâu này. Ta có nghe nói qua không ít chuyện như vậy. Hắn nhịn không được nói đối với ngươi muốn thật muốn, tưởng cái kia lời của ngươi, sofa cũng có thể a. Nàng đỏ mặt nạo hắn cánh tay một chút, không được, kia, chuyện lớn như vậy, không được tại tùy tiện địa phương nào đối phó. Nghe không? Hảo hảo hảo, ta đã biết, hắn bị cong được nhe răng nhếch miệng, vội vàng đáp ứng. Bất quá hắn cũng nghĩ như vậy đấy, quý báo lần đầu tiên, đương nhiên muốn đang giận phân đủ ca tụng dưới tình huống nhận nhận chân chân ở trên giường hoàn thành. Trong phòng an tĩnh lại, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được hai người bọn họ tiếng thở hào hển. Qua tam bốn phút, Phương Đồng Đồng cả đứng lên, đi tới tắt đèn, thừa dịp thiên vẫn chưa hoàn toàn hắc, trở lại ngồi vào trên sofa, nhắm mắt lại tình, đem trong lòng cái đệm ném, cùng liệt sĩ khẳng khái hy sinh dường như ưỡn ngực một cái thang, nói ngươi. Ngươi sờ đi. Đồng Đồng, ta cảm thấy được, hôn môi trình tự có phải hay không nên ở nơi này phía trước à? Tay hắn đã huyền đã đến nàng ngực, cách ngực cùng thật mỏng tay áo ngắn, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được kia tràn ngập co giãn thân thể tản mát ra mê người độ ấm. Ta chỗ nào biết, ta đây cũng là đầu một hồi còn thật sự muốn làm đối tượng à? Nàng từ từ nhắm hai mắt, có vẻ rất là khẩn trương. Ngươi thật không có cùng nhân hôn qua miệng sao? Của hắn khát vọng đột nhiên chuyển rời đến Phương Đồng Đồng mềm mại trên cái miệng nhỏ nhắn, so với vuốt ve, còn lại là cách quần áo vuốt ve, nụ hôn đầu tiên với hắn mà nói rõ ràng cũng có nghi thức cảm cùng ý nghĩa tượng trưng. Nàng nhíu nhíu mày, ba mẹ ta mỗ này thân thích không coi là, sẽ không có. Triệu Đào, ta giống cái loại này thực dễ dàng cùng nhân. Kia hơi có chút tức giận nói vẫn chưa hoàn toàn nói ra khỏi miệng, hắn cũng đã áp dụng vừa mới quyết định hành động. Hắn ôm chặt lấy Phương Đồng Đồng, một ngụm thân chiếm hữu nàng miệng. Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị hắn hài lòng từ trong mộng thao xuống, bỏ vào trong hiện thực trí nhớ trong hộp. Chương 20. Kỳ thật tại lúc ban đầu thân đến vài giây thậm chí mấy chục giây lý, Triệu Đào đều không có thưởng thức được đặc biệt gì tư vị, không có ngọt ngào, không có kích động, thậm chí không có cảm giác, ý thức giống như tại quá đáng dâng trào đã đến khi chủ động cắt kim loại cầu trì, kia ngắn ngủi một lát trong thời gian. Đầu óc của hắn hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Trắng xóa trong đầu, chỉ có một câu tại hỉ khí dương dương nhảy lên, gọi tới gọi lui. Ta đích thân lên nàng, miệng của nàng, ta đích thân lên nàng, nụ hôn đầu của ta rốt cục hiến đi ra ngoài, ta đích thân lên nàng. Phương Đồng Đồng cũng bị của hắn đột nhiên tập kích làm bối rối đầu, vốn nhắm chặt ánh mắt của lập tức trừng tròn xoe, đen lúng liếng theo dõi hắn gần đến không thể lại gần mặt, hai tay theo bản năng đặt ở trước ngực của hắn. Nhưng căn bản không dùng sức đẩy ra phía ngoài hắn, ở đàng kia nhéo y phục của hắn ninh ba hai cái về sau, liền sờ sờ tác tác đi vòng qua sau lưng của hắn, theo nàng trong lỗ mũi tiết đi ra ngoài thật dài hừ một cái, mềm nhũn ôm hắn. Phía trước chờ hắn đến động vào nàng buộc chặt đắc tượng một cây xả đến cùng dây thun, mà lầu một ở hắn về sau, nàng hãy cùng bị gió nóng thổi hóa giống nhau, toàn thân đều tùm kính nhi, biến thành một cái rút đầu khớp xương xà, toàn bộ tô ở tại trong ngực của hắn. Bất quá này đó Triệu Đào đều không để ý tới. Hắn bây giờ căn bản không khống chế được tay chân tứ chi, hắn sau khi tỉnh lại, toàn bộ lực chú ý liền đều tập trung vào hai người thân mật dán hợp trên môi. Phương Đồng Đồng môi thật mềm, lúc ban đầu còn có chút lạnh, bị hắn hút trong chốc lát, liền trơn mượt ấm áp mà bắt đầu, thành hai khối không thể cắn cũng hàm không thay đổi nhuyễn đường. Hắn tham lam loạng choạng đầu, làm miệng của mình lấy các loại góc độ tại Phương Đồng Đồng cánh môi thượng ma sát. Hắn không bỏ được kết thúc quá sớm, hắn hy vọng nụ hôn đầu của mình có thể cứ như vậy kéo dài không dứt kéo dài tiếp. Phương Đồng Đồng nheo lại mắt, tiếp theo nhắm lại, mũi thở rất nhanh hé, hãy cùng bị ngăn chặn miệng để cho nàng đột nhiên sẽ không thở nhi như vậy. Thở không nổi cũng không quang nàng, Triệu Đào cũng rất giống đột nhiên đã quên hô hấp vợt, bất kể thế nào dùng lực, trong phổi đều cùng nín cái khí cầu giống nhau. Hắn lưu luyến không rời triệt mở non nửa tấc. Nhìn chăm chú vào đen tối trong phòng Phương Đồng Đồng che kín đỏ mặt khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng to thở hổn hển. Phương Đồng Đồng vội vàng đại hít hai cái, nhất bổ túc dưỡng khí, liền vội vã làm nũng giống nhau nói Triệu Đào, ngươi. Ngươi đây chính là xấu rồi, ngươi rõ ràng. Ô a, a a, ô a, ân ân ân. Hắn ôm chặt nàng lại hôn lên, nhìn nàng khép khép mở mở môi, nho nhỏ, hồng hồng, mềm đấy, mặt trên còn dính lấy điểm hắn lưu lại nước miếng. Sáng trong suốt, quả thực không cách nào hình dung có bao nhiêu mê người, chờ lâu một giây, hắn đều cảm thấy là đối với mình tra tấn. Hơn nữa, nàng lúc nói chuyện, cái kia nho nhỏ đầu lưỡi tại hai hàng chỉnh tề trong hàm răng gọi tới gọi lui, làm hắn không thể khắc chế tưởng bắt được dục vọng. Hắn tìm đúng cơ hội, tuy rằng dùng sức quá lớn, hai người răng nanh hơi chút đụng phải một chút, chấn động hàm răng có điểm run lên, nhưng ở mênh mông nội tiết tố dưới tác dụng, về điểm này gây trở ngại giây lát đã bị ném qua sau đầu. Đầu lưỡi của hắn thừa dịp đối diện cánh môi còn không có nhắm lại, vội vội vàng vàng lăng đầu lăng não xông vào. A Ân, nàng tiếng hừ điều môn đề cao một ít, nhưng nghe không ra là đang làm nũng, hay là đang oán giận này toát ra thức tiết tấu có điểm quá nhanh. Đáng tiếc Triệu Đào không rảnh nghĩ lại này, Phương Đồng Đồng cái miệng nho nhỏ ba lý, hoạt hoạt đầu lưỡi căn bản không có bao nhiêu địa phương có thể trốn, đầu lưỡi của hắn nhất xông vào, liền chặt chẽ bế cái đầy cõi lòng. Hắn lúc nhỏ răng nanh có động, nhõng nhẽo cứng rắn phao mấy ngày, bà nội mới bằng lòng cấp cục đường, khối kia đường hắn bóp ở trong tay quang liếm, ước chừng có thể lăn qua lộn lại liếm hơn một giờ, liếm lấy ngày hôm sau đầu lưỡi tiêm hỏa thiêu hỏa liệu đau, còn phải lấy chiếc đũa điểm dầu vừng. Lúc này, hắn liền hận không thể lấy ra thời điểm đó kính nhi ra, theo đầu lưỡi của nàng liếm đến lưỡi mặt, liêu quá quai hàm, lại rẽ khi đến mặt, trái phải gầy đầy kia căn lưỡi gân, lý lý ngoại ngoại tà tà hữu hữu. Một tấc không rơi. Cùng đầu lưỡi đậu trong chốc lát, hắn lại chuyển tới kia hai hàng bạch bạch tỉnh tỉnh nha lên, một viên dùng đầu lưỡi sổ đi qua, đếm tới đầu lưỡi của nàng cũng không kềm chế được, đuổi theo ra đến lại cùng hắn triền thành một đoàn. Dần dần, Phương Đồng Đồng đầu lưỡi cũng lớn đảm mà bắt đầu, nho nhỏ đầu lưỡi bị hắn nhất toát, nhưng lại nương kia kính nhi tư lưu đưa vào trong miệng của hắn, cũng học hắn mới vừa tư thế, hướng hắn khoang miệng các nơi quét tới quét lui. Liếm lấy hắn nửa người đều đi theo run lên. Như vậy không quá phù hợp lần đầu trình độ hôn sâu đối Triệu Đào ham muốn đã không chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu trình độ, đại quần cầu có khiếu nếu thiếu chút nữa, phỏng chừng đều có thể bị hắn mất thăng bằng dương vật trà cái lỗ thùng. Loại thời điểm này, xem qua hoàng thư truyện tranh phim sex giống nhau cũng nhớ không nổi ra, cả đầu đều là khiêu động nội tiết tố, tinh trùng lên óc này từ nhi quả thực vì giờ phút này mà sinh, rõ ràng liền cả quần cũng chưa cởi. Phương Đồng Đồng quần áo cũng hảo đoan đoan xuyên qua, hắn liền không nhịn được ôm nàng một chút cùng lên, lão nhị cách vài tầng bố, cùng cái tiểu chảy gỗ giống nhau hướng nàng lại hương vừa mềm trên thân thể đỉnh a đỉnh a. Đợi, đợi lát nữa, Phương Đồng Đồng tựa hồ là có điểm sợ hãi, vội vàng nghiêng đi mặt, hai tay phụ giúp hắn truy lại đây kia ướt nhẹp miệng, khẩn trương nói, Triệu Đào, ngươi đợi lát nữa, ngươi. Ngươi đừng như vậy, ngươi làm sợ ta. Hai tay xanh tại nàng hai bên. Hắn mờ mịt lăng trong chốc lát, mới kinh hoàng phát hiện, chính mình rõ ràng mới nói quá sẽ không miễn cưỡng Phương Đồng Đồng làm một chuyện gì, kết quả lúc này cùng cái động dục khách quý cho giống nhau ôm nàng mấp máy, dám đem nàng qua gối trường váy cọ nhanh hơn lộ ra quần cộc, một cái bóng loáng non mịn đùi đã bị hắn kẹp ở dưới đáy quần. Tùy tiện đến nhân liếc mắt nhìn, này mẹ nó đều là sống sờ sờ cưỡng gian hiện trường. Hắn điện giật giống nhau về phía sau thẳng đi, vẻ mặt áy náy thân thủ đem quần nàng bát kéo xuống. Nhìn nàng loạn tao tao quần áo cùng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu nhỏ giọng nói thực xin lỗi, Đồng Đồng, ta vừa rồi, thật sự đặc muốn hôn ngươi. Hơn nữa, tính là ngươi là bạn gái của ta cũng không thể liền cả thân cũng không thân phải đi sờ ngực a, cũng quá không tuân theo nặng ngươi. Thật không nghĩ đến, quá, rất thư thái, lập tức đầu óc thiếu chút nữa đàn đứt dây. Ngươi đừng cùng vừa rồi dường như cùng ta được không, lòng ta hoảng. Phương Đồng Đồng mang mắt, tội nghiệp theo dõi hắn. Hành, hắn đáp ứng một tiếng, ngồi vào bên người nàng, lần này ta ở chỗ này, không đè nặng ngươi, ngươi. Ngươi như vậy nhuyễn, thơm như vậy, ta sợ nhịn không được. Nga, ngươi không cùng ta, vậy ta còn thật thích ngươi thân ta đấy. Nàng cười ngọt ngào mà bắt đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn một bên, hơn nửa người oai đến trong ngực hắn, lần này không lại nhắm mắt, mà là trực câu câu nhìn hắn, quệt quẹt miệng. Hắn không chút do dự hôn lên. Ách, lần này đến bị đầu lưỡi nàng trước chui tới rồi. Thất bại. Chương 21. Đồng Đồng, mới vừa nói tốt, coi như sổ không, ý do vị tẫn gặm một chút kia mềm hồng hồng cánh môi, Triệu tiếng song âm có chút khàn khàn hỏi. Ngươi như thế nào nhưng lại nhớ kỹ chỗ à? Phương Đồng Đồng đưa tay ra mời chân, trực tiếp ngồi chỗ cuối nằm ở trên đùi hắn, trên mặt bị hôn ra đỏ ửng còn tại, bộ dáng mê người cực kỳ. Được rồi, đáp ứng rồi sẽ không đổi ý, ngươi sờ đi. Bất qua nói hay lắm a, cách quần áo. Ân, ân, ân, ân. Hắn bằm tỏi dường như gật gật đầu, bàn tay nâng lên, từng điểm na hướng nàng nằm vật xuống sau vẫn như cũ thập phần câu người bộ ngực. Bên ngoài đã không sai biệt lắm đen, đèn đường mang tới chiếu sáng trang bị phòng bếp quên quan đèn, làm hết thảy đều có điểm mơ hồ không rõ, hắn cúi đầu, trong mắt chỉ còn lại có Phương Đồng Đồng không có nhân ngượng ngùng mà nhắm lại sáng người hai tròng mắt, trong lúc nhất thời, cái tay kia lại có điểm chảo không đi xuống. Đây là hắn bạn gái, xinh đẹp, nhiệt tình, yên tâm mà nằm ở trong ngực của hắn, cũng bởi vì hắn nói tuyệt sẽ không miễn cưỡng nàng, nàng mà ngay cả một điểm phòng bị cũng không làm được. Nàng toàn tâm toàn ý muốn cùng hắn đàm một hồi luyến ái, khả hắn vừa rồi cả đầu lo nghĩ, không phải thơm ngào ngạt sao thịt dê, không phải vui cười đùa giỡn đại phú ông, cũng không phải triền miên ngọt ngào nụ hôn đầu tiên, mà là kia một cặp vú. Mệt hắn trước kia còn có mặt mũi cùng bạn hữu nói thân thể lực hấp dẫn khi hắn người này vĩnh viễn không phải đệ nhất vị đấy. Làm sao vậy? Phương Đồng Đồng trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi, người tay bị chuột rút à nha? Chưa, ta... cũng hiểu được giống như có điểm quá nhanh, ta quang nghĩ này chuyện hư hỏng, không giống bạn trai, như một đùa giỡn lưu manh đấy. Hắn có chút căm tức mình sắc dục, cầm quả đấm, chuẩn bị như vậy thu tay lại, thôi được rồi, chờ ngươi cảm thấy thích hợp thời điểm, cho ta cái ám chỉ được. Ta chỗ nào biết khi nào thì thích hợp, chẳng lẽ nói chuyện hai tháng, ta liền đột nhiên cảm thấy ngực phồng vội vã tìm ngươi xoa xoa à? Phương Đồng Đồng khanh khách nở nụ cười, hơn nữa ta tính là cảm thấy ngươi có thể. Này muốn như thế nào ám chỉ a, ưỡn ngực cùng gà tây dường như hướng trước mặt ngươi hoảng. Ngốc chết rồi. Ngươi, ngươi không phải là cho tới nay cũng dám nói thẳng nha. Loại sự tình này làm nữ sinh mở miệng thật có điểm xả, cho nên hắn nói được cũng thập phần chột dạ. Không nghĩ tới, Phương Đồng Đồng trực tiếp bắt được cánh tay của hắn, đi xuống xé ra, đem hắn lòng bàn tay túm ngã nàng đẫy đà no đủ trên vú. Ta đây cũng không biết như thế nào mở miệng, không bằng thừa dịp ngươi thắng. Cho ngươi lái này giới. Nha, thật lớn a, ta tiểu tỷ muội Lý coi như ta đãi đâu rồi, lại lớn vừa tròn, các nàng đều nói đẹp mặt. Cũng không biết tốt sở không, ngươi thử xem. Bàn tay truyền tới xúc cảm lập tức cơ hồ đem đầu óc của hắn xả đi qua dán lên, thật mỏng tay áo ngắn, thật mỏng tiểu ngực, hai tầng thật mỏng vải dệt trước mặt, bọc một đoàn phồng phình giống như có thể đem ngực tạo ra thịt mềm. Cánh tay của hắn cứng ở chỗ. To lớn khát vọng thủy triều giống nhau đánh thẳng vào hắn, cắn chặt răng mới nhẫn nại ở vẻ này dùng sức cầm nắm xoay tròn xoa nắn dục vọng. Hắn sợ làm đau Phương Đồng Đồng, hắn hiện tại sợ cô gái này bởi vì hắn có một chút xíu không vui. Hắn chỉ dám nhẹ nhàng áp chế, mềm nhẹ thu nạp ngón tay, nhợt nhạt nhấm nháp kia thanh xuân vú say lòng người co giãn. Ta thì ra là nịt ngực đều nhỏ, còn không có cố thượng mua mới. Thiếu tầng dày, khả gọi ngươi lượm đại tiện nghi. Phương Đồng Đồng cũng khẩn trương, lung tung tìm nói, mặt đỏ cùng nàng tên giống nhau. Ta có thể hơi sự điểm kính nhi sao? Hắn lắp bắp hỏi một câu, trên ót treo đầy mồ hôi, bị đặt ở sau lưng nàng tiểu huynh đệ kỳ thật đã sớm sung huyết sung nhanh hơn bảo, không thể không dùng hai cái bắp đùi kẹp lấy đè nặng không nhếch lên đến bị nàng phát giác. Không được làm đau ta, nàng mấp máy miệng, nhỏ giọng trả lời, ngươi khả du chứ điểm, ta... ta đây còn có thể trưởng đâu rồi, đừng cho ta nhấn nhỏ, đến lúc đó quăng ngươi mặt mũi. Sẽ không, ta xem trên sách nói, đều là càng nhu càng lớn, ta. Ta giúp một tay, nói không chừng ngươi có thể lại trưởng nửa cháo bôi. Lúc ban đầu buộc chặt đi qua, hắn hơi chút buông lỏng chút, ngón tay luân phiên dùng sức, bắt đầu vuốt ve một trường kia vừa vặn không thể hoàn toàn bao lại vú. Nhưng đừng là thật, bằng không, chỉ ngươi lưu manh này kính nhi. Phi cho ta nhu thành lưỡng bóng rổ không thể. Nàng miễn cưỡng lái chơi cười, nhưng mặt đều đã hồng đã đến bột ổ. Tay hắn càng động càng thông thuận, càng nhu càng thả lỏng, rất nhanh, khiến cho bên kia cũng đã gia nhập chiến trường, song trường xoay quanh, cùng công viên đánh thái cực lão nhân giống nhau đổi tới đổi lui, bóp vậy đối với nhi cái vú tại trong quần áo tả diêu hữu hoàng, tốt xấu cũng dính vào ba đảo mãnh liệt biên. Xoa xoa, lòng bàn tay cảm giác được hai khỏa nho nhỏ cây đậu cứng lên. Có điểm các tay, nhưng hơi chút hơi dùng sức nhị áp, có thể áp tiến mềm trong nhũ nhục. Đây là núm vú, hắn dùng ba ngón tay niệp ở, tỉ mỉ cách quần áo thăm dò hình dạng cùng lớn nhỏ. So hắn trước ngực mình kia lưỡng lớn không chỉ một vòng, được có nàng đầu ngón tay út tiêm lớn như vậy, khác cách quần áo cũng là sờ không được gì, không biết nơi này là không phải là của nàng điểm mẫn cảm, dù sao có đôi khi dỗi dãnh chứng đau hắn sờ bộ ngực mình thời điểm, ê ẩm ngứa là có sợi tao kính nhi. Nữ sinh bên này hẳn là càng có cảm giác a. Triệu Đào, không biết có phải hay không là bị hắn đoán trúng, tại trên đầu Vũ Trà sát trong chốc lát, Phương Đồng Đồng liền rầm rì lấy giơ tay lên, bái ở bờ vai của hắn, ra sức nhi ngồi dậy, đừng chỉ sờ. Cũng thân ái ta chứ sao? Hắn lưu luyến không rời buông ra một bàn tay, ôm lấy hông của nàng ôm chặt, một bên dùng còn lại cái tay kia tiếp tục xoa, vừa cùng nàng hung hăng hôn cùng một chỗ. Hắn xem như biết tình yêu trong phim nam nữ nhân vật chính xác định quan hệ vì sao nhất định phải tới vừa hôn rồi, môi dính sát, đầu lưỡi tại lẫn nhau trong cổ họng tán loạn chuyện này, quả thực tuyệt vời không cách nào hình dung, phối hợp bàn tay bên kia vú mang tới sung sướng, cái kia bất tranh khí con cặc rốt cục vẫn phải tránh thoát bắp đùi kiềm chế, thẳng tắp nhếch lên. Hắn thử buông ra ôm lấy thắt lưng tay, Phương Đồng Đồng song tay ôm lấy tình huống của hắn xuống, chỉ tọa một chân cũng là không quá cần phải lo lắng tuột xuống. Hướng Biên hơi chút xê dịch, hắn nói cái gì cũng không thể nhẫn nại nữa đi xuống, tính là vì đêm nay không đem Phương Đồng Đồng đương trường làm, hắn cũng phải nhường kia đầy ngập tinh trùng phun ra ngoài một lần mới được. Hắn đánh bạo cởi bỏ khố trừ, đẩy ra rồi vướng bận quần cộc. Bị đè nén thật lâu lão nhị lập tức cột cờ giống nhau dựng lên, thủ dâm nhiều năm như vậy, hắn sẽ không gặp hàng này cứng như thế quá. Hắn mút vào Phương Đồng Đồng đầu lưỡi, nắm đã phát cứng rắn đầu vú, tiểu tâm rực rực. Tận lực không kinh động nàng cầm dưới mặt đầu chim mặt kia đoạn, cao thấp khuấy động lên. Phấn khởi cảm thật sự rất cao, mới lấy vài chục cái, bẹn đùi cũng đã bắt đầu một trận run lên, chiếu tốc độ này, một kẹp lỗ đít sử dụng lực, tuyệt đối có thể phá hắn không chiến tối tốc kỷ lục. Hắn có điểm không cam lòng tưởng nhịn một chút, đúng lúc này, Phương Đồng Đồng không biết như thế nào phát giác được có điểm không đúng, một tiếng giạt ra miệng, quay đầu đi xuống nhìn sang. Kỳ quái nói người cánh tay nhích tới nhích lui mân mê gì đâu này. Cứ việc cửa sổ bên kia ánh sáng không quá sáng, khả phòng bếp cùng phòng ngủ đèn cũng đều mở ra. Từ góc độ này, hắn dám bảo đảm, Phương Đồng Đồng không cần mượn một đôi tuệ nhãn, cũng tuyệt đối có thể đem cái kia bị băng bó ra nuốt vào đi nhổ ra từ hồng quy đầu, nhìn xem rõ ràng rành mạch chân chân thiết thiết. Trong đầu oanh một chút, người của hắn, lập tức liền trở nên so với hắn lão nhị còn muốn cứng ngắc. Hãy cùng bị Mỹ Đỗ toa toa dán mặt trừng mắt một cái dường như. Tập 5, chương 22, sửng sốt khả năng có 7-8 giây, Phương Đồng Đồng mới rất nhẹ kêu một tiếng, đi theo mở to hai mắt nhìn về phía Triệu Đào, có điểm tức giận nói, ngươi như thế nào đem tiểu kê kê vụng trộm móc ra rồi. Thiếu chút nữa phun ra ngoài mãn quản nhi tinh dịch bị nàng sợ tới mức lại rút về nửa thanh. Nhưng thật ra không làm hắn lúng túng đánh vỡ mình nhanh nhất ghi lại. Hắn tay kia thì còn không có quên nắm bắt Phương Đồng Đồng ngực, bên này nắm lão nhị nói Đồng Đồng, ta thật sự không nhịn nổi, như vậy lại thân lại động vào, thoải mái ta đều nhanh bắn trong quần rồi, ta không khi dễ ngươi. Ngươi cũng nên cho tự ta làm giải quyết một cái a. Nàng xê dịch thân mình, chuyển qua dựa vào ở bên cạnh hắn, tò mò ngắm hắn đũng quần vài lần, đột nhiên rớt ra tay hắn đứng lên. Hành, bất quá ngươi phải nhường ta bật đèn, ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn làm cái gì. Thành, ngươi vui khai liền khai a, ngươi đều không biết xấu hổ, ta càng không gì, kỳ thật trong lòng vẫn là có điểm không được tự nhiên, thủ dâm việc này, hắn trước kia cách quần giáp lan can thời điểm đều sợ nhân thấy, miễn bản hiện tại quang minh tránh đại lượng tại bạn gái trước mắt. Nếu đã làm khả năng cũng may, nhưng này bất tài tiến triển đến hôn môi sờ ngực nha. Đèn sáng ngời, đồng đưa hắn hai mắt nhắm nghiền, lại mở lúc, Phương Đồng Đồng đã lùi trở lại trên sofa, bên dựa sofa chỗ tựa lưng bên dán hắn, tò mò hỏi, này. Cái này kêu là thủ dâm a, nhĩ lão làm sao? Tưởng thoải mái thời điểm, liền làm một lần, cũng không thường xuyên, hắn đỏ lên mặt nói láo, tay không lại đi nàng ngực leo đi. Vậy mới không tin, người thúi như vậy lưu manh, khẳng định lão làm. Ta vụng trộm bay qua tạp chí. Liền cái gì kia nhân chi sơ, ngươi cái này tính cương lên rồi. Nàng liền cả ngực lại bị bắt chặt đều không có để ý, sáng trông suốt ánh mắt khả kính nhi theo dõi hắn đũng quần xem xét cái không để yên. Ân, hắn bất cứ giá nào chụp vào hai cái, cứ như vậy ở trước mặt nàng. Sờ ngực thực thoải mái sao, làm sao có thể đại thành như vậy a? Nàng hướng trong ngực hắn đụng, phương tiện hắn nhu thuận tay. Đen lúng liếng con mắt theo hắn cao thấp chợt ra tay hơi lay động, a di ra kia nhãi con đi tiểu ngoạn ý, cũng chưa ta ngón tay đại. Cương lợi hại như vậy sao? Triệu Đào giờ khóc giờ cười giải thích nói đó là đứa nhỏ, ngươi mặc tả thời điểm ngực cũng không lớn như vậy nhuyễn a, tiểu kê kê cũng sẽ trưởng a. Ta đây cũng không dài ra lưỡng bí đao đến a. Nàng là vẻ mặt thực ngạc nhiên bộ dáng, ngươi điều này cũng lớn đến quá khoa trương, bình thường như thế nào cất vào quần cộc dạm à. Loại thời điểm này thật sự không nghĩ phân tâm, hắn vội vàng nói ngươi đợi lát nữa ta lấy ra, nó biến trở về đi ngươi chỉ biết bình thường bao lớn. Nha, nàng nhỏ giọng hỏi, ta có thể bang gì việc không? Cho ngươi vuốt tựu thành. Ân, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới có cái gì nàng có thể giúp một tay, có vẻ quá đáng yêu cầu hắn cũng không chắc khí nói, như thế nào đi nữa có thể ngoạn có thể nháo, hắn này bạn gái cũng là mới cái lớp 11 nữ sinh, nếu nói để cho nàng cấp hôn một cái thử thổi cái loa phỏng trừng đương trường có thể trở mặt, đành phải nói, ta vuốt ngươi liền đặc có cảm giác, nếu không ngươi làm ta theo cổ áo đi vào trực tiếp đụng đụng. Không được, người đây liền chính mình làm đi lên, ta sợ ngươi nhịn không được khi dễ ta. Nàng đỏ mặt lắc lắc đầu, tay ngươi cổ tay mệt không? Không được ta thay ngươi một lát. Tốt, hắn cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, liền vội vàng gật đầu nói, bất quá ngươi cũng đừng dùng quá lớn kính nhi, thứ này cứng rắn về cứng rắn, khả yếu ớt rất. Nha, nàng liếm môi một cái, tay nhỏ bé lảo đảo đưa tới. Không dám trực tiếp cầm ở trong tay, trước vươn đầu ngón tay, hướng bóng loáng tỏa sáng trên mặt đầu chim đụng một cái, này mắt. Không lại đột nhiên tè ra quần a. Không biết, tuyệt đối sẽ không, cứng rắn nước tiểu khả khó chịu. Hắn vội vàng giúp nàng đánh mất băn khoăn, thử thăm dò buông ra tay của mình, đem vị trí nhường lại. Nàng bỏ thêm một ngón tay, khinh véo nhẹ bóp, giật mình nói không phải xương cốt cái loại này cứng rắn a, ta còn tưởng rằng là xương bọc ra đâu. Khỏe mạnh giáo dục sách giáo khoa ngươi khẳng định không hào hào xem qua. Đồ chơi này bình thường đạp lạp, làm sao có thể có xương cốt. Hắn nhìn chằm chằm đũng quần bên kia, cứng rắn dương vật bởi vì bị Phương Đồng Đồng nắm bắt nhịn không được theo căn nhi thượng xứ nổi lên kính nhi, nàng bóp vốn là tùng, kết quả trực tiếp kiếm đi ra ngoài. Còn có thể động à? Nàng cảm thán một câu, lần này không lại để cho nó chạy trốn, trực tiếp bắt cái mãn đem. Ngón tay của nàng vừa mịn lại dài. Vừa mềm vừa trơn, vừa vặn đem hắn kia đen thùi lùi cây gậy bao bọc vây quanh, khả năng xuất mồ hôi, ẩm ướt say sưa còn có chút lạnh. Là cứ như vậy sao? Nàng thử thăm dò cao thấp động hai lần, hỏi. Có thể lớn hơn nữa điểm kính nhi, mau hơn chút nữa. Chớ đem bên ngoài ra kéo quá ác tựu thành. Hắn vội và chỉ điểm hai câu, đây là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người bên ngoài hỗ trợ thủ dâm, chớ nói chi là, còn là một xinh đẹp như vậy đáng yêu nữ sinh. Mới vừa rồi bị dọa lui khoái cảm cơ hồ là nháy mắt cũng lại đoàn kết tại cao kiều dưới cột cờ. Nàng nghe lời cải biến động tác trên tay, nhất ba sung sướng cảm lập tức theo lấy bao bì tại quy đầu chung quanh ma sát khuếch tán đến toàn thân, hắn kích động căng thẳng mông, ngón tay liều mạng chèn ép trong quần áo mềm yếu vú, liều mạng gầy đẩy lấy so vừa rồi càng thêm xông ra núm vú. Đơn thuần theo cảm quan góc độ xuất phát, Phương Đồng Đồng động tác xa xa chưa nói tới thuần thục. Mang đến cho hắn trực tiếp kích thích đương nhiên cũng xa không bằng chính hắn thủ dâm thời điểm. Nhưng tâm lý khoái hoạt đã mãnh liệt đến không thể chống cự, kia hoạt nộn bàn tay ra sức phục vụ cho hắn, hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chuyên chú, bị như vậy thành tâm thành ý hy vọng hắn khoái hoạt ánh mắt nhìn dục vọng mãnh liệt nhất địa phương, dâng lên mà ra xúc động cơ hồ là lập tức liền chuyển thành hiện thực. Hắn cũng không kịp ra tiếng nhắc nhở một chút Phương Đồng Đồng, tăng lên đến cực hạn con cặc liền mãnh liệt phụt lên lên. May mắn, phía trước đã giải quyết quá, bình thường cũng vẫn có thủ dâm thói quen hắn không tích góp từng tí một bao nhiêu dịch, tuy rằng chỉnh con dương vật khiêu động trình độ phi thường kịch liệt, sau cùng bắn ra đấy, cũng bất quá là lấm tấm vài giọt mà thôi. Hơn một nửa dừng ở đại quần cộc, còn dư lại, đều chảy đến Phương Đồng Đồng trên tay của. Nàng lăng ở đàng kia, chậm một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói này. Đây là tốt lắm. Hoàn đắm chìm trong vui sướng trong dư vận. Hắn mềm nhũn than ở trên ghế salon, gật gật đầu. Nàng giơ tay lên, nhìn kỹ một chút mặt trên, quệt mồm nói y, đây là tinh dịch a, như thế nào cùng thanh nước mũi dường như. Có khả năng là cảm thấy có điểm ghê tởm, nhưng lại là Triệu Đào con cháu, ngượng ngùng trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nàng le lưỡi một cái tiêm, nói ta. Đi rửa đi không có sao chứ. Không có việc gì không có việc gì, người đi gột rửa a, bằng không phạm một mảnh kia căng thẳng đấy. Hoàn hơi có điểm vị nhân. Hắn liền vội vàng nói lấy, cũng nghiêm chỉnh đi tìm giấy vệ sinh, rõ ràng kéo ra quần lót dùng cạnh ngoài vội vàng xoa xoa, liền định thu. Đừng thu, Phương Đồng Đồng tại cửa nhà cầu quay đầu hô một câu, đâu có cho ta xem nhỏ bộ dáng đâu rồi, không được thu. Được rồi, hắn giặt ra tay, đơn giản cứ như vậy bày, Phương Đồng Đồng cũng không thẹn thùng, hắn đặt người này giả trang cái gì tính tôi ra. Nghe trong toilet tiếng nước chảy, hắn hài lòng duỗi người, nhìn lòng bàn tay, trở về chỗ vừa rồi cầm nắm ở no đủ nhũ thịt tuyệt vời tư vị. Thật tốt, muốn là có thể, thật muốn cứ như vậy nhu đến sáng sớm ngày mai. Không quan hệ, tiến hành theo chất lượng, không phải là tiến hành theo chất lượng nha, hắn đã quyết định quyết tâm cùng Phương Đồng Đồng đi xuống, thật là phát sinh, liền đều là chuyện sớm hay muộn, đợi cho đính hôn kết hôn, hắn còn sợ không có cơ hội nằm ở trên giường xoa ngủ sao. Phương Đồng Đồng giặt xong tay về sau, hắn mới biết được, chính mình đánh giá thấp lòng hiếu kỳ của nàng. Vừa nhìn thấy Dương Vật Nguyễn tháp tháp nhỏ đi bộ dạng, nàng liền không nhịn được chảo đưa tới tay lại sờ lên, một vấn đề tiếp theo một vấn đề ra bên ngoài quăng, làm hắn này thuần sử nam tính học triệu quát ứng phó được đầu đầy mồ hôi. Kết quả sau cùng còn bị nàng cấp lại ngoạn cứng rắn. Sợ thực ngoạn ra lửa ra, hắn đành phải đề nghị trở về tiếp theo ngoạn đại phú ông. Không nghĩ tới nàng cái này hay kỳ bảo bảo, chơi trò chơi hoàn liên tiếp nhớ kỹ nam sinh này bí mật nhỏ, đơn giản là không phá xa hoa thể không hoàn. Mãi cho đến sau cùng đưa nàng trở về ra khỏi nhà, nàng mới ngượng ngùng tiếp theo nói này không tốt gặp người vấn đề, ngược lại dỗi rãnh trò chuyện. Chờ xe mau đặng đến nhà nàng cửa viện thời điểm, nàng không biết bị trên đường câu nào nói chuyện tào lao đạm để tỉnh được, đột nhiên nhíu tế tế lông mi quay đầu liếc hắn một cái, hỏi Triệu Đào. Người không muốn để cho lớp học người biết, không biết là còn băn khoăn mạnh hiểu hàm A. Chương 23. Trong lòng lột bột một chút, Triệu Đào vội vàng khoát tay, một kích động thiếu chút nữa đến đây cái đại tát đem, không đúng không đúng, tuyệt đối không phải. Ta đều phát thề không hề nhớ thương nàng, người như thế nào hoàn như vậy so đo à. Phương Đồng Đồng hừ một tiếng, ta cũng không phải không thầm mến qua, ta cũng biết lấy nha. Cái loại này vụng trộm thích cảm giác khả dễ dàng cảm động chính mình á, càng nghĩ càng có thể đem mình huyên si tình giống như gì dường như. Ta thật vất vả thành ngươi đối tượng, ngươi không nên giữ bí mật, còn không chuẩn ta hoài nghi à nha. Kia cứ như vậy a, hắn vội vàng suy nghĩ cái chủ ý, vốn ta cũng có bạn hữu không thể gạt, người phòng chừng cũng có tiểu tỉ muội được nói cho, ta hạ tuần đem bọn họ thấu một bàn, thỉnh ăn một bữa cơm, cái vòng nhỏ hẹp công khai một chút, đâu có làm cho bọn họ cấp giữ bí mật. Ngươi không phải lo lắng mạnh hiểu hàm ấy ư, ngươi đi thỉnh nàng, đem nàng cũng gọi là lên, ta trực tiếp nói cho nàng biết, ta hiện tại. Về sau thích chính là ngươi, ngươi là bạn gái của ta, tuyệt không đổi người. Thành sao? Phương Đồng Đồng mãnh đặng hai cái kỵ đến đằng trước, nghĩ một lát, thả chậm tốc độ chờ hắn vượt qua, cười hì hì nói hành, bất quá cũng không cần thỉnh mạnh hiểu hàm rồi, ta cùng nàng cũng không quen thuộc đến kia phần thượng. Ngươi đều tính toán kêu người nào à? Là độc thân không, ta tiểu tỉ muội cũng có không muốn làm đối tượng đâu rồi, đến lúc đó nói không chừng với ai liền xem đôi mắt rồi. Biện pháp này xem ra coi như thành công, sau mãi cho đến đơn nguyên cửa lầu, Phương Đồng Đồng đều ở đây cao hứng phấn chấn thiết kế nên gọi ai nên ở đâu ăn, một bộ giống như đây là đính hôn yến tư thế. Không sao cả hướng nữ sinh ra đi qua, Phương Đồng Đồng hỏi hai lần, hắn vẫn ngượng ngùng tới cửa, hơn nữa sợ lưu lại cái gì dấu vết để lại bị mẹ nàng phát hiện. Đến lúc đó đánh Phương Đồng Đồng một chút, cũng là hắn đau lòng. Xem ngươi nói, mẹ ta đều được 007 rồi. Nàng xì nở nụ cười, đứng ở đầu hành lang nói, ta đây lên rồi. Nàng nâng tay vịn tường, cứ như vậy hơi có chút không thăng bằng đứng, thật mỏng xiêm y bọc nàng mỹ lệ thân mình, lượng lượng ánh mắt của thằng tắp theo dõi hắn, mình nói rõ đi lên, lại không xoay người, cũng không nhúc nhích. Nhất luồng nhiệt lưu ở trong lòng bắt đầu khởi động, hắn liếm môi một cái. Đột nhiên giữ nàng lại tay, ta thân một chút lại đi được không? Nàng mím môi nở nụ cười, đem một con khác tay nhỏ bé cũng nhét vào lòng bàn tay của hắn, nhắm mắt lại vi khẽ nâng lên dưới ba. Không có lại dùng đầu lưỡi dây dưa nhảy múa, bọn họ đơn thuần dùng môi cánh hoa vuốt ve lẫn nhau, bốn con tay 20 căn đầu ngón tay, chặt chẽ nắm chặt. Kia, ngày mai gặp, từ ngũ phút trôi qua, hắn bị đi ngang qua ô tô thanh kinh khai. Có chút lúng túng tại trên y phục xoa xoa tay mồ hôi, nhỏ giọng nói. Phương Đồng Đồng ừ một tiếng, dùng ngón tay đầu gật một cái miệng của mình, hướng hắn bên này bắn một chút, nhẹ nhàng chạy lên lầu. Về đến nhà miệng, lấy ra cái chìa khóa mở cửa thời điểm, Triệu Đào còn có chút choáng váng đào đào đấy, theo rời giường đến lúc này, suốt một tuần ngày thời gian đều bị Phương Đồng Đồng tràn đầy chiếm cứ, không có cấp những người khác lưu lại nửa điểm không gian, mà hắn, nguyên nhân này cười đến giống cái kẻ ngu. Vào cửa về sau, sofa cái lồng hoàn nhiều nếp nhăn đấy, trước khi ra cửa bị thay thế đại quần cộc hoàn quang ở phía trên, tinh dịch giấu không qua thấy được, thấy rõ mà thôi, bất quá cũng đủ nhắc nhở hắn, hôm nay chuyện phát sinh không phải nằm mơ. Hắn có bạn gái, một cái nhất định sẽ thật dài thật lâu toàn tâm toàn ý yêu bạn gái của hắn. Hắn lại ngây ngô cười trong chốc lát, tiến vào toilet rửa mặt, vì để cho Phương Đồng Đồng hương vị ở lâu trong chốc lát, hủy bỏ tắm kế hoạch, một mình chạy đến trên sofa tỏa thêm vài phút đồng hồ, mới hài lòng duỗi người, hồi phòng ngủ nhảy ra khỏi thứ hai muốn dùng bài tập, mở ra đèn bàn phấn chiến. Hơn 10 giờ thời điểm, điện thoại vang lên. Hắn để bút xuống đi đến phòng khách, xốc lên bố nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là Phương Đồng Đồng ra đánh tới. Sẽ không cái này bị phát hiện đi à nha. Trong lòng hắn lại là một cái giật mình, do dự trong chốc lát, mới nhận điện thoại, ghi nhớ lấy Phương Đồng Đồng dặn, đối phương nói chuyện phía trước, tuyệt đối không lên tiếng khí. Kết quả không nghĩ tới bên đầu điện thoại kia cũng không nói, ống nghe lưỡng đoan xa vào đến làm hắn khẩn trương trong trầm mặc. Đến hắn sắp cảm thấy đây là bạch lãng phí tiền điện thoại thời điểm, đối diện rốt cục truyền đến Phương Đồng Đồng thanh thúy dễ nghe liên tục tiếng cười là ta, người giỏi quá. Không có nhịn không được mở miệng trước, ta đây an tâm. Hô, ngươi nếu không nói ta liền không nhịn được treo. Ngươi sợ tới mức ta đều toát mồ hôi. Thực xin lỗi á, ta đây lúc đó chẳng phải tưởng bắt trước một chút lấy phòng ngừa vãn nhất nha, mẹ ta hận nhất ta yêu sớm rồi. Yên tâm, ta nhất định nhớ rõ trước xem số điện thoại, hại ngươi bị đánh, ta cũng khó thụ không phải. Hắc hắc, ngươi còn rất sẽ nói đấy, trước kia không thế nào cùng ngươi giao tiếp. Hoàn cảm thấy ngươi ngốc thành thật, liền viết văn viết không sai đâu. Phải không, hắn ở trong lòng thở dài, đến trường kỳ Phương Đồng Đồng cùng hắn trong giờ học đúng dịp tán gẫu qua một lần, lần đó còn bị nàng nói ba hoa tới, xem ra nàng là đã quên. Quả nhiên, không có khóa tình chú, như vậy nữ sinh căn bản sẽ không nhớ kỹ hắn là bất luận cái gì việc, hắn lấy được, nhưng thật ra là viễn siêu hắn năng lực có thể đạt được bảo vật. Nhất định phải biết quý trọng mới được. Hắn cho mình lấy lại bình tĩnh, hỏi gọi điện thoại vì khảo nghiệm một chút của ta ứng biến à? Dĩ nhiên không phải, ta là hưng sư vấn tội tới rồi. Nàng ở bên kia cố ý dùng khoa trương khẩu khí nói, người mua sách manga cũng không mua kháo phổ chút đó, sách lậu đạo được quá ngoại hạng à? À, ta lần trước xem ngươi thư không phải liền nhìn mấy quyển ấy ư, ta làm ta biểu đệ mua cho ta một bộ, ta nghĩ nhìn xong. Hôm nay hắn đưa tới cho ta phóng nhà, ta vừa thấy. Nữ nhân vật chính tên đều không giống với, nhân ra bộ này ta yêu hàng xóm tốt bụng nữ nhân vật chính kêu nhị chi cung ám mỹ. Ách, à, ta cho ta đệ gọi điện thoại, tiểu nam bộ kia thư kêu tắt thật sao, tiếng Trung là bóng chảy anh hào, ta yêu hàng xóm tốt bụng là R. R cái gì, bóng chảy anh hào còn có phim hoạt hình đâu. Ngươi chưa có xem qua à? Ngoá, ta nói như thế nào chất lượng như vậy thứ, mập mạp chết bầm hắc ta. Lần khác ta tìm hắn đi, lau lải nhải, bán cái gì kia thất cười quyền làm ta thiếu chút nữa bỏ qua loạn mã, ta vừa thích An Đạt Sung làm hắn cho ta đề cử liền cho ta tới đây ra. Bất quá này cũng rất tốt xem, nói là bơi lội đấy, ta ít nhất đọc được, bóng chảy ta không biết gì cả ai. Đúng rồi, tuần sau ta đi bơi lội à, ngươi biết bơi sao? Nhưng thật ra, nhưng dù không được khá, ta cũng không chứng, vào không được nước sâu quán. Không có việc gì. Ta cùng ngươi tại đại ao du bái. Có thủy thượng thang trượt hoàn hảo ngoạn đâu. Ta mới mua đồ lặn khả xinh đẹp á, liền xuyên qua một hồi. Lần đó là cùng tiểu tỉ muội cùng đi, nam sinh ngươi là người thứ nhất thấy nhé. Mâm tính một chút, này địa điểm ước hẹn như thế nào cũng so hát karaoke phòng cường. Tuy rằng không thích nhiều người địa phương, nhưng hắn muốn nhìn Phương Đồng Đồng đồ lặn a, ân. Chính xác nói là muốn nhìn xuyên đồ lặn địa Phương Đồng Đồng a, tốt, kia hạ chủ nhật ta cùng đi. Cuối kỳ cuộc thi liền lăn của hắn a. Bên kia cười khanh khách một trận, nói không lăn của hắn ngươi cũng thi không nhiều lắm tốt, có gì đấy. Đúng rồi, ngươi đến bể bơi nhưng đừng cương a, nhô lên quần bơi khả quá khó coi. Ta nói ngươi đồ lưu manh trong lòng cao hứng, người khác nói ngươi đồ lưu manh ta đã có thể giận. Ngươi đừng hại ta cùng người khác cãi nhau. Hoàn toàn trả lời này từ Nhi về sau, nàng nói thật đúng là càng ngày càng dễ gọi rồi. Chính hắn bình thường đều chỉ không biết xấu hổ dùng cứng rắn hình dung, nàng thanh âm vừa giòn vừa ngọt, hơi hơi mang theo điểm ngượng ngùng nói ra cương loại này từ, lập tức khiến cho hắn bụng nhỏ bên kia nóng nóng lên. Ta tận lực, ta không phải theo như ngươi nói, chuyện này nam sinh mình nói không nhất định tính. Ngươi còn nói đánh đau có thể nhuyễn đâu, kia đến lúc đó ta xong rồi Thúy cứ như vậy xử lý được rồi. Đừng, ta cố gắng, ta thật sự cố gắng. Này, Triệu Đào, Phương Đồng Đồng chần chờ một chút, thanh âm thay đổi nhỏ hơn một chút, phía trước ta. Ta tại sofa chỗ thời điểm, là hôn môi ngươi càng có cảm giác là sờ ta à? Loại nào cương nhanh hơn nha? Lòng hiếu kỳ quá tràn đầy tính là chuyện tốt hay chuyện xấu à? Hắn vỗ xuống ót, thành thực trả lời không biết, ta. Ta vừa mới thân ngươi liền hoàn toàn cứng rắn, thế nào có tâm tư công tác thống kê tốc độ? Nga, bên kia có hơi thất vọng, thoải mái cũng chỉ là sau cùng đi ra kia một chút, đúng không? Kia đến không phải, đi ra kia hạ là thoải mái nhất, trước đó. Hôn môi thời điểm cũng đặc thoải mái. Hắn chạy nhanh tỏ thái độ, về sau ngươi nhưng không cho ta thân, bằng không phi biệt từ ta. Nhường một chút làm, khẳng định làm. Ngươi không hôn ta thân người khác ta còn mặc kệ đâu. Ống nghe lý truyền đến thực thẳng thắn thành khẩn thanh âm của, liền lăn lộn một chút như vậy ngượng ngùng, hơn nữa ta thực thật thích ngươi thân ta đấy. Hắn lá gan nhất thời lớn thêm không ít, nhỏ giọng hỏi kia. Ngươi yêu thích ta sờ ngươi không? Đối diện trầm mặc một hồi, sau đó truyền đến ngượng ngùng càng nhiều hơn thanh âm, thích nhưng thật ra thích, nhưng là. Luôn cảm thấy phồng phình không thích hợp, hoàn toàn, không bằng hôn môi thoải mái. Nói đến chỗ này, nàng một chút nhớ ra cái gì đó, oán giận nói đúng rồi, ngươi. Ngươi lần sau nhưng đừng quang bắt được một bên bóp, nhân ra meo meo đầu vốn không sai biệt lắm bình thường đại, vừa rồi tắm rửa nhìn thoáng qua, có một bên đều bị ngươi bóp sưng lên. À, thực xin lỗi, đau không? Đến không phải rất đau, chính là lấy tay vừa đụng ngứa. Ngươi lần tới nhẹ chút. Ân, ta nhất định chú ý. Hắn vội vàng cam đoan, chỉ cần có lần tới, hắn gì đều có thể đáp ứng một tiếng. Ân, ta kỳ thật còn có cái chuyện này tưởng thương lượng với ngươi. Ngươi phải đáp ứng ta. Gì, ngươi nói đi. Ta về sau tại một khối, ngươi phải chả muốn cùng ta thân thiết như vậy. Sắp xếp thời gian được dựa vào sau điểm, cũng không thể vừa thấy mặt đã đến. Được không? Vì sao à? Hắn kỳ quái hỏi, thân ngươi cũng không được sao? Cái kia hành, khả là không thể như vậy thân phải đợi sau cùng. Phương Đồng Đồng khẩu khí có vẻ có điểm kỳ quái, trừ phi là tại nhà của ta có thể không tuân thủ quy củ này. Đồng Đồng, ngươi là lo lắng ta nhịn không được sao? Ngươi xem ta hôm nay đều như vậy không phải cũng nhịn được ấy ư, ta. Ta gặp ngươi khẳng định tưởng ôm ôm hôn hôn đấy, sớm một chút tối nay có cái gì khác nhau sao? Có, nàng rất dứt khoát trả lời, khác nhau lớn. Ngươi nói cho ta biết lý do được không, ta thật sự không nghĩ ra. Bên kia lại im lặng trong chốc lát, tiếp theo, Phương Đồng Đồng vừa thẹn vừa vội thanh âm của vang lên, ta. Ta về nhà một lần liền đem quần cộc giặt sạch. Lái xe từ lúc trở lại ở giữa nhất một đạo lạnh siêu siêu không được tự nhiên chết rồi. Ngươi muốn vừa thấy mặt đã thân a sờ a đấy, sao ta không trở về nhà cũng không thể ô làm a. Chán ghét, có khả năng là nói ra như vậy đáp án có điểm cảm thấy thẹn quá, khách một tiếng, điện thoại cúp. Hắn cầm lấy phone, ngây ngô sừng sốt nửa ngày, mới phản ứng được một cái làm hắn đương trường đũng quần cổ lên sự thật. Phương Đồng Đồng phía trước lúc đi, phía dưới kỳ thật đã ướt rồi. Chương 24. Chỗ nào còn có nửa điểm học tập tâm tư, đem bài tập hy lý hồ đồ tùy tiện điền xong, Triệu Đào không lấy bất kỳ vật gì, cứ như vậy hồi tưởng trước thân thiết lấy tay khuấy động lên. Đương trong đầu tưởng tượng ra cái kia vừa nhỏ vừa mỏng quần lót bao vây lấy Phương Đồng Đồng no đủ khu tam giác, ngay chính giữa hiện ra một đạo nhợt nhạt ẩm ướt dấu bộ dáng, trong tay dương vật kích động bắn đi ra. Đêm nay, hắn ngủ phá lệ hương vị ngọt ngào. Thứ hai, dựa theo bình thường bước đi, hắn như cũ 7 giờ mới bò lên giường, lấy ra 5 phút dùng quân huấn tốc độ giải quyết rồi nội vụ, vốn tưởng vui sướng ngồi cái hố, không nghĩ tới mới sảng cái đại to đầu đi ra ngoài, ra môn đã bị gõ. Ai à, hắn chỉ vào nhất đầu dấu chấm hỏi lớn tiếng hỏi. Ta, mở cửa. Hắn còn có chút mơ hồ đầu óc nhất thời hoàn toàn tỉnh táo lại, ngoài cửa là Phương Đồng Đồng, a. Ai, chờ ta một chút, ta tại toilet đâu. Bên ngoài tựa hồ truyền đến xì một tiếng cười, hắn đều có thể tưởng tượng ra Phương Đồng Đồng cười run rẩy hết cả người bộ dạng. Vội vàng vàng lau mông, Hắn đạp tiếng xả nước nhắc tới đồng phục học sinh quần liền xông ra ngoài, vội vàng mở cửa, sao ngươi lại tới đây? Quải lớn như vậy một vòng làm gì? Phương Đồng Đồng mang theo trên tay hai cái mạo mùi hương túi ni lon đi đến, nhìn ngươi bình thường đến ban thời gian cũng biết ngươi lúc này xác định vững chắc không xảy ra môn, ta mang cho ngươi điểm tâm tới rồi, cửa nhà ta miệng trứng gà quán bính, được ăn đâu rồi, nha, hai ngươi, ta một cái. Mang tới trường học ăn hay là đang ra ăn xong đi? À, hắn sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, ta bình thường. Đều không thế nào ăn điểm tâm. Ta biết, ngày hôm qua nhìn ngươi ra tủ lạnh chỉ biết ngươi đều là thế nào đối phó, xem ngươi đều tồn gì a, lãnh bánh bao, trứng gà cao, dừa muối ngật đáp cài bẻ túi, trao vừa để xuống liền hai bình, bình thường ở nhà như vậy đối phó, hoàn lão mô chuyện tranh trò chơi gì đấy, ngươi khẳng định đem điểm tâm tiền giảm đi. Phương Đồng Đồng phủi đem túi sách vứt xuống trên sofa, cởi bỏ túi ni lon, đến ăn đi, thực ăn thật ngon. Không ăn điểm tâm thân thể không tốt, ngươi như vậy ăn thân thể cũng không tiện. Về sau ngươi nếu muốn ở ra ăn, gọi điện thoại cho ta, ta làm cho ngươi. Kia trứng gà quán bính quả thật nghe thấy đứng lên cũng rất khai vị, hắn bình thường không ăn chủ yếu cũng không phải là bởi vì tiết kiệm tiền, mà là ngại phiền toái tốn thời gian đang lúc không bằng ngủ nhiều 5 phút, bên ngoài mua lại không nghĩ cùng một đống lớn nhân xếp hàng, rõ ràng đi bữa này, nếu có nhân cấp đưa, vậy dĩ nhiên là ăn so không ăn thoải mái. Ân, quả thật rất thơm, hắn một miệng lớn cắn đi xuống. Hàm hàm hồ hồ nói, kia ta cùng đi trường học. Chủ nhiệm Khả lão tại cửa ngồi bị trễ, như vậy không có sao chứ. Đến ta buổi tối ước địa phương tốt, ngươi tự đi trước, ta tối nay đi qua. Chuyển hướng cái hơn 10 mét, hắn có thể nói gì? Phương Đồng Đồng mãn bất tại hồ ứng tiền trước túi ni lon kéo xuống một ít khối bánh, từ từ văn văn bỏ vào trong miệng. Nha, hành, ta đây về sau sáng sớm chờ ngươi, ngươi không thể tới liền gọi điện thoại cho ta. Đến đó nhân huynh đi trước, ta không sợ muộn, chủ nhiệm là ta ra người quen không ầm ĩ ta. Hắn mâm tính một chút, vui sướng hài lòng làm ra kế hoạch. Hành, nàng cũng thật cao hưng, hỉ tư tư ăn. Cùng nhau ăn qua điểm tâm, Phương Đồng Đồng đi toilet rửa một chút miệng, đi ra đẩy hắn một chút, đi gột rửa, mỡ lợn miệng. Hắn nâng lên cánh tay trực tiếp lau tới, nha, tốt lắm. Phương Đồng Đồng trao mày mau, quyệt quẹt miệng. Dùng ngón tay gật một cái. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức chạy tới hào hào rửa một chút miệng, đi ra liền bắt lại tay nàng. Phương Đồng Đồng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhỏ giọng nói 2 phút. Hành, hắn ma lưu đáp ứng, ôm nàng hôn lên. Hào hào hôn một chút, Phương Đồng Đồng đúng giờ đem hắn đẩy ra, cho hắn đem đồng phục học sinh cổ áo hào hào sửa sang lại, cười khanh khách nói đi thôi, bằng không cũng phải muộn. Hắn ý do vị tẫn liếm môi một cái, ăn ngon thật. Đều là quán bính vị nhân, nhất miệng hương. Nàng khanh khách nở nụ cười, xốc lên túi sách cùng hắn cùng đi đi ra ngoài. Ngày hôm qua hoàn nhất miệng sao thịt dê vị nhân đâu. Hắn cõng lên túi sách đem nàng cũng linh lên, lôi kéo nhẹ tay mau đạp dưới bậc thang đi, kết nối với lầu bác gái thiếu chút nữa chừng rơi xuống đất tròng mắt cũng chưa cố thượng quan tâm. Này nhiều khắc sâu ấn tượng a. Tái giá ra hỏi ta nụ hôn đầu tiên là khi nào, đã nói vừa ăn xong sao thịt dê. Thanh thúy tiếng cười, cứ như vậy quanh quẩn tại đơn nguyên lâu hẹp hòi trong hành lang. Chương 25. Triệu Đào nhà ở được kỳ thật rất thiên, theo thượng sơ chung, hắn liền không sao cả tại gặp gỡ quá cùng tiến lên hạ học tiểu tử bạn. Bây giờ trung học, hắn tiện đường dài nhất đồng học, cũng liền có thể cùng ra hắn ba đèn xanh đèn đỏ. Cho nên hắn thật không nghĩ tới. Nhiều hơn một cái Phương Đồng Đồng, là có thể đem hắn từ trước chán đến chết lái xe quá trình chèn ép như thế cô độc. Tâm tình thật sự là quá tốt, đến lớp học hoàn đem Tôn Bác cấp hoảng sợ, tiết khóa thứ nhất một chút liền chạy tới, ngươi nhặt tiền bọc. Có phải đột nhiên thích toán học rồi hả? Như thế nào cách một lát liền ngây ngô cười một trận. Nhớ tới nói xong ước nhân ăn cơm, hắn đơn giản đem Tôn Bác ôm đi ra ngoài. Trước bị thối dậy dỗ một chút, đi theo nghe được không thể tin được tin tức. Tôn Bác ánh mắt của trường được kêu là nhất viên, tức chết compa không thành vấn đề. Ta chơi ngươi lưỡng thực cào thượng, Tôn Bác chậm chậm, lập tức nói, chiếu ngươi nói, vậy cũng là lời đồn, xinh đẹp như vậy nhất ban hoa lần đầu đứng đắn yêu đương, hoàn làm một tay thức ăn ngon, hoàn chủ động đuổi ngươi, cùng ngươi cao thấp học, cha mẹ của ngươi không ở còn dám đi trong nhà ngoạn. Ta địt ta thao, không được, ta động cảm thấy ngươi viết văn viết mê hoặc nữa à. Ngươi nói này một đống. Nhân Phương Đồng Đồng biết không? ngày, Triệu Đào trực tiếp cho hắn một quyền, đợi lúc ăn cơm hậu ngươi sẽ tin rồi. Dù sao trong trường học đầu giữ bí mật cho ta, ta sẽ không nói cho người khác biết. Ngươi đừng cho ta thêm phiền. Này, này Hoàn bảo cái gì mật a? Ngươi xả bước sao? Tôn Bác đầy đặn môi lý bay ra một chuỗi bạch chấm nhỏ. Ngươi đây mẹ là ta rõ rệt hoa a, với ngươi muốn làm đối tượng có nhiều mặt nhi ngươi biết không? Này nếu ta, mỗi ngày bị hiệu trưởng nhưng trên chủ tịch đài huấn yêu sớm lão tử đều nhận. Lăn, ta không nhận, thầy chủ nhiệm theo ta ra quan hệ gì? Thực xảy ra chuyện xui xẻo không phải là đồng đồng. Đủ bạn hữu đã giúp ta giữ bí mật, đánh che giấu, có người hỏi thì nói ta cùng nàng là bạn tốt. Chuông vào lớp vang lên, hắn cũng lười nói thêm nữa, nắm ở Tôn Bác dặn đi dặn lại, cuối cùng là muốn một cái hứa hẹn. Bởi vì Phương Đồng Đồng tại nữ sinh xem như người cao, Triệu Đào muốn nhìn nàng thời điểm, luôn được quay đầu. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, mỗi lần đều có thể chống lại tầm mắt của nàng, làm trong lòng hắn vừa ấm lại ngọt, đẹp đến nhịn không được quang tưởng ngây ngô cười. Bắt đầu từ hôm nay, hắn và Phương Đồng Đồng liền sáng sớm cùng đi, buổi tối cùng đi, Phương Đồng Đồng ra tiểu khu người không thích xen vào chuyện của người khác, đi thời điểm cũng đều là đêm hôm khuya khoắt, không quá lo lắng bị nói cái gì, về phần hắn này biên ra trúc viện nói láo lão thái thái, hắn kỳ thật không thế nào để ý, đám kia nói nhảm lão bất tử, viện nhi lý hơi chút tuổi trẻ điểm cũng không ai coi bọn họ là hồi sự. Hơn nữa, Phương Đồng Đồng có đôi khi còn cố ý hướng nhân ra trước mắt hoảng, e sợ cho thân nhân bọn họ viện không biết nhiều hơn người nữ sinh mỗi ngày vội tới Triệu Đào đưa điểm tâm dường như. Có nụ hôn đầu tiên như vậy lương tốt mở đầu, không hề cố kỵ hai người bọn họ cơ hồ nhất có cơ hội liền thân cùng một chỗ, buổi tối đưa Phương Đồng Đồng về nhà, lên lầu trước khi chia tay một lần kia, nàng bình thường cũng đặc biệt hứa hắn thân thời điểm động động giấu tay sờ ngực. Làm hắn về nhà thời điểm ngồi ở xe chỗ ngồi trong đũng quần cái kia không được tự nhiên. Mong đợi nhất việc biến thành đến trường hạ học, hai người bọn họ nổi danh thiếu khóa đại vương đột nhiên đều thay đổi được chăm chỉ, thứ một tuần thẳng đến thứ bảy, bỏ chạy một tuần tứ tự học buổi tối. Bởi vì ngày đó là bọn hắn đâu có mời khách ngày. Sợ gặp phải những bạn học khác, hơn nữa Phương Đồng Đồng ước tỷ môn lý có hồi dân, bọn họ riêng tuyển một cái rất xa đốt mạch quán. Bữa cơm kia chỉnh thể ăn coi như khoái trá, tam nam mũ nữ vừa vặn một cái tám người bàn, không điểm bao nhiêu đắt này nọ, Triệu Đào mời được. Nhưng tối hậu Phương Đồng Đồng ngược lại có vẻ không rất cao hứng. Đưa nàng về nhà ở dưới lầu, nàng mới hầm hừ nói nguyên nhân, hóa ra nàng cái kia mang theo bạn trai đến tỉ môn chướng mắt Triệu Đào, cùng đi toilet thời điểm nói không ít Triệu Đào nói bậy, nàng đương trường không phát tác, trong bụng cũng đã mau mạo yên. Triệu Đào khuyên nửa ngày, lại thân lại dỗ đấy. Nàng cũng không chuyển quá kia gân ra, dám theo trong bọc sách lấy ra sổ truyền tin tìm được nữ sinh kia điện thoại nhà, cả cả bôi cái loạn thất bát tao, gạt đến tê cái dập nát. Nàng nói ta khác gì đều được, liền là không thể nói ta không ánh mắt. Nàng tại mảnh giấy vụn thượng hung hăng đạp mấy đá, hầm hừ nói một câu Triệu Đào khả năng cả đời cũng sẽ không quên lời mà nói ta không ánh mắt, không phải là nói ngươi không tốt sao. Nói ngươi không tốt, ta giống như nàng tuyệt giao. Chương 26. Tràn ngập mong đợi chủ nhật rất nhanh đã đến, dù sao tuần sau chính là cuối kỳ cuộc thi, Tôn Bác bọn họ cũng có vẻ đàng hoàng bỏ qua theo thông lệ giải trí hoạt động, ngoan ngoãn ở nhà cấp cha mẹ giả vờ giả vịt. Bất quá Tôn Bác vốn cũng đáp ứng rồi, về sau cuối tuần không hẹn chết, Triệu Đào có rảnh liền gặp ở chỗ cũ, không rảnh liền theo bạn gái đi thôi. Phương Đồng Đồng đối chủ nhật này cũng phá lệ chờ mong, nín 6 ngày ở trường học trang bằng hữu bình thường. Liền lưỡng tự học buổi tối thấu trên một cái bàn đấy, còn lại thời điểm cũng không tại một khối, cũng đem nàng gấp đến độ quá mức, tối thứ 6 thượng tại đầu hành lang trực tiếp cho hắn hạ tử mệnh lệnh, trở về thì ngủ, ngủ sớm dậy sớm, nàng đứng lên phải đi nhà hắn gõ cửa, lần này không gọi điện thoại rồi. Coi là hắn sớm liền chuẩn bị tốt xin nghỉ tự học buổi tối, ước chừng một cái cả ngày, đều là thuộc về bọn họ lưỡng đấy. Bình thường đến trường 7 giờ đồng hồ báo thức vang nhanh hơn tán giá hắn hoàn không bò dậy nổi. Lúc này, hắn trợn mắt đứng lên lôi kéo mảnh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thế nhưng mới 6 giờ 10. Rõ ràng buổi tối hôm qua tưởng tượng thấy Phương Đồng Đồng vịnh giả vờ giả vịt lăn qua lộn lại hơn một giờ mới ngủ, nhưng này điểm thời gian mà bắt đầu, hắn sừng sốt một điểm không khốn, hai ngày quên xử lý tiểu huynh đệ cũng tinh thần chấn hưng đã lâu thần bột cứng buổi sáng một lần. Hắn chố mắt một lát, khi Lý Hoa Lạp rửa mặt ngồi giải quyết xong tất, ngựa không ngừng vó câu thu thập. Thượng tuần lúc này còn không có chuẩn bị nhận Phương Đồng Đồng, trong nhà cũng liền cơ hồ nguyên dạng không nhúc nhích,